Ta nói ngươi như thế nào không ở, cư nhiên chạy nơi này đến ngẩn người à. Tùy theo Lý Húc âm thanh, nguyên bản bọc lấy đầu ngủ nhìn rơi xuống đất thủy tinh bên ngoài, kia ẩn ẩn trùng trùng hong cong cảnh đêm Trương Nghệ ra, lúc này rụt cổ một cái. Đang suy nghĩ gì, Lý Húc trực tiếp đem nàng ôm tại ngực loại. Không có gì, Trương Nghệ ra nhàn nhạt hồi đáp. Lý Húc nhíu mày, một bàn tay lập tức theo nàng đồ ngủ cổ áo duỗi đi vào, bắt lấy một cái vú nhỏ nhẹ nhéo nhẹ một cái. Trương Nghệ ra lúc này ân đi ra, thân thể cũng hơi hơi căng thẳng, cũng đẩy hắn một chút còn. Còn không có đủ a? Quả thật không đủ, Lý Húc hắc hắc cười, so sánh với nhân nhân, ta đêm nay có thể xem như đối với ngươi mở một mặt lưới. Nói còn hướng đến giường lớn bên kia liếc mắt nhìn, đắp chăn hồ theo mộng chính ghé vào trên giường mờ mịt ngủ, mái tóc hết sức hỗn độn, lộ ra làn da cũng thượng vị hoàn toàn rút đi đỏ ửng. Đêm nay song phi, nàng thừa nhận hỏa lực là lớn nhất, Lý Húc lần này là thật đem nàng làm được khóc cầu xin, ngất đi cuối cùng, đến bây giờ đều còn chưa từng chậm. Ngược lại Trương Nghệ ra, bị nhẹ cầm lấy để nhẹ, thế cho nên xong việc sau nghỉ ngơi một lát, còn có thể bò lên nhìn cảnh đêm. Về phần vì sao, rất đơn giản, hồ theo mộng là các nàng lần này không muốn nhận lệnh đến đây đầu sò gây nên, Lý Húc tự nhiên muốn thi hành tiểu tiểu khiển trách. Muốn tới liền đến, Trương Nghệ ra lúc này nhắm mắt lại, làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lý Húc cười ha ha một tiếng, tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái như thế nào, Tân Nghệ Thành không tiếp nhận ngươi đầu tư. Kia cũng không phải là, Trương Nghệ ra nhẹ nhàng thở ra lắc đầu, bọn hắn hiện tại chính cần phải phát triển. Chẳng qua Cửu Long xe buýt tập đoàn lôi thấy Khôn đã trước một bước đầu tư, đối với ta kéo đến tài chính còn có băn khoăn. Lo lắng người đối với Tân Nghệ Thành khoa tay múa chân. Lý Húc cười nói. Xem như thế đi, hơn nữa. Trương Nghệ ra nói đến đây thở dài. Hơn nữa nghe được một chút tin đồn, Lý Húc giúp nàng nhận đi xuống. Trương Nghệ ra xem như thầm chấp nhận, nhưng lập tức lại kêu đi ra, vốn chỉ là nhẹ nhàng điều khiển đầu vú tay. Lại lần nữa bắt được vú của nàng vuốt ve vân vê không nói, còn bắt đầu hướng xuống mặt tìm kiếm. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó xử. Hắn một bên thưởng thức một bên nhẹ khẽ cười nói, trước cùng bọn hắn đàm a, cần phải thời điểm ta sẽ cùng lôi thấy Khôn đi đàm. Nhưng là, Trương Nghệ ra hô hấp có chút dồn dập, căn kia đáng giận ngón tay đã bắt đầu tại nàng hạt đậu phía trên đánh lên vòng vo. Như thế nào, ngươi và nhân nhân cảm thấy, có thể vĩnh viễn giấu giếm tiếp không? Lý Húc hôn lấy nàng gáy, thừa nhận a, các ngươi đã là của ta đồ chơi rồi, cả đời này đều là. Nói xong lại lần nữa cười khẽ đương nhiên, người tâm lý kỳ thật đã thừa nhận, nếu không làm sao có khả năng mới sờ soạng như vậy vài cái, cũng đã ẩm ướt thành như vậy đâu này. Trương Nghệ ra e lệ ô ít âm thanh, nhưng vẫn là bảo trì một điểm lý trí đợi. Chờ một chút, còn có chuyện. Cùng Kha Tuấn Hùng hợp tác điện ảnh, Lý Húc lúc này hỏi. Ngươi. Làm sao ngươi biết, Trương Nghệ ra giật mình hỏi, sau đó lộ ra thần sắc nghi hoặc. Yên tâm, không phải là địch oanh mật báo, nàng nếu là ngươi bên người nữ hầu, nhất định là hướng ngươi. Lý Húc cười nói, ta tại Đài Loan cơ sở ngầm nhiều. Kia, vậy ý của ngươi là, Trương Nghệ ra thoáng yên tâm. Ân, Lý Húc lúc này lại nâng lên cằm. Trương Nghệ ra sừng sốt mấy giây, cuối cùng phản ứng, rũ xuống đầu hỏi như vậy, lão gia có ý tứ là. Ngươi có thể tham gia diễn bất kỳ cái gì một bộ ngươi muốn tham gia đóng phim, Lý Húc lại lần nữa hôn môi nàng gáy, nhưng là không cho phép bị người khác chiếm tiện nghi. Đã biết, ân, Trương Nghệ ra lại lần nữa buông lỏng xuống, nhưng một giây sau nàng lại bắt đầu rên rỉ, Lý Húc ngón tay đã móc vào ướt át tiểu huyệt bên trong. Ngươi như thế nào, ngươi như thế nào, nàng hết sức mảnh mai nói. Cái này liền kêu thiên phú dị bẩm, Lý Húc đắc ý nói, nếu không lời nói. Như thế nào thỏa mãn các ngươi thì sao? Theo lấy lại đè thấp âm thanh tin tưởng ta, ra ra, một khi ta thật phát lực, liền tính hai người các ngươi tăng thêm địch oanh, địch hồng tìm muội cũng đừng hòng ở trên giường chiếm được tiện nghi. Khuôn mặt hồng hồng Trương Nghệ ra cắn môi, tại sofa phía trên lật người đến kéo lên đồ ngủ nhếch lên mông tròn, giống như tới nói ngươi tới đi. Nhưng mà Lý Húc lần này cũng không có tiến quân thần tốc, mà là đem nàng một lần nữa lật lúc này chỉ có hai chúng ta. Khiến cho lão gia ôm lấy ngươi làm a. Trương Nghệ gia tuy rằng hừ một tiếng, khuôn mặt thượng mang theo không kiên nhẫn, nhưng ở hắn tiến vào thân thể của nàng về sau, nàng thứ nhất thời quấn lấy hắn, lưu luyến si mê rên rỉ lên. Tựa như Lý Húc nói như vậy, không quản các nàng miệng thượng nói như thế nào, thân thể đã bị hắn chinh phục. Hắn đem các nàng kêu lên đến cũng không phải là vì thỏa mãn nhục dục, vốn là chính là muốn hỏi một chút Trương Nghệ gia về Tân Nghệ Thành sự tình. Teddy La Tân cùng Hứa An Hoa quan hệ không tệ, Lý Húc cũng liền theo bên trong cái kia biết Tân Nghệ Thành thất nhân tổ trên cơ bản đã vào chỗ. Hắn kỳ thật thực nghĩ nhúng một tay, dù sao Hong Kong có nhiều như vậy nữ nhân nhiều như vậy pin muốn thu, không có khả năng đều làm được đến Hollywood đi, lợi dụng Tân Nghệ Thành phùng thổi phồng chính hợp thích. Nhưng vô luận Lý Húc vẫn là Trương Hạo Hiên cũng không tốt làm như vậy, người sau không đủ phân lượng, trước người không có lấy cớ có đôi khi thân phận rất cao cũng không tốt làm. Mấu chốt nhất tại ở, tay hắn không có viện tuyến, không giống Kim Công Chúa như vậy đối với Hoàng Trăm Minh bọn người có lực hấp dẫn. Tính là Thiệu Thị đầu kia viện tuyến bán, cũng là vài năm sau sự tình, càng huống chi Lý Húc luôn luôn tại suy nghĩ, nếu như Thiệu Thị thức thời lời nói, muốn hay không tăng mạnh Thiệu Nhân Mai thân thể, làm Thiệu Thị viện tuyến nhiều chống đỡ vài năm. Cho nên Lý Húc tạm thời cuối cùng bỏ qua quyết định này, lại không nghĩ đến Tân Nghệ Thành thất nhân tổ cư nhiên sớm như vậy đem chủ ý đánh tới Trương Nghệ gia trên đầu. Hy vọng nàng cũng có thể gia nhập, này lại lần nữa theo bên cạnh Thuyết Minh Hương cảng giới giải trí liên hệ đến cỡ nào chặt chẽ. Trương Nghệ gia hiện tại tay cầm một cái quỹ, còn có Lý Húc duy trì, tính là nàng trước kia không có bao nhiêu dã tâm, cũng sẽ bị đẩy đi tới, càng huống chi nàng xác thực muốn làm một chút việc. Bất quá Tân Nghệ Thành bên kia ngay từ đầu có chút keo kiệt, chỉ là muốn ký nàng mấy bộ phiến ước, Trương Nghệ gia có chút bất mãn, đang cùng Lý Húc câu thông sau đó, thực hào khí tỏ vẻ có thể nhập cổ. Cái này lại thay mới Nghệ Thành làm khó, nói lên tài chính là càng nhiều càng tốt, nhưng hắn nhóm đã cùng lôi thấy Khôn Lôi lão bản ký hợp đồng, Trương Nghệ gia đột nhiên như vậy muốn thêm vào, bọn hắn cũng không có biện pháp làm chủ, đành phải đẩy lên lôi thấy Khôn trên người. Cho nên Lý Húc đến đây Hong Kong sau đó, muốn đem Trương Nghệ gia kêu tới hỏi một chút, mà Trương Nghệ gia muốn tới, Hồ Theo Mộng nhất định phải đuổi theo mới là, hai người bọn họ là một đôi nha. Ai biết Hồ Theo Mộng nơi nào lại không đúng. Cư nhiên khuyến khích Trương Nghệ gia kháng chỉ, Trương Nghệ gia cư nhiên cũng không hiểu được đáp ứng, như vậy Lý Húc còn khách khí làm gì. Bất quá hắn cũng không có ý định truy đuổi đến cùng hay hoặc là làm cho các nàng trở nên già hơn thực, tùy theo mấy tháng này ở chung, thân thể của các nàng cùng tâm linh đều đã bị hắn đang nắm giữ, cho nên làm chim hoàng yến nhi nhảy hơn mấy lần cũng không sao cả. Hơn nữa, hắn cần phải chính là có thể giúp được chính mình nữ nhân, mà có thể giúp được bận rộn nữ nhân. Lại làm sao có khả năng không có cá tính của mình. Không sách cái này, hơi thi khiển trách cũng cấp Trương Nghệ gia chỉ định phương hướng, số tiền này không đi quỹ, mà là làm Trương Nghệ gia lấy nước Mỹ mẫu công ty người phát ngôn thân phận đầu tư Tân Nghệ Thành. Quỹ sẽ là làm nàng đến đỡ Đài Loan điện ảnh, tuy rằng hắn biết rõ Đài Loan điện ảnh là một chuyện thiếu lâm, đầu tư Tân Nghệ Thành tự nhiên muốn đi đường dây khác, không có quy củ nha. Mà theo Trương Nghệ gia danh dự suy nghĩ, sau lưng Lý Húc không thể lộ diện nhiều lắm, dù sao nàng còn không có ly hôn, bất quá cùng lôi thấy Khôn nói chuyện cũng là không thành vấn đề. Chỉ cần Thiệu Nhân Mai động tâm, lôi thấy Khôn dễ làm thật sự, bất quá chuyện này tạm thời được hoãn, bởi vì Trương Hạo Hiên bên kia sự tình càng nhiều, trước mắt quan trọng nhất một sự kiện chính là, Lâm Thanh Hà cuối cùng đến Hong Kong. Đinh linh linh, tùy theo cửa truyền đến như vậy âm thanh, Lâm Thanh Hà nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt tiến đến không phải là người kia. Nhưng nàng tâm tình khẩn trương cũng không có được xoa dịu, thậm chí trở nên càng ngày càng vô cùng lo lắng, mấy phút liền nhìn hai lần thời gian. Cứ việc đang lẩn trốn đến nước Mỹ một năm về sau, tinh thần thượng áp lực đã xoa dịu không ít, nhất là tìm đến một cái yêu chính mình tiểu nam nhân, cái loại này nhẹ nhàng cảm giác tuyệt vời làm nàng cơ hồ muốn bay lên. Nhiên mà phía sau lại truyền tiếp đột ngột, tiểu nam nhân tuy rằng yêu say đắm chính mình, lại đã có bạn gái, tuy rằng hứa hẹn sẽ cùng bạn gái chia tay, đối phương lại tỏ vẻ nghĩ muốn cùng nàng gặp một mặt. Tại có vết xe đổ dưới tình huống, Lâm Thanh Hà phi thường kháng cự cùng Quan Chi Lâm gặp mặt, nàng phi thường lo lắng lại sẽ xuất hiện Thiệu Kiều nhân loại tình huống đó, nhất là đi đến Hong Kong minh bạch Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm nhân khí sau. Người trước xử nữ album tại Hong Kong cơ hồ muốn bán quá tứ bạch kim, tại Đài Loan lượng tiêu thụ cũng tốt lắm, người sau năm trước cuối năm lấy ca sĩ xuất đạo. Đến bây giờ đã bán ra hai bạch kim, bị Hong Kong báo chí gọi làm vôi đàn kim đồng ngọc nữ. Đây hết thảy cũng làm cho Lâm Thanh Hà bất an, cùng Tần Hán cùng Thiệu Kiều nhân liên lụy làm nàng có rất sâu bóng ma trong lòng, nhưng nàng lại luyến tiếc Trương Hạo Hiên, luyến tiếc cái loại này bị thương vô số lần sau tim đập thình thịch. Cho nên, đang do dự rất lâu cũng lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối về sau, nàng cuối cùng vẫn là đến Hong Kong, đến cùng Quan Chi Lâm gặp mặt nói chuyện. Cho dù đã biết bọn hắn bây giờ bị xưng là nhạc đàn kim đồng ngọc nữ, vẫn như cũ chính là vô cùng lo lắng, cũng không có quá nhiều, muốn lùi bước ý nghĩ. Cửa lại lần nữa truyền đến đinh linh linh âm thanh, lần này Lâm Thanh Hà không tiếp tục hướng đến nhìn bên kia, chính là ngồi ở tạp tọa xuất thần. Sau đó, một cái yểu điệu thân ảnh tại trước mặt nàng ngồi xuống thật có lỗi, Lâm tiểu thư, trễ thêm vài phút đồng hồ. Chương 204. Lâm Thanh Hà đánh giá trước mặt cô nương, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia ghen tị, mắt to, mũi cao lương, tiêm cằm, ngũ quan hết sức tinh xảo, nếu như là nàng tại 18 tuổi thời điểm là một cái thanh thuần đáng yêu cô nương, như vậy hiện tại 18 tuổi Quan Chi Lâm, chính là tinh xảo chọc nhân trìu mến từ búp bê. Mặc dù là nữ nhân thấy nàng, cũng không nhịn được sẽ có một chút yêu thích cảm giác, càng huống chi Trương Hạo Hiên rồi, vì sao chính mình không có ở tốt nhất thì giờ bên trong gặp được người kia đâu. Ngay tại Lâm Thanh Hà tự oán hối tiếc thời điểm hỏi qua tốt sau liền không nói gì Quan Chi Lâm, cuối cùng mở miệng lần nữa ta sẽ rời đi Hiên ca, nhưng ta có hai điều kiện. Vì sao không? À, Lâm Thanh Hà sửng sốt mấy giây mới phản ứng. Ta sẽ rời đi Hiên ca, nhưng ta có hai điều kiện. Quan Chi Lâm lần này gần từng tiếng lặp lại. Lâm Thanh Hà trầm mặc phía dưới, nàng vốn cho rằng Quan Chi Lâm khóc nháo, ít nhất, chỉ trích chính mình bên thứ ba chen chân. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế dễ nói chuyện, hai cái kia điều kiện khẳng định không đơn giản, trong lòng lập tức lo sợ. Người nói đi, chỉ cần bất quá phân, ta đều biết, ta đều có khả năng đáp ứng. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là cắn răng hồi đáp. Điều kiện thứ nhất, Quan Chi Lâm sắc mặt bình tĩnh, ta muốn giữ lại cùng Hiên ca bình thường qua lại quan hệ quyền lực, ta sẽ không can thiệp các ngươi, nhưng ta có thể tự do nhìn hắn, tự do cùng hắn lãnh giáo cùng với ước ca. Chỉ cần ta không có làm ra cách sự tình, ngươi thì không thể đem ta chặn ngoài cửa. Lâm Thanh Hà cẩn thận nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống có thể. Bình tĩnh mà xem xét, nàng là muốn cự tuyệt, không có cái kia nữ nhân nguyện ý nhà mình bạn trai bạn gái trước, ngày ngày xuất hiện ở trước mặt lắc lư. Nhưng nàng lại cũng không đủ lý do cự tuyệt, dù sao nhân ra đi lên liền tỏ vẻ sẽ rời đi, không ầm ĩ cũng không nháo, lấy Trương Hạo Hiên trọng tình tính tình. Nàng nếu vô cớ cự tuyệt rồi, tâm lý khẳng định khởi khúc mắc. Không có việc gì, A Hiên là để ý ta đấy. Lâm Thanh Hà tại trong lòng tự nhủ nói, nếu như hắn không thèm để ý nàng, không có khả năng thật cùng Quan Chi Lâm chia tay, không có khả năng đối với nàng kéo dài lặp đi lặp lại nhiều lần nhân nhược. Nhưng mà, ngay tại nàng để nằm ngang chột dạ thời điểm, Quan Chi Lâm cái thứ hai yêu cầu, lập tức tầng tầng lớp lớp đập vào đầu nàng phía trên điều kiện thứ hai. Của ta đồng trinh muốn cấp Hiên ca. Ầm một tiếng, cái chén dừng ở mặt bàn phía trên, bất quá không phải là Lâm Thanh Hà, mà là các nàng mặt sau tạp tỏa. Lâm Thanh Hà vô hạ cố cập, mở to hai mắt không thể tin nhìn Quan Chi Lâm, giống như nàng nói gì đó khiến người sợ hãi nói. Phi thường thật có lỗi, tiểu thư, mặt sau tạp tỏa truyền đến người phục vụ âm thanh. Không có việc gì, mặt sau tạp tỏa người hàm hồ nói, nghe đến như là cái nữ nhân. Đầu óc một mảnh hỗn loạn Lâm Thanh Hà vẫn không có để ý, đợi người phục vụ vừa đi sau, nàng có chút căm tức, lắp bắp hỏi ngươi đây là ý gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, Quan Chi Lâm thần sắc bình tĩnh, vốn là, Hiên ca đáp ứng, tại ta lễ trưởng thành ngày đó, để ta trở thành một cái chân chính nữ nhân, mà không còn là tiểu cô nương. Nhưng mà đến đó thiên, hắn lại nói cho ta, hắn không thể làm như vậy, ta hỏi hắn vì sao, hắn cũng không trả lời. Chỉ nói là không được. Ta khi đó cái gì cũng không biết, tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không phải là quá để ý. Không nghĩ tới, sau mỗi lần ta muốn cùng hắn đi ngủ, hắn đều cự tuyệt ta, thật sự cuối cùng triền bất quá ta, mới nói cho ta. Quan Chi Lâm đôi mắt bỗng nhiên hồng, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn là cố gắng khống chế chính mình ta cùng Hiên ca đại xảo một hồi, ta thật sự rất đau đớn, hắn cư nhiên, ta nơi nào làm không được khá sao, ta làm sai chỗ nào sao, nhưng mà, nàng cũng không có chỉ trích ai, chính là dốc sức hoài nghi chính mình, nhưng nghẹn ngào giọng điệu làm Lâm Thanh Hà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lần đầu cảm thấy chính mình giống như là điện ảnh phản diện, làm thương tổn một cái vô tội cô nương. Ta không có cách nào, Quan Chi Lâm rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, nhưng hốc mắt vẫn như cũ phím hồng. tinh xảo khuôn mặt mang theo đau thương, ngươi là Hiên Ca nữ thần, ta một cái bình thường người. Như thế nào tranh quá nữ thần, ta xem qua Hiên Ca cất chứa cái kia một chút, vài thứ kia, hắn thật sự là, trước mặt cô nương đột nhiên cúi đầu xuống, che kín miệng, hai vai chấn động không thôi, lại gắt gao chống lấy, không cho chính mình phát ra âm thanh. Lâm Thanh Hà nhìn xem lại là đau lòng lại là chột dạ, đồng thời còn có một chút kỳ diệu cảm giác thỏa mãn, cứ việc Trương Hạo Hiên từng không chỉ một lần nói qua, hắn ban đầu là cỡ nào mê luyến nàng, nhưng nàng cũng không có rất tin. Theo đuổi nàng người không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít, cùng loại lời tâm tình không biết nghe qua bao nhiêu. Nhưng bây giờ cũng là theo tình địch trong miệng nói ra, hắn còn đem mình làm nữ thần, cái loại cảm giác này rất khó dùng lời nói hình dung. Ta biết, ta không tranh hơn ngươi, nhưng là, Quan Chi Lâm vẫn là bộ kia réo rắt thảm thiết biểu cảm, ngữ khí lại trở nên dị thường kiên định, của ta đồng trinh nhất định phải cấp Hiên Ca. Lâm Thanh Hà trầm mặc một lát, hít một hơi thật sâu cuối cùng Quan tiểu tỷ, vì sao? Nhất định phải như vậy chứ? Bởi vì ta yêu hắn. Quan Chi Lâm nghĩ cùng không thèm nghĩ nói, ta so bất luận kẻ nào đều phải thương hắn, vì hắn, ta thậm chí có thể đi chết. Ngươi là Hiên Ca nữ thần, Hiên Ca là của ta nam thần, của ta một lòng đã đầy đủ giao cho hắn, ta không cách nào tưởng tượng không có hắn, cuộc sống của ta sẽ là như thế nào. Ngươi còn trẻ, Quan tiểu tỷ. Lâm Thanh Hà châm trước từ ngữ. Nếu như nói điều kiện thứ nhất còn có thể suy nghĩ, cái thứ hai dù như thế nào cũng không thể đáp ứng. Xem như nữ nhân, nàng làm sao có khả năng không rõ, một khi Quan Chi Lâm cùng A Hiên trải qua giường, vậy khẳng định sẽ ở A Hiên nội tâm bên trong cắm rễ. Ta nói rồi ta không có khả năng đã quấy rầy các ngươi, Quan Chi Lâm không chút khách khí ngắt lời nói, ngữ khí lạnh lùng, ta hận ngươi, Lâm tiểu thư, nhưng ta sẽ không để cho Hiên Ca khó làm, yêu một người, nên làm hắn hạnh phúc. Nhưng là, điều kiện của ta không có khả năng sửa đổi, chẳng sợ Hiên Ca tới khuyên nói cũng không có khả năng. Nói đến đây, nàng khuôn mặt phía trên bỗng nhiên hiện lên một chút kỳ dị nụ cười, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Lâm tiểu thư, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta chính là chuẩn bị chờ ngươi chính mình rời đi Hiên Ca. Ngươi là có ý gì? Lâm Thanh Hà lập tức khẩn trương lên. Ta bày qua hồ sơ cá nhân của ngươi, rất xin lỗi, ta cho rằng ngươi không phải là cái loại này chuyên tình nữ nhân, ngươi cũng không phải là có kiên trì nữ nhân. Quan Chi Lâm khôi phục lúc ban đầu đạm mạc thần sắc. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Lâm Thanh Hà sắc mặt trở nên nan nhìn. Chẳng lẽ không đúng sao? Quan Chi Lâm giọng điệu lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Tần Hán che chở ngươi, ngươi liền cùng Tần Hán, Tần Tường Lâm dỗ ngươi, ngươi lại cùng Tần Tường Lâm. Ngươi thói quen đọ sức tại bọn hắn ở giữa, cũng yêu thích đọ sức tại bọn hắn ở giữa. Ngươi không biết là chính mình có vấn đề gì, người khác cầm lấy cái này công kích ngươi, là bởi vì bọn hắn ghen tị. Ngươi đủ. Lâm Thanh Hà lúc này gầm nhẹ âm thanh, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, ngực nâng lên hạ xuống. Nếu như cái này không phải là tại quán cà phê, nàng thật vô cùng nghĩ quất đối phương nhất bạt tai, phía trước giả bộ như vậy đáng thương, còn làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc, không nghĩ tới nàng là như thế ác độc. Nếu như ngươi thật yêu Tần Hán, tính là Thiệu Kiều Nhân như thế nào uy hiếp ngươi, ngươi cũng không có khả năng lùi bước. Nhưng mà sự thật là, ngươi không chịu nổi. Ngươi cảm thấy Tần Hán cô phụ ngươi, cho nên ngươi chạy trốn. Quan Chi Lâm tiếp tục lãnh khốc nói, đừng nhìn Hiên Ca như vậy yêu ngươi, đem ngươi nâng ở lòng bàn tay phía trên, không cần 2 năm, ngươi liền sẽ bắt đầu nghĩ người khác, sau đó cùng Hiên Ca chia tay. Ngươi nói bậy, Lâm Thanh Hà siết chặt quả đấm, ngón tay khớp xương bị bóp trắng bệch. Ta có phải hay không nói bậy, quá 2 năm ngươi sẽ biết. Quan Chi Lâm hít một hơi thật sâu, ta liền 2 cái điều kiện này. Ta nói không có khả năng đã quấy rầy Hiên Ca, liền nhất định không có khả năng đã quấy rầy Hiên Ca, ta nói không có khả năng theo bên trong làm khó dễ, sẽ không theo bên trong làm khó dễ, ta chờ nổi, ta nói được thì làm được. Ngươi, Lâm Thanh Hà tức giận đến thân thể đều tại run rẩy, lại không biết nên nói cái gì cho phải, mà Quan Chi Lâm sau khi nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Nếu như ta không đáp ứng đâu này, nếu như ta làm A Hiên cự tuyệt đâu này. Lâm Thanh Hà bỗng nhiên hỏi như vậy nói, cắn môi, ánh mắt hung hăng, nhìn qua chính là tại đấu khí. Ta đây sinh hoạt cũng không có ý nghĩa. Quan Chi Lâm nhàn nhạt hồi đáp, đeo lên kính râm sau cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thanh Hà ngơ ngác ngồi ở trên vị trí, sau một hồi khá lâu mới từ kia nhẹ nhàng bâng quơ trả lời trong rung động khôi phục lại, không tự chủ được che mặt đàn, bả vai hơi hơi run rẩy. Như thế một lát, mới lại ngẩng đầu đến, hít một hơi thật sâu, lấy ra gương xác định hình dạng của mình không phải là quá khó nhìn, sau đó mang lên kính dâm cũng ly khai quán cà phê. Lại qua sau một lúc lâu, liền nhau tạp tỏa cũng truyền đến thật dài hết giận âm thanh, Trung Sở Hồng xoa xoa chính mình khuôn mặt, tựa vào tạp ngồi lên nhìn lên trần nhà, không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa kia mị lực rốt cuộc ở đâu, như thế nào một cái hai, đều là một bộ phi hắn không lấy chồng bộ dáng. Nàng phi thường buồn bực, bởi vì Quan Chi Lâm câu kia ta sống cũng không có ý nghĩa, tuy rằng ngữ khí rất nhẹ, lại hết sức kiên quyết, trực giác nói cho nàng, cô nương kia hơn phân nửa là nói được làm được. Lại liên lạc với Mâu Khiên Nhân lúc trước kia, liêm sỉ cũng không muốn, liền muốn cùng Trương Hạo Hiên ân ái tư thái, Trung Sở Hồng chỉ cảm thấy chính mình một đầu hai cái đại. Lúc trước tại sao muốn đáp ứng cái thứ kia, đến nghe lén hắn hai cái đương nhiệm bạn gái đánh đối với đài đâu này. Nàng ảo não nghĩ, sau đó chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra quán cà phê. Đến đi ra bên ngoài bị gió lạnh thổi, Trung Sở Hồng bỗng nhiên phản ứng, nhanh chóng tìm cái xó góc vắng vẻ không có người dùng buồng điện thoại công cộng, ấn ra hỏa kia cấp số điện thoại đánh tới. Rất nhanh tiếp thông, bên kia truyền đến Trương Hạo Hiên kiềm chế vô cùng lo lắng âm thanh vị ấy. A Hiên, là ta, Trung Sở Hồng trả lời. A Hồng, như thế nào đây, không có sao chứ, hai người bọn họ đều còn tốt đó chứ. Trương Hạo Hiên âm thanh lập tức nhiều lo lắng cùng lo được lo mất, cũng mang theo rõ ràng run rẩy. Yên tâm, các nàng không có đánh, bất quá đàm được không phải thực tốt. Trung Sở không hiểu có chút ghen ghét. Phải không, bên kia hình như nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại hỏi các nàng nói gì đó, có thể hay không nói cho ta. Nói một chút, rất tệ nói, Trung Sở Hồng có chút do dự nghĩ lại Quan Chi Lâm những lời này, nhất thời, ghen ghét cảm giác càng tăng lên. A Hồng, tốt A Hồng, cầu xin ngươi, nói cho ta được không? Trương Hạo Hiên đã tại bên cạnh đó kỳ cầu lên. Đã biết, Trung Sở Hồng tức giận nói, trong đầu không tự chủ được hiện ra, hắn tại Philippines thời điểm ôm lấy chính mình chạy nhanh bộ dáng. Chương 205. Không được, khẳng định không được, mắt thấy trước mặt Trương Hạo Hiên lắc đầu liên tục, Lâm Thanh Hà tâm tạm thời thả trở về đi. Nhưng là, Quan tiểu tỷ nói, ngươi nếu không đáp ứng, nàng liền không sống, nàng lúc này lại nhỏ giọng nói. Càn rỡ, quả thực càn rỡ, Trương Hạo Hiên rất là tức giận, tại tửu điếm căn hộ bên trong đi tới đi lui. Kia phải làm sao, Lâm Thanh Hà nhìn hắn thăm dò hỏi. Đương nhiên là, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên kẹt, lại đi vài cái qua lại, có chút cuối cùng chán nản ngồi xuống. Lâm Thanh Hà tâm lý trầm xuống, dường như không có việc gì hỏi làm sao vậy. Trương Hạo Hiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, lộ ra cái cười khổ chỉ sợ chi chi căn bản không có khả năng nghe. Chẳng lẽ biện pháp gì đều không có sao? Lâm Thanh Hà cắn môi một cái, tâm lý ẩn ẩn có chút không thoải mái, phải biết Tần Tường Lâm. Nàng bỗng nhiên kinh ngạc, lưng toát ra mồ hôi lạnh, hồi tưởng Quan Chi Lâm buổi chiều lúc gần đi lời nói, không hiểu xấu hổ thẹn lên. Mà lúc này, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên ngồi vào máy điện thoại bên cạnh, đè xuống miễn sách kiện sau bát đánh ra một cái mã số. Xin chào, nơi này là Trương Trạch, xin hỏi tìm người nào? Một cái giọng nữ vang lên. Mạn Ngưng, Chi Chi trở về chưa? Trở về khiến cho nàng đến nghe điện thoại. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Tốt, Lý tiên sinh. Bên kia nữ nhân rất nhanh ly khai. Sau một lúc lâu, Quan Chi Lâm âm thanh vang lên Hiên ca. Ân, hôm nay như thế nào đây? Trương Hạo Hiên nhìn Lâm Thanh Hà liếc nhìn một cái sau hỏi. Người có phải hay không tại Lâm tiểu thư chỗ nào? Quan Chi Lâm trầm mặc một lát sau lại hỏi như vậy nói. Trương Hạo Hiên ho khan tiếng giống như. Người có phải hay không tới khuyên nói ta sao? Quan Chi Lâm lúc này lại hỏi. Trương Hạo Hiên lại lần nữa ho khan tiếng ta muốn biết ngươi là như thế nào nghĩ. Như thế nào nghĩ? Quan Chi Lâm hình như khẽ cười âm thanh. Ta chỉ là muốn tại ngươi tâm lý lưu vị đưa. Hiên ca, ta yêu ngươi. Ta thật sự rất yêu ngươi. Vì ngươi, ta thật có thể trả giá toàn bộ. Nói mặt sau nàng nhỏ tiếng nức nở ta đã giao ra toàn bộ. Chẳng lẽ liền một chút như vậy tiểu tiểu, yêu cầu nho nhỏ cũng không thể có sao. Người này không phải tiểu tiểu, ta là nói, Trương Hạo Hiên than thở, đã không biết nên nói cái gì. Không quan hệ, Bên kia Quan Chi Lâm bỗng nhiên bình yên tĩnh xuống, nếu như Hiên ca cự tuyệt. Ta cũng tiếp nhận, nhưng là, không có thế giới của ngươi, ta không có tồn tại ý nghĩa. Nói xong lạch cạch một tiếng liền đã cúp điện thoại, Trương Hạo Hiên liền vội vàng uy mấy phía dưới, đáng tiếc chỉ có ục ục cắt đứt tiếng. Thật sự là, Trương Hạo Hiên thống khổ nắm mái tóc. Nếu không, ngươi liền đáp ứng a. Lâm Thanh Hà bỗng nhiên nói như vậy nói. Ngươi đang nói cái gì a, Thanh Hà tỷ? Trương Hạo Hiên ngẩng đầu đến, không thể tin nhìn nàng. Nàng kiên trì như vậy, lại như vậy quyết tuyệt, thật sự không được, ngươi liền đáp ứng a, ta có thể tiếp nhận. Lâm Thanh Hà đem đầu chuyển hướng một bên, cố gắng làm giọng của mình có vẻ bình thường. Ai ngờ Trương Hạo Hiên hô đứng lên, quả quyết cự tuyệt nói không được. Tuyệt đối không được. Vì sao? Lâm Thanh Hà có chút kinh ngạc, đồng thời lại có một chút ngọt ngào. Này, Trương Hạo Hiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là giải thích, nếu như vậy, Thanh Hà tỷ, nếu như ta thật lấy đi Chi Chi. Như vậy nàng liền tại lòng ta bên trong chiếm cứ một vị trí, sẽ có một cái âm thanh ngày ngày nói cho ta cô phụ một cái toàn tâm toàn ý cho ta cô nương, lúc này để ta hối hận, sẽ làm ta cấp tình cảm của ngươi không thuần túy. Nhưng là, Quan tiểu tỷ đều đã nói như vậy, Lâm Thanh Hà xoa lấy trán, ta nghe được đi ra, a Hiên, ta biết nàng thật nói được làm được. Trương Hạo Hiên trầm mặc phía dưới, sau đó lắc lắc đầu có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nói xong hắn đi đến Lâm Thanh Hà trước mặt, quỳ một gối, nắm tay nàng, phóng tới miệng bên cạnh nhẹ khẽ hôn hạ Thanh Hà tỷ, người mới đến Hong Kong 2 ngày, sai giờ không nhất định điều chỉnh xong, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, cho ta vài ngày thời gian, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói xong cũng đứng dậy vội vàng ly khai, Lâm Thanh Hà vốn là muốn giữ lại, nhưng chính là cuối cùng đem hắn đưa tới cửa. Vì sao có thể như vậy? Chờ hắn sau khi rời đi, Lâm Thanh Hà đổ ở trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm. Nàng là thực sự muốn thỏa hiệp, cứ việc lúc ấy phi thường tức giận, mà khi nàng thông qua điện thoại miễn sách lại lần nữa nghe được Quan Chi Lâm khóc kể thời điểm, tâm không khỏi mềm xuống. Lâm Thanh Hà nghe được đi ra, Quan Chi Lâm là nghiêm túc, nếu như cự tuyệt đối phương điều kiện, Quan Chi Lâm tự sát khả năng cao đạt 8 phần. Nàng không dám đi đổ, nếu Quan Chi Lâm thật làm như vậy, dư luận như thế nào đối với nàng? Nghĩ nghĩ năm trước bởi vì Thiệu Kiều Nhân mà đối với nàng dùng ngòi bút làm vũ khí truyền thông, còn có kia một chút vứt bỏ nàng mê điện ảnh. Tính là Trương Hạo Hiên khẳng bồi tiếp nàng cùng một chỗ khiêng, nàng có thể đẩy lên đi xuống sao? Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên một trận xấu hổ thẹn, chợt nhớ tới Quan Chi Lâm kia thẳng đâm nội tâm nói ngươi chưa từng có chân chính toàn tâm toàn ý đi yêu một người. Ngươi cũng không biết vì đối phương vứt bỏ toàn bộ cảm giác, ngươi chỉ là ích kỷ nữ nhân, ngươi sớm hay muộn sẽ chủ động rời đi Hiên ca. Không, ta tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Lâm Thanh Hà siết chặt quả đấm âm thầm thề, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng chứng minh chính mình đúng a Hiên yêu tuyệt không thua cấp Quan Chi Lâm. Nhưng mà, nàng cũng không biết người yêu của mình người, phía sau đang làm cái gì. Xì xì, cô, tùy theo cái gì vậy bắn ra âm thanh, Quan Chi Lâm không để ý khóe miệng vệt nước, ngẩng đầu lên đến cười hì hì hỏi Hiên ca, ta biểu hiện hôm nay như thế nào đây? Nàng khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước, ánh mắt dị thường mê ly, mặc dù không có lại liếm, một bàn tay lại nắm côn thịt cao thấp khuấy sục không thôi, tử hồng quy đầu sẽ theo khuấy sục tiết tấu, tại nàng khuôn mặt trước mặt hoảng a hoảng. Mà nàng dán tiểu nữ phó trang tĩnh mà, tắc nằm sấp được thấp hơn. Tại Lý Húc Hông phía dưới ngẩng lên đầu, dùng đầu lưỡi hoa làm túi trứng phía trên nếp gấp. Đúng vậy, rất tốt. Lý Húc vừa lòng gật đầu, người này biểu diễn có thể nói lập luận sắc sảo. Chi Chi, chờ ngươi tại ca đàn thượng danh khí củng cố xuống, liền có thể cho ngươi chuẩn bị điện ảnh. Tốt, Quan Chi Lâm cao hứng tại quy đầu phía trên hôn một cái, sau đó đem côn thịt dán tại khuôn mặt phía trên mài cọ lên. Hiên ca, bây giờ là không phải là... Có thể ăn ta. Ân. Lý Húc cười mà không cười nhìn nàng. Ta là nói, Quan Chi Lâm lập tức phản ứng, Hiên ca hiện tại, có phải hay không có thể dùng đại dương vật, cho ta cái này tiểu lẳng lơ khai nụ, làm cho ta trở nên danh phù kỳ thực. Nàng quyến rũ cười, ánh mắt ngập nước, mang theo câu hồn đoạt phách sắc thái, cùng buổi chiều tại quán cà phê bên trong nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng giống như hai người. Khó trách một cái khác thời không, rất nhiều người đều muốn nàng phủng vì hương giang đệ nhất mỹ nữ. Thật là có thể thanh thuần có khả năng yêu, có thể gợi cảm có thể quyến rũ. Lâm Thanh Hà gợi cảm, quyến rũ cùng anh khí, cũng là thông qua từ khắc điện ảnh rèn luyện đi ra, nàng 18 tuổi thời điểm cũng không như vậy biến hóa ngàn vạn. Đáng tiếc, Lý Húc tuy rằng tâm động, lại như cũ lắc lắc đầu chờ một chút. Hiên ca, Quan Chi Lâm lập tức trở nên có chút cấp bách, lúc này đẩy một cái còn tại mút lấy túi trứng Trang Tĩnh Mà. Trang Tĩnh Mà bận rộn bật người dậy, cùng nàng cùng một chỗ gật đầu đúng vậy a, chủ tử, nô tỳ sớm sẽ chờ cùng tiểu chủ cùng một chỗ bị khai nụ rồi, như vậy nô tỳ hầu hạ khởi tiểu chủ hòa chủ tử đến, cũng càng danh chính ngôn thuận. Ngươi ngược lại có thể nói, Lý Húc cười cười, bất quá, ta có sắp xếp của ta, nên cho các ngươi khai nụ thời điểm các ngươi một cái đều trốn không thoát. Quan Chi Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng Lý Húc bỗng nhiên đứng lên, nắm nàng khuôn mặt, đem toàn bộ dương vật nhét vào miệng của hắn, bắt đầu quất cắm, nghẹn được nàng ô ô thẳng kêu. Dưới loại tình huống này, Quan Chi Lâm cũng chỉ có thể u oán mặc cho hắn côn thịt tại chính mình miệng nhỏ ra vào, cùng cuối cùng Trang Tĩnh Mà cùng một chỗ bị bắn cái đầy mặt nở hoa. Lý Húc đích xác rất muốn ăn rơi Quan Chi Lâm, nhất là Trang Tĩnh Mà ở hắn điều khiển tinh vi phía dưới, cùng nàng đã có bát phần tương tự, bãi ở trên giường giống như một đôi hoa tìm muội. Nhưng là, kịch bản diễn đến bây giờ, phải có cái hoàn mỹ kết cục, chẳng sợ Lâm Thanh Hà không nhất định có thể nhìn ra Quan Chi Lâm có hay không bị khai nụ. Phải biết, Lý Húc mục đích là muốn Lâm Thanh Hà cam tâm tình nguyện làm chính mình cấp Quan Chi Lâm khai nụ, bởi vì có một lần sẽ có lần thứ hai liền lần thứ ba, chậm rãi có thể tiếp nhận càng nhiều. Bất quá vừa đến Hong Kong liền nhận được lớn như vậy kích thích, Lý Húc tạm thời cũng không có ý định làm nàng thừa nhận càng nhiều, cho nên đi tham gia Hồ Càng chuyện xưa đêm khuya chàng thời điểm, là tự mình đi. Bởi vì Lý Húc tài chính, cộng thêm hắn diễn xuất phi thường xuất sắc, băng kịch tổ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực, vì thế trước tiên hơ khô thẻ tre, cũng trước tiên chiếu phim. Đêm khuya chàng là phim Hồng Kông một cái đặc thù hiện tượng, cùng Linh Điểm lần đầu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cũng không phải là đêm khuya qua đi phóng diễm tình phiến cái loại này đêm khuya chàng, mà là ngón tay điện ảnh tại chính thức phía trên ánh trước một cái đối mặt bình thường người xem thử ánh. Nói ngắn gọn. Theo thập niên 60 mặt đến thập niên 70 sơ, bởi vì sống về đêm càng ngày càng phong phú, thường thường đến 11-12 điểm, rạp chiếu phim bên ngoài vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, khi đó rạp chiếu phim cũng không có quầy bán quà vặt, cho nên bên ngoài tất cả đều là quán lưu động phiến, các loại này nọ đều có bán. Người bình thường liền ăn các loại này nọ, ồn ào tại rạp chiếu phim bên trong xem phim, tăng thêm khi đó còn chưa ngủ rất nhiều đều là xã đoàn thành viên, vì thế nhìn đến dễ nhìn địa phương hay dùng lực vỗ tay, không dễ nhìn địa phương liền lớn tiếng ồn ào. Phát triển mặt sau, hư lạn điện ảnh phương thức càng ngày càng nhiều, ví dụ như dùng chân dẫm. Dẫm được thùng thùng vang linh tinh, trong này chưa danh nhất đúng là cam giá giúp, một đám người cắn cam giá xem phim, nhìn đến khó chịu địa phương, cùng một chỗ chửi bậy đem trong tay cam giá hướng đến màn ảnh thượng quăng. Dần dà, đêm khuya chàng liền biến thành nhất khảo nghiệm muốn lên ánh điện ảnh cùng với đạo diễn địa phương. Tại chính thức phía trên ánh trước ở đêm khuya chàng phóng một bên, sau đó đạo diễn núp ở phía sau mặt. Nếu như bị người xem nhất đến trầm trồ khen ngợi, kia sao phía trên ánh lên đến khẳng định thuận lợi. Nhưng nếu như bị người xem nhất đến quát mắng, kia liền nhanh chóng tại chính thức phía trên ánh trước sửa chữa. Này tuyệt không phải cái gì dễ dàng sự tình, phía trên nói qua, phía sau xem phim người phần lớn đều là xã đoàn thành viên, người người tánh khí nóng nảy, nhân lại là tập thể mù quáng theo động vật. Tại cuồng nhiệt không khí phía dưới. Có người một khi đi đầu làm cái gì, đội ngũ khác thượng sẽ cùng phía trên. Chỉ là dậm chân thùng thùng âm thanh, liền làm cho cả rạp chiếu phim đều lại run run, tăng thêm một mảng lớn nước đọng cùng với đạo diễn đi ra phẫn nộ tiếng kêu. Khó chịu còn có khả năng tạp thủy tinh tạp ghế dựa, chỉ sợ có ít người có thể chịu được. Nghe nói từ khắc liền chưa bao giờ tham gia đêm khuya chàng, chẳng sợ bị người khác mang tới đi cũng có khả năng thứ nhất thời chạy ra. Chỉ tại bên ngoài đợi kết quả. Chương 206. Lý Húc đối với đêm khuya chàng rất có hứng thú, cùng lúc nghe qua nhiều như vậy nghe đồn, thực nghĩ chân chính kiến thức một chút, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, về phương diện khác biểu hiện sai 7 ngày tình khẳng định cũng muốn buổi sáng đêm chàng, hơn nữa Trương Hạo Hiên cái này mã giáp còn muốn chụp không ít Hong Kong, vừa vặn trải nghiệm một chút. Đáng tiếc đến hiện trường hơi chút có chút thất vọng, khán giả đều quy củ, sau khi xem xong lại không thấy lớn tiếng ồn ào. Cũng không có cãi nhau, về phần dậm chân linh tinh, liền càng không có. Hiện tại người xem, sức chịu đựng vẫn là rất mạnh, chỉ có kia một chút lạn đến không có cách nào nhìn mới có thể khen ngược, tới tham gia đêm khuya chàng Teddy La Tân cùng hắn giải thích như vậy nói, sau đó liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ An Hoa điện ảnh rất kém cỏi sao? Đương nhiên không phải là, chính là tò mò, chính là tò mò. Lý Húc nhanh chóng giải thích, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là hù dọa ngươi, Hứa An Hoa lúc này cười tủm tỉm nói. Nàng tâm tình tốt lắm, đêm khuya chàng người xem phản ứng làm nàng tin tưởng tăng nhiều, tuy rằng tiếng vỗ tay không có nhiều, nhưng ít ra không có bao nhiêu tiếng hô huyên náo trả vé linh tinh lời nói, thuyết minh bộ phim này vẫn có nên chỗ. Lý Húc tự nhiên không có khả năng dội nước lã, chẳng sợ bộ phim này một cái khác thời không phòng vé không đến 400 vạn, cho nên Hứa An Hoa thỉnh đại gia ăn khuya thời điểm cũng liền đáp ứng xuống, sau đó bị cùng một chỗ đến chung Sở Hồng kéo lấy vụng trộm câu hỏi. Như thế nào đây? Nàng hỏi như vậy. Còn tại rằng co, Lý Húc giả vờ giả vịt thở dài, ta cũng không biết phải làm sao cho phải. Nói xong còn nhìn trông mong nhìn chung Sở Hồng, giống như hy vọng nàng có thể cấp chính mình ra cái chủ ý. Vậy ngươi phải thật tốt suy nghĩ. Chung Sở Hồng cố gắng làm chính mình nhìn như là một chút cũng không quan tâm. Được rồi, Lý Húc phối hợp làm ra thất vọng biểu cảm. Vừa vặn lúc này Teddy La Tân kêu này này, A Hiên, ngươi tại cùng A Hồng vụng trộm nói gì đó đâu này. Mặc dù lớn ra đô nói ngươi cùng A Hồng tại màn ảnh phía trên thực xứng, nhưng là đừng quên, ngươi là có bạn gái người. Theo lấy những người khác cũng quái khiếu, liên tục ồn ào, làm Chung Sở Hồng mặt đỏ dần. A Hồng hỏi ta, lần thứ nhất đảm nhiệm nam chính cảm nghĩ, ta nói không có cảm nghĩ, bởi vì vừa rồi giáo huấn nói cho ta, nói lung tung là sẽ bị người khác đắn đo. Lý Húc lúc này Dương vừa nói. Lập tức lại là một trận ồn ào âm thanh, bất qua chú ý của mọi người lực cũng thành công bị kéo đến Lý Húc trên người, làm Chung Sở Hồng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng theo bản năng nhìn trộm đi nhìn mâu khiên người, đối phương chính cười yếu ớt cùng Hứa An Hoa nói chuyện. Hình như hoàn toàn không có chú ý Trương Hạo Hiên. Nhưng là Chung Sở Hồng cũng không có khả năng bị như vậy một bộ dáng nàng sờ lừa gạt, phía trước tham gia đêm khuya chàng thời điểm, tại một cái địa phương nghe được lời nói, đều còn tại bên cạnh tai quanh quần. Khiên nhân tỷ, người cái này. Đừng nhúc nhích, đã lâu chưa ăn dương vật của ngươi rồi, để ta nếm thử. Nhưng là, không có việc gì, lần này cần, xuất tại miệng ta ba. Nga nha. Khiên nhân tỷ, miệng của ngươi, Nga nha, ăn ngon thật, A Hiên, dương vật của ngươi. Chung Sở Hồng lúc ấy tại rửa tay ở giữa cách vách nghe được lúng túng khó xử cực kỳ, khuôn mặt đỏ bừng, cả người khô nóng, nhất là Lý Húc xuất tinh thời điểm Nga Nga kêu, làm nàng cũng không nhịn được run rẩy vài phía dưới, nếu như không phải là khi đó chính ngồi ở trên cái bô thuận tiện, quần lót không thiếu được muốn ẩm ướt thượng hai ba chỗ. Cũng may, sau mâu khiên nhân nghĩ muốn tiếp tục ân ái. Nhưng là bị Trương Hạo Hiên cự tuyệt rồi, làm Chung Sở Hồng tùng khẩu đại khí. Nhưng là nghe mâu khiên nhân cho hắn bú liếm liền làm người khác không chịu nổi, nếu nghe nữa tính giao, kia chẳng phải là. Nhất là nghĩ đến lúc trước nhìn trộm một màn kia màn, làm nàng càng thêm khó có thể chịu đựng. Nhưng là nàng đối với Trương Hạo Hiên lại không có quá nhiều này cái nhìn của hắn, trừ hừ phía trên một câu lúc nào cũng là trêu hoa ghẹo nguyệt, phần lớn thời gian vẫn là cùng hắn chung đụng được không tệ. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng giúp đỡ quản lý Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm va chạm, cùng với hiện tại còn vụng trộm hỏi hắn như thế nào. Người tên hỗn đản này, hoa tâm đại củ cải, đại đầu heo, người rốt cuộc có cái gì dạng mị lực. Chung Sở Hồng tại trong lòng oán hận nghĩ, nhưng chợt lại thở dài. Được rồi, ít nhất hắn đối với cảm tình vẫn là thực chân thành, thật giống như mâu khiên nhân hạ lưu như vậy đắm mình, vẫn là chủ động cấp lại, không hề nghi ngờ. Mâu khiên người là bởi vì Trương Hạo Hiên mới tới tham gia đêm khuya chàng. Nhưng mà nàng tại hắn cự tuyệt ân ái về sau, vừa hy vọng hắn buổi tối đi nhà mình, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt rồi, cũng rõ ràng tỏ vẻ, trong nhà còn có người ở chờ đợi chính mình. Ta gần nhất đang tại vì bạn gái trước cùng đương nhiệm bạn gái sự tình mà phát sầu, cho nên. Thực xin lỗi, khiên nhân tỷ. Hắn lễ phép nhưng lại kiên quyết. Đây rốt cuộc tính cha nam, còn chưa phải tính đâu này. Nhìn cùng Teddy La Tân đàm tiếu chính vui mừng Trương Hạo Hiên, Chung Sở Hồng dùng tân học từ ngữ tự lẩm bẩm. Lý Húc tuy rằng cảm giác được Chung Sở Hồng tâm tự, lại không như thế nào đặt ở trong lòng, hắn lúc này còn có chuyện thật giả, Teddy ca. Thật không thể lại thật, Teddy La Tân lật liếc trong mắt kéo dài âm thanh, ngươi không chú ý đến ư, ta căn bản không cùng các ngươi tỏa cùng một chỗ, ta tại người xem trong đó, rất nhiều mỹ nhân đều nói ngươi thực xuất ha. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn không nên nói ra hỏa kia như vậy hả, nơi nào giống có thể diễn trò. Lý Húc cười tiếp tục hỏi. Chớ đem nhân nghĩ đến hư như vậy, tên của ngươi hiện tại lại không phải là không có người biết, đừng để ý kia một chút ha. Teddy La Tân vỗ vỗ ngực của hắn. Đã sớm nói, cái này niên đại con lai từ trước đến nay cũng không tốt lăn lộn, theo vì bọn hắn không phải là kỹ nữ đứa nhỏ, chính là bị ngoại quốc nam nhân từ bỏ. Trương Hạo Hiên nhân thiết là thuộc về sau một loại, nếu như không phải là xuất đạo hay dùng một bài thật yêu ngươi cùng với mặt sau radio tiết mục đem tự mình rửa trợn mắt nhìn, tuyệt đối không có hiện tại nhân khí. Ngay cả như vậy, cũng liền Hứa An Hoa khẳng dùng hắn làm nam chính, phải đổi thành Thiệu Thị cùng Gia Lúa, căn bản không có khả năng suy nghĩ. Bất quá Lý Húc không phải là đến cùng Teddy La Tân tán gẫu cái này, nói mấy câu sau đó, hắn đem đề tài kéo đến điện ảnh phía trên, sau đó Teddy La Tân quả nhiên ho nhẹ tiếng ta đã nói với ngươi, A Hiên, ngươi nghĩ nếm thử càng nhiều đồ vật này không thành vấn đề, nhưng ngươi còn trẻ, trước đem một sự kiện làm tốt, lại đi nếm thử cái khác, không phải thực tốt sao? Dừng lại, hắn vốn là nghĩ liền đến trong này, lại không có thể nhịn được, tiếp tục nói tuy rằng A Đông A Bằng nói ngươi rất ý tưởng. Cũng thực thông minh, trường khống được đại cục, có thể ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi bộ phim này gặp hạn, phía trước dốc sức làm nhưng mà trôi theo nước chảy. Cảm ơn đề nghị của ngươi, Teddy ca, ta nghiêm túc suy nghĩ. Lý Húc mỉm cười, bất quá, nếu nói đến cái này, có chuyện ta nghĩ phiền toái ngươi một chút. Nga, ngươi nói, Teddy La Tân rất là sảng khoái. Ta biết, ngươi và Tân Nghệ Thành Hoàng tiên sinh, Mạch tiên sinh. Thạch tiên sinh quan hệ cũng không tệ, ta nghĩ, có lẽ có thể hay không giúp ta liên lạc một chút, ta hy vọng thông qua bọn hắn cùng Kim Công Chúa Lưu Giám Đốc nói chuyện, tranh thủ đem biểu hiện sai 7 ngày tình đặt ở tháng 2 trung tuần chiếu phim. Hắn nói như vậy đến. Người tính toán đem điện ảnh phóng Kim Công Chúa viện tuyến. Teddy La Tân có chút ngoài ý muốn, sau đó lộ ra hay nói giỡn biểu cảm, không suy nghĩ Song Nam. An Hoa một mực đặt ở Song Nam chiếu phim. Đừng có đùa ta, Teddy ca. Lý Húc làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, ngươi vừa rồi tất cả nói, nếu điện ảnh gặp hạn, ta trước kia dốc sức làm liền trôi theo nước chảy, vậy tại sao không bác thượng một phen đâu này? Như vậy à, Teddy La Tân nghĩ nghĩ, Kim Công Chúa bên kia là nói như thế nào? Thiểu Hà tỷ bên kia người tìm hắn nhóm nói qua vài lần, lại là ăn cơm lại là khiêu vũ, bọn hắn thủy chung chỉ nói thi toàn quốc lo. Lý Húc làm ra bất đắc dĩ tư thái, ngươi có biết? Ta tại điện ảnh phía trên tạm thời cũng không có danh tiếng gì. Teddy La Tân trầm ngâm phía dưới, cuối cùng nói như vậy nói được rồi, ta sẽ cùng A Minh, Lão Mạch bọn hắn nói một chút, bất quá cụ thể như thế nào, ta cũng không dám bảo đảm. Không thành vấn đề, ngươi khẳng giúp đỡ là tốt rồi. Lý Húc vội hỏi, mặt khác, nếu như có thể, đợi hậu kỳ hoàn thành mà đến, phim ảnh cọ rửa đi ra, ta có thể cầm đến làm bọn hắn đánh giá đánh giá. Phương pháp này không tệ, bất quá bây giờ hậu kỳ hoàn thành sao? Teddy La Tân trước hỏi như vậy. Cắt nối biên tập lời nói, nhiều nhất 3 ngày ta liền có thể lấy ra phim chéo. Lý Húc cố ý trầm ngâm phía dưới, cuối tháng thành phiến không thành vấn đề. Vậy được, chờ ngươi hậu kỳ hoàn thành điện thoại cho ta, ta lại cùng A Minh bọn hắn nói cái này, bọn hắn khẳng định quất thời gian nhìn. Teddy La Tân giải quyết dứt khoát. Tốt, Lý Húc lúc này gật gật đầu. Đa tạ, Teddy ca. Một chút chuyện nhỏ á, Teddy La Tân khoát tay, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mấy người bọn hắn miệng, so đêm khuya chàng kia một chút người xem muốn độc nhiều lắm. Đêm khuya chàng kia một chút người xem, nhìn đến khó chịu địa phương, nhiều lắm chính là để cho mắng, tính tình của bọn hắn nếu lên đây, nhưng là có thể cho ngươi phê được thương tích đầy mình. Không quan hệ, nếu tính toán tỉnh bọn hắn khơi thông, vậy khẳng định có chuẩn bị tâm lý. Lý Húc cười cười. Chỉ cần Tân Nghệ Thành tam cự đầu nhìn bộ phim này, liền nhất định an bài ở tại tháng 2 trung tuần chiếu phim, không là bởi vì bọn hắn sẽ nhìn ra biểu hiện sai 7 ngày tình tiềm lực, đóng phim giống như đánh bạc, không đến khoảnh khắc cuối cùng, không có người có thể khẳng định mình có thể ổn thắng. Mà là bởi vì trí nhớ không lầm lời nói, tháng này cuối tháng, có khả năng có một bộ đại bán tác phẩm phía trên ánh, Hứa Quán Kiệt tại Gia Lúa một bộ cuối cùng tác phẩm Ma Đăng Bảo Tiêu. Bộ phim này tại Hong Kong phía trên ánh bốn phía, cuồng thu 1.900 vạn đô la Hồng Kông, là năm đó phòng vé cao nhất điện ảnh, thiếu chút nữa liền vượt qua 2.000 vạn đại quan. Tân Nghệ Thành năm trước tháng 8 mới chính thức thành lập, căn bản không có thể lấy ra đối với khiêng tác phẩm, thậm chí khả năng đem một chút điện ảnh đương kỳ di rời, để ngừa chỉ xuất hiện bị đánh cho không phòng vé dưới tình huống. Phía sau nha, có khác nhân điện ảnh xung phong dò mình tự nhiên không thể tốt hơn rồi, Kim Công Chúa trước mắt cũng không có nhiều phiến nguyên, càng huống chi Lý Húc bộ phim này là treo tại Châu Thành ảnh nghiệp danh nghĩa, lương Lý Thiểu Hà vẫn có mấy phần mặt mũi. Chẳng qua Lý Húc, tại điện ảnh phương diện còn không có danh tiếng gì, Kim Công Chúa bên kia tự cao tự đại cũng là tự nhiên, chỉ cần Tân Nghệ Thành kia vừa mở miệng rồi, này chút vấn đề cũng không tồn tại. Về phần cùng Ma Đăng Bảo Tiêu đánh đối với đài, hoàn toàn không cần để ý, chứ không nói không có người sẽ đem biểu hiện sai 7 ngày tình trở thành Ma Đăng Bảo Tiêu đối thủ. Hai bộ phim tuy rằng đều là đô thị hài kịch, nhưng thụ chúng hoàn toàn cũng không giống, người xem nhìn bộ này lập tức đi nhìn bộ cũng sẽ không có thẩm mỹ mệt nhọc. Bất quá, đợi biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim về sau, Lý Húc cũng nên thành lập công ty điện ảnh rồi, tổng không có khả năng một mực treo tại Châu Thành ảnh nghiệp phía dưới. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Trương Hạo Hiên hiện tại còn rất bestseller. Chương 207. Xin chào, Phương nữ sĩ, có gì cần ta cống hiến sức lực sao? Mặt đối trước mắt phụ nữ trung niên, Lý Húc Vi cười hỏi. Không có gì, phía trước nghe nói Nhã Chi nhận một bộ phim, là một mới ra đạo ca sĩ đảm nhiệm đạo diễn, hơn nữa còn là lần đầu đảm nhiệm đạo diễn, nhất thời có chút tò mò, đêm nay vừa vặn gặp được, liền chào hỏi. Phương Giật Hoa cười tủm tỉm nói. Không dám nhận, không dám nhận, Lý Húc lúc này lộ làm ra một bộ khiêm tốn biểu cảm, ta cũng thật sự tìm không thấy thích hợp hơn người rồi, đành phải ra mặt dày thỉnh Chi Tỷ, không nghĩ tới Chi Tỷ cư nhiên đáp ứng. Ngược lại không thể tưởng được, người ca hát được tốt như vậy, còn có khả năng diễn trò cùng đạo diễn. Phương Giật Hoa nhiều hứng thú đánh giá hắn. Người trẻ tuổi nha, có tự bản đi phạm sai lầm, cố gắng nếm thử các loại tân này nọ. Sau đó tìm được thuộc về con đường của mình, là rất trọng yếu. Lý Húc nói như vậy nói. An bài xong viện tuyến sao? Phương Giật Hoa đột nhiên hỏi. Lý Húc ngẩn người đang cùng Kim Công Chúa đàm. Nếu như, ta là nói nếu như, Thiệu Thị nguyện ý chiếu phim ngươi bộ phim này lời nói, ngươi có hứng thú hay không? Phương Giật Hoa lúc này lại hỏi. Những ta bộ phim này cũng không có Thiệu Thị đầu tư a. Lý Húc không chút nào che giấu kinh ngạc của mình. Thiệu Thị đã ở Cầu Tân Cầu Thay Đổi, đã ở Khai Quật Người Trẻ Tuổi, người khác đều nói chúng ta keo kiệt, nhưng là nếu như thực sự có tài hoa lời nói, chúng ta cũng nguyện ý duy trì. Phương Giật Hoa lúc này nói. Lý Húc lộ ra trầm ngâm biểu cảm. Tốt lắm, người cũng không dùng trả lời ngay ta, còn không có chúc mừng ngươi cầm đến thập đại tiếng Trung Kim Khúc Thưởng. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ, có thể gọi số điện thoại này. Phương Giật Hoa nói, làm trợ lý đưa lên danh thiếp của mình. Cảm ơn ngươi, Phương nữ sĩ. Lý Húc gật gật đầu, ta nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù như thế, đợi Phương Giật Hoa vừa ly khai, Lý Húc lập tức ha ha âm thanh, mang theo không cho là đúng. Nhìn, Thiệu Thị cuối cùng quyết định, nếu không nói cũng không có khả năng đến tiếp xúc Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên đáp Lý Húc trở thành lệ cổ đông chuyện này, biết người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là cái gì đáng phải giữ bí mật sự tình, càng huống chi Lý Húc phía trước lần đầu thấy được Thiệu Thị huynh đệ. Liền sách một câu có thể hay không để cho Trương Hạo Hiên tác phẩm tại Thiệu Thị chiếu phim. Bất quá hắn khi đó chỉ là muốn tìm lý do phơi bày một ít chính mình đối với Hong Kong giới giải trí hứng thú, cũng không có thật trông cậy vào Thiệu Giật Phu cùng Thiệu Nhân Mai đáp ứng. Dù sao Lý Húc chính là một cái ngoại nhân, một cái đối với Hong Kong tới nói ngoại nhân, mà Thiệu Thị huynh đệ ảnh nghiệp lại quá già rồi điểm. Cho nên cuối cùng vẫn là quyết định lấy Trương Hạo Hiên thân phận, thông qua Tân Nghệ Thành cùng Kim Công Chúa đàm. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đại nửa tháng sau, Phương Giật Hoa cư nhiên mượn thập đại tiếng Trung Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ, cùng Trương Hạo Hiên làm quen. Phải biết, này thập đại tiếng Trung Kim Khúc Thưởng mặc dù ở về sau rất có danh khí, nhưng bây giờ bất quá là cái mới cử hành tam giới tân sinh âm nhạc giải thưởng. Cái này giải thưởng là do Hong Kong Buôn Bán Radio tổ chức, 78 năm cử hành lần thứ nhất, bây giờ là lần thứ tư, lấy Buôn Bán Radio địa vị, vòng âm nhạc vẫn là thực nguyện ý cổ vũ. Nhưng là muốn nói bọn hắn tại trong lòng đến cỡ nào coi trọng, kia liền khó nói. Bất kỳ cái gì tân sinh giải thưởng, tiền kỳ không phân lượng là tất nhiên, tựa như kim tượng thưởng, vừa mới bắt đầu làm thời điểm không có người phụng, không thể không tại lần thứ nhất đem tốt nhất nữ nhân vật chính cho phim Võ Thuật Huệ Anh Hồng, tại thứ hai giới đem tốt nhất nữ nhân vật chính cho năm ấy 17 tuổi Lâm Bích Kỳ, lấy chế tạo mánh lưới. Nếu tại Thiên Hy năm về sau, này tự nhiên là thuộc về câu chuyện mọi người ca tụng rồi. Cái gì tổ ủy không bám vào một khuôn mẫu á, cái gì song tuần san tổ có mạnh dạn đi đầu Á, do đó đem Huệ Anh Hồng, Lâm Bích Kỳ cũng thổi phồng thật cao, dù sao, người trước là duy nhất một cái lấy phim võ thuật cầm đến tốt nhất nữ nhân vật chính, người sau là nhỏ tuổi nhất tốt nhất nữ nhân vật chính. Nhưng ở lúc ấy, bất quá là hôm nay điện ảnh song tuần san quẫn bách một loại biểu hiện, lại càng không nói cúp hàm kim lược. Buôn bán radio tổ chức thập đại tiếng Trung kim khúc thường cũng là như vậy, hai lần trước vì khai hỏa danh khí, không tiếc đem Đặng Lệ Quân ca đứng hàng trong này, chẳng sợ Đặng Lệ Quân căn bản không có trình diện. Mà đợi cho 80 năm lần thứ ba thời điểm có cơ bản danh khí, liền không chút do dự đem dứt bỏ bắt đầu, cố gắng mượn sức bản cảng cái kia một chút ca sĩ. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng biết Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ đạo lý, cho nên khi Đặng Lệ Quân năm trước tái nhậm chức, đồng phát được rồi tiếng Việt album, vì thế hiện tại lần thứ tư bên trong, bước chậm nhân sinh lộ cùng Thiên Thiên Quyết ca liền chiếm cứ thập đại kim khúc hai cái danh ngạch. Sự thật phía trên, Lý Húc cảm thấy, nếu không là Đặng Lệ Quân vừa mới tái nhậm chức, buôn bán radio lại muốn suy nghĩ Hong Kong ca sĩ cảm xúc, đi qua năm tốt ca trở ra cũng không tính thiếu, bọn hắn không đúng sẽ đem nhân sinh nơi nào bất tương phùng cũng bỏ vào. Dù sao này tam bài hát đều xem như kinh điển. Nhưng là, bọn hắn bởi vậy chỉ làm cho Lý Húc một cái thập đại kim khúc danh ngạch, cùng với một cái tốt nhất tiếng Trung ca từ, liền làm người khác hơi chút có chút khó chịu. Tốt xấu thật yêu ngươi năm trước thịnh hành toàn bộ cảng, từ khúc hát làm không một không tốt, đừng nói tốt nhất tiếng Trung ca từ, tốt nhất tiếng Trung ca khúc thường cũng có thể cầm lấy. Bất quá, này chung quy không phải là Lý Húc tác phẩm, hắn chính là Cửu Vạn. Tuy rằng giọng hát tuyệt đối vượt qua nguyên bản. Tăng thêm hắn đối với vinh dự cũng không phải là đặc biệt coi trọng, dù sao, thật muốn lời nói, cái dạng gì vinh dự nếu không đến. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã là Ma Phương cha, lại là điện tử trò chơi thủy tổ nhân vật. Hong Kong này tiểu địa phương, cũng không có nhiều giải thưởng đáng giá tranh thủ, tiểu phá đào kinh tế thời điểm hưng thịnh ngược lại có chút lực ảnh hưởng, một khi suy sụp xuống, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Nghĩ 30 năm sau kim tượng thường, cùng với lung tung lộn xộn càng tỷ chọn Mỹ, kim mã thường nếu như không phải là muốn làm mặt trận thống nhất, cũng sớm liền chết. Hơn nữa những người này cũng là một đám tiểu thức muốn chết, sắp xếp tư luận bối, nhìn Quan Chi Lâm, liền bởi vì phát hành album thời gian quá muộn, tam thủ chủ đánh ca không một bài đứng hàng kim khúc, nghe nói là khuyết thiếu nội hàm. Trở lại chính để đi lên, thập đại kim khúc thường nếu trước mắt địa vị không cao. Lần này càng là tại tiểu điếm bên trong tổ chức, Phương Dật Hoa căn bản không cần tự mình đến đây, chẳng sợ TVB dưới cờ có hoa tinh đĩa nhạc. Cho nên, nàng sẽ xuất hiện tại trao giải điển lễ phía trên, lúc này lại chủ động nói chuyện, kia rõ ràng chính là hướng Trương Hạo Hiên đến. Lại hơi chút đầy đảo, có thể ra kết luận, ít nhất Thiệu Nhân Mai đối với Lý Húc đề nghị động tâm. Phía trước nói qua, so sánh với một lòng kiếm tiền Thiệu Giật Phu, Thiệu Nhân Mai hiển nhiên càng để ý điện ảnh. Đáng tiếc cái này cũng không về phần làm Lý Húc thay đổi chủ ý, thông qua Hứa An Hoa, Teddy La Tân cùng Tân Nghệ Thành đặt lên quan hệ, sau đó lợi dụng tin tức không đúng các loại, cấp biểu hiện sai 7 ngày tình tranh thủ một cái tốt đương kỳ, hiển nhiên so cùng Thiệu Thị hợp tác cần nhờ phổ. Tuy nói Phương Dật Hoa hành động làm Lý Húc có thể xác định, ít nhất Thiệu Nhân Mai đã động tâm, nhưng một ngày song Phương không có ngồi xuống đàm, một ngày quan hệ liền không xác định. Đem Trương Hạo Hiên cần phải làm lần đầu đã thành công tác phẩm đầu tay giao cho tràn ngập không xác định nhân tố Thiệu Thị huynh đệ trên tay, kia hay là thôi đi. Bất qua hắn nhóm cũng không biết, hai người nhưng thật ra là một người, cho nên ta hiện tại biết bọn hắn muốn làm gì. Lý Húc cùng Đặng Lệ Quân nói như vậy nói. Hắn một bên nói một bên tại quất đánh thân thể, đem trắng nõn mông bị đâm cho ba rung động, bất quá này mông chẳng phải là Đặng Lệ Quân. Mà là đêm nay tham dự thập đại tiếng Trung kim khúc thường trao giải điển lễ một cái nữ ca sĩ. Nàng nửa người trên ghé vào rửa tay ở giữa rửa mặt đài phía trên, ánh mắt bị bố đầu che lấy, hai tay về phía sau buộc, hai chân thật to tách ra, mông vỉnh lên cao, trong miệng đút lấy lui ra đến quần lót còn không ngừng ô ô kêu, nước mắt thỉnh thoảng theo phía trên khuôn mặt trượt xuống. Mà rửa mặt đài trên mặt đất, tắc nằm một cái khác nữ ca sĩ kiêm diễn viên cùng hát làm người, đồng dạng bịt mắt. Hai tay sau này hai tay bắt chéo sau lưng, bất quá nàng mang theo nước mắt khuôn mặt tất cả đều là ửng hồng sắc, bờ mông ở giữa còn không ngừng có trắng đục dịch thể chậm rãi chảy xuôi mà ra, hiển nhiên, Lý Húc phía trước tại tiểu huyệt của nàng bên trong hung hăng đến đây một phát. Lão gia là muốn nô cùng Phương nữ sĩ lá mặt lá trái sao? Đặng Lệ Quân chạm tại bên cạnh vi cười hỏi, đối với Lý Húc hành động xem nhẹ, trải qua hơn 2 năm dạy dỗ, nàng hiện tại đối với lão gia liền có thể tùy ý trêu đùa nữ nhân điểm ấy thật sâu thừa nhận. Có thể, nhưng không nên quá quá. Lý Húc nghĩ nghĩ, hiện tại hẳn là có rất nhiều người đã hiểu, ngươi là của ta nữ nhân, đoạn thời gian này với ngươi làm quen cũng không thiếu. Giống như, lão gia, Đặng Lệ Quân gật gật đầu. Cho nên ngươi chỉ phải chú ý nghe là được, Lý Húc lúc này nói, lỗ tai của ngươi hẳn là thực bén nhạy mới là. Bởi vì lực chú ý tại nói chuyện phía trên, Dương Vật Quất cắm tần suất cũng liền theo bản năng thấp xuống một chút, ghé vào rửa mặt trên đài thân thể bỗng nhiên liền lắc lư lên. Lý Húc lúc này cười tại kia trắng nõn mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái nữ nhân này vừa rồi còn bị làm được khóc giống không thôi, lúc này thích đến, hơi chút nhẹ chậm một chút liền chủ động muốn, thật sự là hạ tiện. Đúng thế, tại lão gia Dương Vật trước mặt, bất kỳ cái gì trinh tiết liệt phụ, đều có khả năng trở nên hạ tiện dâm đãng. Đặng Lệ Quân cúi đầu cười, duỗi tay xẹt qua nhĩ tế sợi tóc, hết sức quyến rũ. Nhất là Ngân Nha cắn nhẹ, sóng mắt lưu chuyển, thật giống như đang nói lão gia, nô cũng muốn. Lý Húc cười hắc hắc, bỗng nhiên tăng nhanh quất cắm lực độ, ba ba cắm mạnh vào mấy cái, chọc vào dưới người nữ nhân liên tục run rẩy, một chút cuối cùng căng thẳng thân thể. Hắn lúc này dừng lại, cảm thụ miệng âm đạo mấy chen ép sau đó, tự rút đi ra, tại tiểu huyệt bên trong bị phao được tỏa sáng côn thịt, lúc này liên tục lay động, quất đánh che mặt trước mông tròn, sau đó phun ra từng cổ trắng đục tinh dịch, thẳng đến đem hoàn toàn đổ hoa. Cuối cùng thích, đợi sau khi dừng lại, Lý Húc thở phào nhẹ nhõm thỏa mãn nói. Lão gia, ngài ngược lại thích, nô còn chờ. Đặng Lệ Quân không mất cơ u oán nói. Vậy chờ một chút tốt lắm. Lý Húc nhíu mày nói, đêm nay trở về cùng Khưu ở đình giải quyết a. Lão gia a, tiểu đình đầu lưỡi tất nhiên rất sảng khoái, còn là không sánh bằng lão gia Dương Vật a. Đặng Lệ Quân cong lên miệng nhỏ, lão gia ngài chính mình nói, đoạn thời gian này mới huýt nô vài lần. Lão gia đoạn thời gian này muốn bận rộn Trương Hạo Hiên sự tình, nô cũng lý giải, nhưng là lão gia đổi về thân phận liền đi ngoạn gia gia cùng nhân nhân, nếu không nữa thì liền đi dạy dỗ chân chân. Đáng thương nô như vậy nghe lời thịt đồ chơi, lão gia mới chơi hai ba lần. Chỉ ngươi nói nhiều, Lý Húc vỗ nhẹ nàng khuôn mặt, muốn hay không hiện tại ôm lấy ngươi, một bên địt một bên đi ra ngoài, cấp kia một chút tham gia lễ trao giải yến hội người nhìn nhìn à. Lão gia nếu nghĩ, nô làm sao có khả năng phản đối đâu này. Dù sao nô chính là cái hạ lưu dâm đãng không biết xấu hổ phóng túng hàng. Đặng Lệ Quân làm ra ủy khuất bộ dáng. Sau đó nghĩ đến cái gì lại chát nháy mắt lão gia, nếu không đem nô cười hết lại trói lại đến, sau đó phóng tại bên ngoài triển lãm, làm nô thân bại danh liệt a. Chương 208. Càng nói càng đến đây, Lý Húc lại lần nữa vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng khuôn mặt, còn không chạy nhanh làm ngươi nên làm sự tình. Đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân thè lưỡi, ở trước mặt hắn quỳ xuống, trương miệng ngậm chặt biến mềm Dương Vật, dùng đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp. Đầu lưỡi của nàng dị thường linh hoạt cùng tinh tế, một bên cạnh góc giác đều liếm đến không nói, túi chứng thượng nếp gấp cũng không buông tha, thật vất vả hoàn toàn liếm một phen về sau, lại lấy ra khăn tay bắt đầu cẩn thận trà lau lên. Nhìn Đặng Lệ Quân kia cẩn thận, từng chút, mang theo vô tận ôn nhu động tác, cùng với trong mắt không chút nào che giấu mê luyến, thật giống như đang lau lau một kiện chân bảo. Mà hưởng thụ Lý Húc, tắc nói tiếp nói phía trước nói tới chỗ nào. Ân. Lỗ tai của ngươi hẳn là cũng đủ nhanh nhạy, cho nên phải cẩn thận nghe hắn nhóm nói chuyện, sau đó chuyển cáo cho ta. Nô nhất định làm tốt lão gia gián điệp, dùng khăn giấy trà lau túi trứng, lại dùng đầu lưỡi liếm đỉnh quy đầu Đặng Lệ Quân, lúc này cam đoan nói. Không là gián điệp, là hiểu biết, ngươi chỉ cần nghe cùng nhìn là được, Lý Húc sửa đúng nói, ta có thể luyến tiếp ngươi đi làm gián điệp, đặc lôi toa. Đã biết, lão gia, nô nhất định làm tốt lão gia tai mục. Quỳ trên đất Đặng Lệ Quân, khom lưng vòng eo lại ngưỡng mặt lên đàn, còn nắm Dương Vật dán tại chính mình khuôn mặt phía trên, mê luyến bộ dáng dâm tiện lại hạ lưu. Cứ như vậy đi, Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía vừa mới bị chính mình trêu đùa hai cái nữ nhân. Ghé vào rửa mặt trên đài cái kia đã lui đến phía trên, mà phía trước liền ở trên mặt đất cái kia, tắc còn hơi hơi giật giật. Chân Ni liền mặc kệ, chính là chơi đùa mà thôi. Hắn nói như vậy nói. Bất quá Trần Thu Hà, người có thể mượn sức một chút, vừa vặn bồi dưỡng vài cái làm thơ soạn. Đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân lúc này gật đầu đáp lời. Sau đó Lý Húc giơ tay lên một cái, làm nàng đem Dương Vật của mình trả về, lại kéo lên đũng quần khóa kéo cũng sắp xếp sau đứng lên. Theo lấy vỗ tay phát ra tiếng, mới vừa từ rửa mặt đài trượt đến trên mặt đất chân Ni, lập tức lơ lửng, cũng đi theo hắn vào cách vách. Nhìn xem ánh mắt tỏa sáng Đặng Lệ Quân, lúc này nắm lên phía trước đặt ở rửa mặt trên đài lập vỗ, cũng theo lấy vào cách vách. Lý Húc tiếp nhận máy chụp ảnh, trước đối với Đặng Lệ Quân làm hư động tác, sau đó tại vỗ tay phát ra tiếng, giơ lên máy chụp ảnh răng rắc chụp. Bịt mắt sụi lơ ở trên mặt đất chân Ni, ngay từ đầu không phản ứng gì, nhưng rất nhanh run rẩy, đút lấy quần lót miệng ô ô kêu, mang theo xấu hổ giận dữ giọng điệu. Lý Húc không thèm để ý chút nào, đợi cảm thấy đủ sau đó, mới dừng lại, sau đó cúi đầu, tiến đến chân Ni bên tai nói chân Ni tiểu thư, tiểu huyệt của ngươi vẫn là rất hăng hái, ta đêm nay rất sảng khoái, không biết ngươi thích đã tới chưa. Xem như cảm tạ, ta vỗ mấy tấm hình phóng tại thân ngươi phía trên, chờ ngươi khôi phục qua đi, có thể thật tốt nhìn nhìn ngươi dâm đãng hạ tiện tư thái. Ô ô ô, chân Ni lắc đầu liên tục, nước mắt cũng lại lần nữa theo bịt mắt bố đầu phía dưới trượt xuống mà ra, đáng tiếc thực tại không có khí lực, thân thể vẫn như cũ không thể động đậy. Lý Húc cười hắc hắc, theo cách vách sau khi rời khỏi đây, lại như pháp pháo chế đem Trần Thu Hà đưa đến một cái khác cách vách, cũng tại chụp ảnh sau nói đồng dạng nói. Cùng chân Ni khuất nhục cùng xấu hổ giận dữ khác biệt, Trần Thu Hà run rẩy thẳng hừ hừ, mặc dù có một chút đau khổ, nhưng lại có chút hưng phấn. Vỗ tay phát ra tiếng, lại lần nữa che giấu các nàng thính giác, Lý Húc mới lại đối với Đặng Lệ Quân nói tốt lắm, ta đi ra ngoài, ngươi quá 10 phút lại đi, không cần phải xen vào các nàng. Vâng, lão gia, Đặng Lệ Quân dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó, Lý Húc đánh giá nàng, lộ ra cái cười xấu xa, lúc này tiến tới tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Đặng Lệ Quân khuôn mặt bá hồng, hơn nữa một mực hồng đến cổ, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, dùng vi không thể tra âm thanh, ngượng ngùng ân tiếng. Lý Húc lập tức theo rửa tay ở giữa đi ra ngoài, trở lại phòng yến hội, tiếp tục cùng còn lưu tại đó bên trong âm nhạc mọi người bắt chuyện lên. Kỳ thật cũng không vài cái đáng giá bắt chuyện, dù sao hắn cái thân phận này chủ yếu nghiệp vụ không tại này phía trên, cũng liền hai người có thể để cho hắn hơi chút cao nhìn liếc nhìn một cái. Một cái chính là Hoàng Dính, Không Văn Dính tuy rằng yêu thích nói màu vàng chê cười, không gì kiêng kỵ, nhưng tổng tới nói vẫn có tài hoa vừa đáng yêu, hơn nữa đáng giá mời bội, Lý Húc đối với hắn cũng coi như tương đối yêu thích. Một cái khác chính là Trương Quốc Vinh rồi, trừ ra việc trải qua của hắn bao nhiêu đáng giá đồng tình bên ngoài, gia hỏa kia cũng là số ít vài cái, 89 năm phi ngựa biểu diễn thời điểm không có trình diện Hong Kong nghệ nhân. Đồng thời cũng là số ít vài cái sớm Bắc Thượng cùng nội địa hợp tác, thậm chí biểu diễn màu hồng điện ảnh Hong Kong nghệ nhân. Đối với thấy qua mắt người, Lý Húc tự nhiên là có thể giúp một fan là một fan, càng huống chi Hoàng Dính cũng thực thưởng thức Trương Hạo Hiên cái này người mới ca sĩ. Về phần cái khác cái gì Lơ Huần, Trịnh Quốc Giang linh tinh, hơi chút nhận thức một chút, tính cái sơ giao như vậy đủ rồi, hắn vừa không dựa vào những cái này ra hỏa ăn cơm, cũng không cho là hắn nhóm là đối thủ. Đáng tiếc nữ ca sĩ, nhất là rất xinh đẹp nữ ca sĩ, vẫn là ít một chút, không nói phải nhiều dễ nhìn, tốt xấu lại đến vài cái cùng chân Ni không sai biệt lắm, Lý Húc tuyệt đối không ngại nhiều đánh mấy pháo. Chân Ni chính là hát cái kia lỗ băng hoa nữ ca sĩ, bài hát này nhưng là từng một lần thịnh hành điên toàn bộ đại lục. Một cái khác thời không, Lý Húc trước đây đó là nghe qua vô số lần. Bất quá trừ bỏ bài hát này ở ngoài, nàng cũng không có cái khác có thể làm người ta nghe nhiều nên thuộc tác phẩm, duy nhất có thể làm người ta nhớ kỹ. Đại khái chính là dùng đông lạnh tinh trùng kỹ thuật, cấp tai nạn xe cộ bỏ mình trưởng phu phó tiếng sinh đứa con gái việc này. Lý Húc không có ý định nhận lấy chân Ni, dung mạo của nàng chỉ có thể coi là giống như, chẳng phải là từng cái con lai đều có khả năng xinh đẹp như hoa, nàng mẫu thân là Thượng Hải người, phụ thân là Australia người. Nhân khí phương diện lời nói, tại thất thập niên 80 vẫn là rất được hoan nghênh, cho nên Lý Húc chính là đánh một pháo, hấp thu phú tập tại trên người của nàng tín ngưỡng lực. Thuận tiện thường cái tiên mà thôi. Về sau sẽ theo liền nàng, phó vừa nói là đến cỡ nào đáng tiếc, thực tế bất quá là nhân chết vì đại mà thôi. Thuận tiện còn có khả năng làm tiểu thí nghiệm, nhìn nhìn tại chưa từng tiến hành nhiều can thiệp dưới tình huống, nàng sẽ ở bị cưỡng gian chỉ sau có cái gì dạng phản ứng, có thể hay không dùng chỉ có điểm kia manh mối, đem Lý Húc hoặc là nói Trương Hạo Hiên tìm ra. Nếu như chân Ni hiểu rõ lời nói, Lý Húc cũng không phải để ý nhiều hơn nữa cưỡng gian vài lần, dù sao nàng hẳn là rất sảng khoái mới là. Về phần Trần Thu Hà, tuy Tuy rằng dung mạo của nàng so với chân ni tốt lên một điểm, cũng chỉ là cái này niên đại trung đạt tiêu chuẩn, cùng cao nhất vẫn là kém không ít. Hơn nữa một cái khác thời không nếu như không đi chuyên môn Baidu lời nói, đều còn không biết 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên có như vậy một cái nữ ca sĩ hồng quá. Nhưng là Lý Húc bỗng nhiên rất vừa ý, bởi vì nàng nụ cười xác thực đáng yêu, lại tăng thêm nàng là 80 đầu thập niên vì số không nhiều, có thể hát có thể diễn có thể sáng tác nữ ca sĩ, nàng cầm đến thập đại kim khúc thưởng bài hát đó kêu một điểm chúc quang, nhưng cái này giải thưởng chẳng phải là cho nàng, bởi vì nàng là khúc tác giả mà không phải là biểu diễn người. Trần Thu Hà 7 tuổi thời điểm liền tự phát tính tìm lão sư học đàn dương cầm, trung học thời đại bắt đầu triển lộ chính mình thành thạo đàn dương cầm tài nghệ, đến 75 năm càng là dựa vào chính mình soạn kiêm chủ sướng bài hát tiếng Anh Dark Side of Your Mind đạt được ca khúc được yêu thích đàn dương cầm tổ cùng soạn tổ hai lớp quán quân. Sau đó 76 năm lại biểu diễn cùng tên điện ảnh Thu Hà còn đạt được kim mã thưởng ảnh hậu, nhưng là nói tương đương hoàn mỹ, mà Lý Húc bên người vừa vặn khuyết thiếu âm nhạc chế tác nhân tài. Tự nhiên không chút do dự xuống tay. Đây là vì sao rửa tay ở giữa song phi sau đó, một là khuất nhục xấu hổ giận dữ, một cái cũng là sợ hãi hưng phấn. Tại yến hội thượng lại ngây ngô một lát, mắt thấy mau 10 giờ, trước tới tham gia trao giải điển lễ âm nhạc nhân cũng không sai biệt lắm đi một nửa, Lý Húc cũng liền đứng dậy cáo từ. Theo lại lần nữa trở lại yến hội lên tới rời đi, hắn đều không nhìn thấy Chân Ni cùng Trần Thu Hà thân ảnh. Hiển nhiên là khôi phục lại sau xấu hổ giận dữ không chịu nổi, cho nên trực tiếp ly khai. Được rồi, Lý Húc mặc dù ở cùng người khác nói chuyện phiếm, thường thường cũng sẽ thông qua ở lại Trần Thu Hà thân thể khắc ấn quan sát một phen, Trần Thu Hà kia sợ hãi, khóc giống nhưng lại e lệ bộ dáng, làm hắn rất trở về lại gian một lần dục vọng. Theo Shangri-La đại trong khách sạn đi ra, không đợi Ngô Gia Lệ lái xe, Lý Húc liền không tự chủ được nhíu mày. Ngã tư đường đối diện. Du nhân nghỉ ngơi ghế dài trương, đã rời đi có 10 phút Đặng Lệ Quân, chính cả người trần trụi ngồi ở phía trên. Nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, hai chân thật to tách ra, bỏ vào trong miệng quần lót, tựa như phía trước Chân Ni cùng Trần Thu Hà. Chính là, cùng hai cái kia nữ nhân khác biệt, hai cái kia là đang tại rửa tay ở giữa, Lý Húc còn cố ý đem rửa tay ở giữa phong tỏa, nàng hiện tại là tại đường phố phía trên, ở nơi công cộng bên trong. Cho dù bây giờ là buổi tối, Lý Húc lại tại trên người của nàng gây bỏ qua thuật, làm đến hướng đến người đi đường bỏ quên sự tồn tại của nàng, nhưng là nội tâm xấu hổ, lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy vượt qua. Dù sao, người là xã hội động vật, cả đời hạ đã bị không ngừng bị giáo dục muốn tuân thủ trật tự xã hội cùng với đạo đức chung. Cứ việc Đặng Lệ Quân đã tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới, trở nên dị thường hạ tiện phóng đãng, nhưng còn chưa từng có như vậy ở nơi công cộng hạ lộ ra quá. Cái loại này xấu hổ cùng kích thích, là không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, càng huống chi, nàng bên người nữ hầu hư ở đình, còn đỏ mặt ngồi tại bên cạnh, cầm lấy một cây plastic dương vật tại tiểu huyệt của nàng bên trong lôi ra lại đẩy mạnh đi, mà kề sát mặt sau cúc trong mắt, cũng treo kéo châu dây xích. Đây hết thảy cũng làm cho ánh mắt bén nhạy dị thường Lý Húc thấy rất rõ ràng, mà Đặng Lệ Quân vốn là đã bị kích thích không được, lại bị theo bên trong tửu điếm đi ra hắn như vậy nhất nhìn chăm chú. Lúc này run rẩy phun ra chất lỏng, cũng dính không ít tại khưu ở đỉnh khuôn mặt phía trên. Đây là Lý Húc phía trước cấp Đặng Lệ Quân nhiệm vụ, nàng không phải nói phải ở bên ngoài thân thể trần truồng sao. Vậy thỏa mãn nàng a. Hơn nữa, ngẫu nhiên chơi như vậy lần trước, nhìn nàng một cái có thể dâm đãng tới trình độ nào, không hề đứt đoạn phá hỏng nàng điểm mấu chốt, vẫn để cho nhân rất hưng phấn. Đáng tiếc a, còn chưa đủ, còn có thật nhiều muốn ngoạn đồ vật. Đường trở về phía trên, Lý Húc như vậy thở dài nói. Lái xe Ngô Gia Lệ, cùng đảm nhiệm trợ lý Thích Mỹ Chân, không hẹn mà cùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, đều không có làm tiếng. Lý Húc kỳ thật cũng không thèm để ý, Ngô Gia Lệ xem như tẩy não đi ra tình nô, nói cho nàng cũng không quan hệ, về phần Thích Mỹ Chân, lại dạy dỗ cái 1-2 năm, cùng Đặng Lệ Quân không có khác biệt. Cho nên, nếu có thể có nhanh hơn rất tốt tinh luyện tín ngưỡng lực phương pháp thì tốt. Cái kia một chút ngoạn pháp đều cần cái này duy trì. Chính là những cái này ngoạn pháp thật chơi lên sẽ phi thường hao tổn tín ngưỡng lực, mà trước mắt thân thể dung lượng muốn nâng cao phải không ngừng rèn luyện, mà rèn luyện việc này còn cấp bách không đến, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từng bước, hơn nữa đồng dạng muốn tiêu hao lớn lượng tín ngưỡng lực, thật sự là để cho người ta buồn bực đây nè. 209 chương. Cứ việc có rất nhiều vấn đề, nhưng trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự về sau, Lý Húc sẽ đem một chút không hề để tâm. Nếu cấp bách không đến, kia cứ tiếp tục a, dù sao đến bây giờ cũng không có vấn đề gì, cấp Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà kịch bản cần tín ngưỡng lực cũng tích lũy được không sai biệt lắm. Chi Chi không có ở đây không? Tiến phòng khách sau đó, Lý Húc trực tiếp hỏi nghênh tiếp đến Hoàng Mạn Ngưng. Quan tiểu tỷ nói đêm nay muốn đi xem chiếu bóng, nếu như không trở về đến, liền ở ra Victoria Sơn bên kia. Hoàng Mạn Ngưng trả lời như vậy. Có thể a, đều có khả năng ngoạn tiểu tính khí. Lý Húc cười cười. Từ Quan Chi Lâm cùng Lâm Thanh Hà ngả bài về sau, đã qua 5 ngày rồi, hắn vẫn không có cho nàng khai nụ ý tứ, thế cho nên tiểu tử này sủng vật có chút tức giận. Đi nhìn cái gì điện ảnh rồi hả? Lý Húc thuận miệng lại hỏi, cũng thuận tay ôm Hoàng Mạn Ngưng vòng eo. Là được, chính là lão gia diễn viên chính, kia bộ Hồ Càng chuyện xưa. Hoàng Mạn Ngưng theo bản năng căng thẳng thân thể. Nha, Lý Húc lộ ra giật mình thần sắc. Hồ Càng chuyện xưa nếu tổ chức đêm khuya chàng, phản hồi về đến danh tiếng cũng coi như không tệ, chính thức chiếu phim cũng là tự nhiên sự tình. Bất quá viện tuyến vẫn là Song Nam, tại Hong Kong cơ hồ không có gì tồn tại cảm, hoàn toàn chính là cấp người nông thôn cung cấp xem phim cơ hội viện tuyến, phòng vé sẽ có bao nhiêu cũng có khả năng lấy đoán được. Được rồi, ta đã biết, hắn nói như vậy nói. Cũng nắm nàng mông, mà tay kia thì trực tiếp bắt được vú của nàng, tiểu hiền đâu này. Tiểu thư đã ngủ, Hoàng Mạn Ngưng không dám chống cự hơi hơi thở gấp. Đã ngủ rồi à, Lý Húc cười hắc hắc, tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi, tại tiểu hiền trên người lưu hữu khắc ấn hắn, nơi nào lại không biết nữ nhi ngoan tình huống hiện tại. Vừa vặn thả ra nữ quản gia, lòng hắn bỗng nhiên vừa động, giấu giếm thần sắc hướng đến cửa thang lầu liếc mắt, bỗng nhiên đem Hoàng Mạn Ngưng ôm ngang. Tại nàng kinh hoàng hô nhỏ chung ngồi vào phòng khách sofa phía trên. Các ngươi đi nghỉ ngơi a. Lý Húc cùng Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ nói như vậy nói, sau đó liền hôn Hoàng Mạn Ngưng miệng. Ô ô, Hoàng Mạn Ngưng tượng trưng đấu tranh mấy phía dưới, mà bắt đầu đáp lại lên. Tình huống như vậy đã thành thói quen, thông qua ám chỉ thêm các loại dạy dỗ, Hoàng Mạn Ngưng hiện tại đã theo tại biệt thự bên trong muốn thỏa mãn lão gia bất kỳ cái gì nhu cầu. Quá độ đến không thể làm trái lão gia trình độ. Đương nhiên, tại biệt thự bên trong muốn thỏa mãn lão gia bất kỳ cái gì nhu cầu cái này ám chỉ đã bị thủ tiêu, vì thế nhớ lại đi qua mấy tháng đủ loại xấu hổ sự tình, nàng quả thực xấu hổ vô cùng. Đáng tiếc tại bị dạy dỗ đến bây giờ, không thể làm trái lão gia điểm này đã thật sâu in tại nàng trong não, dùng Lý Húc nói tới nói, này cho dù cách xa đại lưu tại tam thế trung tư tưởng giấu chạm nổi còn cách một đoạn, nhưng cũng không có khả năng quá xa. Cho nên mặc kệ Hoàng Mạn Ngưng như thế nào bất đắc dĩ, như thế nào kháng cự, đối mặt Lý Húc động thủ động cước, chẳng những vô lực, ngược lại phối hợp, liền giống như bây giờ, tại hắn đưa ngón tay đưa đến nàng đáy quần chi về sau, nàng lúc này vặn vẹo phát ra mất hồn rên rỉ. Ai nha, của ta nữ quản gia rất phóng túng nha. Một phen điều khiển sau đó, Lý Húc rút về ướt sũng ngón tay, còn giơ lên trước mắt nàng lắc lư hai cái. Khuôn mặt đỏ ửng Hoàng Mạn Ngưng dị thường e lệ, lùi tại trong ngực hắn đều ngượng ngùng ngẩng đầu lão. Lão gia, đừng như vậy, được không? Đương nhiên không xong, Lý Húc hắc hắc cười, đưa ngón tay đưa đến miệng của hắn bên cạnh, ngươi làm được tốt như vậy, đem biệt thự này để ý tỉnh tỉnh có đầu, ta đương nhiên hẳn là khen thưởng ngươi mới là. Hoàng Mạn Ngưng nước mắt giàn giụa nhìn hắn, phi thường ủy khuất, nhưng khi Lý Húc ngón tay đẩy ra miệng của hắn, duỗi vào này bên trong thưởng thức căn kia lưỡi thơm thời điểm, nàng không có bất kỳ cái gì dư thừa hành động, sau đó ánh mắt rất nhanh trở nên mê ly lên. Nói thật, hắn kỳ thật thực nghĩ hiện tại liền ăn nàng, bên người vài cái bình thường hình nữ nhân, Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ đô ăn rồi, không đạo lý buông tha nàng. Bất quá suy nghĩ đến Quan Chi Lâm đang tại buồn bực, hơn nữa hắn đêm nay đã có mục tiêu mới, cho nên còn phải sau này duyên. Tốt lắm, đi nghỉ ngơi a. Đương Hoàng Mạn Ngưng bị Lý Húc xâm nhập miệng hai ngón tay trêu đùa được thở không được, cả người đều lâm vào hỗn độn bên trong, tùy thời đều có khả năng cao trào thời điểm, hắn lại rút đi về nói như vậy nói. Mơ mơ màng màng nữ quản gia, sau một hồi khá lâu mới phản ứng, ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, lại hoa thêm vài phút đồng hồ điều chỉnh nỗi lòng, mới từ Lý Húc trên người đi xuống. Lão gia, vậy ngài đâu này? Cho dù phía sau... Nàng vẫn như cũ còn tại tuân thủ nghiêm ngặt quản gia chức trách, đủ thấy Lý Húc đối với nàng khống chế đến trình độ nào. Ta ở chỗ này chờ Chi Chi trở về, thật sự đợi không được lời nói, ta đi nghỉ ngơi. Lý Húc nói như vậy nói. Kia, ta đây liền cáo lui. Hoàng Mạn Ngưng khom người, kẹp hai chân chậm rãi trở về phòng của mình lúc. Lý Húc thở dài một hơi, lại duỗi cái eo mỏi, tại không người cũng an tĩnh phòng khách bên trong, tùy tiện cầm lấy một quyển tạp chí lật xem, sau đó ẩn nấp lại lần nữa ngắm cửa thang lầu liếc nhìn một cái, cuối cùng khẽ cười đi ra. Nghỉ ngơi, đừng nghĩ sự tình. Ngồi ở trước bàn trang điểm Trương Băng Tiến, nhìn kính chung chính mình nói như vậy nói, nhưng mà thân thể thủy chung vẫn không nhúc nhích. Nàng thở dài, bưng kín trán, vẫn như cũ không nghĩ ra, mình rốt cuộc là thế nào. Theo lý thuyết, đến Hong Kong nhìn nữ nhi, phát hiện nàng quá cũng không tệ lắm, tìm bạn trai cũng tạm được, thậm chí còn mua biệt thự đưa nàng, đương nhiên nên hồi nước Mỹ đi, nhưng vì cái gì nhất ở liền ở tam bốn tháng đâu này. Bởi vì nàng người bạn trai kia nhìn thành thật, thực tế các loại trêu hoa ghẹo nguyệt, chi chi bị hắn lừa. Trương Băng Thiến tại trong lòng đối với chính mình nói như thế nói. Tại nơi này ở tam bốn tháng, nàng không chỉ một lần nhìn đến Trương Hạo Hiên cùng trong biệt thự khác nữ nhân ôm, động thủ động cước, tựa như phía trước tại cửa thang lầu nhìn đến cái kia dạng. Thậm chí, nàng còn nhìn trộm đã đến, cái kia thích Mỹ chân tại thư phòng cho hắn hội báo công tác thời điểm lái xe Ngô Gia Lệ An vì tại hắn trên người phập phồng lên xuống. Không đúng song phi đều đã làm, lại càng không nói trong nhà còn nuôi lấy Vương Tổ Hiền, Khưu Thục Trinh hai tiểu cô nương. Này nam nhân thực sự quá phân, cơ hồ có thể nói một câu vô sỉ. Chính là, thì tính sao đâu này. Trương Băng Thiến không phải là không có mịt mờ nhắc nhở qua nữ nhi, có thể nữ nhi liền giống như bị ma quỷ ám, chính là dính Trương Hạo Hiên không để, làm nàng cái này đương mẹ như thế nào yên tâm được. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên mình mới chưa có trở về nước Mỹ. Trương Băng Thiến đối với chính mình nói như vậy nói, vừa vặn gần nhất hai người không biết làm sao hồi sự. Giống như có chút xanh phân, hôm nay Chi Chi khó được không có dính tại hắn bên người, mà là bản thân chạy đi xem chiếu bóng, có lẽ có thể chậm rãi làm nàng thấy rõ ràng nam nhân kia. Tuy rằng như thế, Trương Băng Thiến vẫn như cũ có vẻ thực chột dạ, do dự một lát, nàng bỗng nhiên đứng lên, đi ra cửa, lặng lẽ đi đến cửa thang lầu hướng xuống nhìn lại. Phòng khách vẫn như cũ an tĩnh, liền lật tạp chí âm thanh đều không có, Trương Hạo Hiên ngồi tại trên sofa hình như đã ngủ. Mà Quan Chi Lâm vẫn như cũ còn chưa có trở về. Trương Băng Thiến do dự một chút, nhẹ nhàng đi đến phòng khách, mắt thấy Trương Hạo Hiên không phản ứng, lại nhẹ nhàng ngồi vào hắn bên cạnh. Hắn ngủ rất quen thuộc, dựa vào tại sofa phía trên, khóe miệng hơi vểnh, mang theo ý cười, hình như mơ thấy chuyện gì tốt. Thật sự là xuất ga. Trương Băng Thiến đoan trang hắn khuôn mặt, không tự chủ được toát ra như vậy cái đầu năm. Góc cạnh rõ ràng, tuấn tú dương cương. Hình như đem đông tây phương ưu điểm cực ở một thân. Nhất thời, nàng tâm nhảy đều nhanh một chút, khuôn mặt cũng bắt đầu phát sốt, một chút hình ảnh theo bên trong não bộ xẹt qua, làm nàng xấu hổ đến khó có thể tự giữ. Trương Băng Thiến lúc này đứng lên, muốn rời khỏi nơi này, mà khi nàng lại lần nữa nhìn về phía ngủ Trương Hạo Hiên thời điểm, ánh mắt cũng rốt cuộc không có cách nào rời đi. Hắn đũng quần nhô lên thật cao lều trải, căn kia này nọ là khổng lồ như vậy, cho dù đũng quần hơi nhanh. Vẫn như cũ cấp nhân một loại muốn dưới đất chui lên giữ tợn cảm giác. Lập tức, nàng giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, tê dại cảm giác tại thân thể bên trong từng cổ phun trào, thế cho nên cả người đều nhẹ nhàng rung rung lên. Nữ nhi ban đầu ở cửa thang lầu liếm láp căn này to lớn đại dương vật si thái, chớp mắt rõ ràng xuất hiện ở Trương Băng Thiến trong não, làm hô hấp của nàng một chút so một chút ồ ồ dồn dập. Theo lấy, Trương Hạo Hiên lại đi hành lang làm thích Mỹ chân hình ảnh. Tại hoa viên địch Ngô Gia Lệ hình ảnh, cũng đồng dạng rõ ràng tại Trương Băng Thiến não bộ xẹt qua. Nàng hình như còn có thể nghe được kia xì xì quất cắm âm thanh, cùng với mất hồn mà phóng đãng tiếng rên rỉ, còn có thể nhìn thấy kia tráng kiện dương vật, là như thế nào tại tràn ra tiểu huyệt bên trong ra vào, như vậy dữ dội, nhanh như vậy sống. Không nên đi nghĩ, không muốn, chỉ có lý trí tại Trương Băng Thiến trong não mặt kêu, nhưng mà mấy tháng này đến làm quá vô số mộng xuân. Cũng đều tại khoảnh khắc trở nên rõ ràng, vô số lần tại trong mộng đem nàng địch chết đi sống lại, địch được cao trào thay nhau nổi lên nam nhân khuôn mặt, cũng đồng dạng rõ ràng lên. Ta liền nhìn nhìn, Trương Băng Thiến nói mê vậy tự nhủ, chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm kia nhô lên lều trải, chậm rãi đưa tay đưa tới. Đụng đến cái kia lều trải sau đó, một loại khó nói thành lời hưng phấn lập tức theo bên trong thân thể tuôn đi ra. Làm nàng không tự chủ được run run nhiều lần. lại nhìn Trương Hạo Hiên, cũng không có thức tỉnh ý tứ, vẫn như cũ tựa vào sofa lưng ngủ say. Trương Băng Thiên cắn chặt răng, lúc này dùng hai ngón tay nắm đũng quần khóa kéo, chậm rãi hướng đến phía dưới kéo đi. Nàng động tác rất chậm rất nhẹ, thế cho nên kéo đến một nửa thời điểm cư nhiên kéo không nhúc nhích rồi, cố tình còn không dám dùng quá sức, gấp đến độ nàng đỏ bừng cả khuôn mặt không nói, trán thượng càng là bất mãn tầng mồ hôi mịn. Cuối cùng, khóa kéo vẫn là kéo ra, căn kia cự vật đẩy quần lót khẩn cấp không chờ được bắn ra, làm kia đỉnh lều trại có vẻ càng thêm phồng lên. Khuôn mặt đốt đến cơ hồ có thể thích thủy Trương Băng Thiên, đến lúc này đã không làm hắn nghĩ, thoáng nhẹ nhàng thở ra về sau, lại lần nữa làm cái hít sâu, lại dùng kia hai ngón tay ôm lấy quần lót bên cạnh hướng lên kéo đi. Ai ngờ, hơi chút kéo lại, căn kia cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, tại rất dài một đoạn thời gian làm nàng đêm không thể chợp mắt dương vật, liền nhảy như vậy đi ra, phun nhiệt khí tại không khí lắc lư hai cái. Quy đầu tử hồng, côn thịt không trôi chảy, không chỉ có trưởng hơn nữa thô, thật cao dơ cao, một chút cũng không thấy nhuyễn, nhìn chỉ biết, đây là món hung khí. Trương Băng Thiên vừa không là nhà mình nữ nhi cái loại này ngây thơ đơn thuần tiểu cô nương, cũng không phải là Lâm Thanh Hà cái loại này thương xuân thu bổn nữ văn thanh, nàng gặp qua nam nhân nhiều, như thế nào lại không biết như vậy một cây hung khí, đối với đói khát nữ nhân tới nói ý vị như thế nào. Nàng không tự chủ được theo bên trong yết hầu bài trừ một tiếng rên rỉ, theo lấy giống như mất lý trí nằm phía dưới đi, một ngụm đem này hung khí nuốt vào miệng. Chương 210. Ăn ngon thật, Trương Băng Thiên khoái hoạt nuốt ăn dương vật, đầu lưỡi tại côn thịt phía trên mỗi một lần chuyển động, khoang miệng đối với quy đầu mỗi một lần mút hút, cũng làm cho nàng khoái hoạt vô cùng. Cho dù về điểm này mùi hôi thối, cũng để cho nàng dị thường kích thích, hưng phấn trực xuyễn thô khí. Về phần hạ thân, ướt át cảm giác. Thật sự là, ngẫu nhiên trào lên lý trí sẽ làm nàng hết sức xấu hổ, chính mình cư nhiên chủ động đi liếm nam nhân dương vật, người nam nhân này vẫn là nữ nhi mình bạn trai. Nhưng xấu hổ đồng thời cũng để cho nàng càng ngày càng hưng phấn, đầu lưỡi linh hoạt liếm không nói, càng là một chút đem đầu hướng xuống ép, để rất tốt nuốt vào côn thịt. Ta thật là một hạ lưu nữ nhân, ánh mắt mông lung Trương Băng Thiên, không ngừng phát ra xì xì âm thanh. Nhưng là, không có biện pháp à, rất muốn, đã lâu không có quá. Tại Hong Kong ngẩn ngơ chính là mấy tháng, muốn tại nữ nhi trước mặt bảo trì mẫu thân bộ dáng Trương Băng Thiên, tại bên ngoài xã giao thời điểm đều tương đương rụt rè, sinh hoạt tình dục hoàn toàn không có, sự thật phía trên, nàng phía trước đã thực lâu chưa từng có sinh hoạt tình dục. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, đông phương nữ tính không có phương Tây nữ tính như vậy thoải mái, cũng thói quen khống chế. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, toàn bộ trong biệt thự chỉ có Trương Hạo Hiên một cái nam nhân, hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều tại tỏa ra nội tiết tố, thật sự làm người ta khó có thể tự giữ. Tệ hơn chính là, nàng lúc trước đem dương vật của hắn thấy rất rõ ràng, kia thô to ngoạn ý thật sâu ấn tại não bộ bên trong, làm nàng không thể thoát khỏi, mỗi trời tối đều tại trong mộng trở về chỗ cũ. Cho dù nàng sau khi tỉnh lại vô ý thức khống chế chính mình, làm chính mình bỏ quên kia một chút, nhưng mà khát cầu mầm mống đã mai xuống. Càng không cần phải nói, sau còn vài lần nhìn trộm đến Trương Hạo Hiên trêu đùa thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ, hơn nữa không hề cố kỵ, đem các nàng làm được muốn chết dục tiên. Vì thế, đêm nay Trương Băng Thiên không biết phát ra cái gì thần kinh, nhất định phải thừa dịp Trương Hạo Hiên ngủ say thời điểm đến nhìn liếc nhìn một cái cây dương vật kia thời điểm. Dương vật chân chính xuất hiện tại trước mặt về sau, nàng lập tức giống như đầu óc chặt đứt huyền bình thường đem nuốt vào miệng, khoái hoạt nuốt ăn căn này làm nàng chiều tư mộ nghĩ đổ vật lên. Đều đã ướt rồi, rất muốn, kiệt lực liếm Trương Băng Thiên mơ hồ nghĩ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến chính mình tiểu huyệt bệnh thấp, cùng với đang tại phân bố dâm thủy, còn có nội tâm khát cầu. Nàng hơi khẽ nâng lên đến, nhìn Trương Hạo Hiên, hắn hình như còn đang ngủ. Khóe miệng cũng nhô lên rất cao, nhưng là lông mày lại nhăn, hình như thật thoải mái nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Trương Băng Thiên trong lòng không khỏi dâng lên đắc ý, lúc này chuyển động đầu càng thêm ra sức mút hút, không chỉ có qua lại liếm côn thịt, liền túi trứng cũng chưa buông tha, kia si mê thần sắc không so với lúc trước nhìn đến nữ nhi tốt bao nhiêu. Cuối cùng, hãm sâu khoang miệng cái kia căn dương vật bắt đầu quất đánh, giống như đã đến đỉnh điểm. Này si mê mỹ thuộc phụ có lòng muốn phun ra đến. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới điều gì, không thể không lại lần nữa nuốt xuống, sau đó cau mày mặc cho dương vật tại miệng mình bên trong quất đánh. Một chút hai cái, ba cái mọi nơi, Cứ việc Trương Băng Thiên cố gắng cắn nuốt, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được, xì một chút, trắng đục tinh dịch theo nàng, đem dương vật bao bọc được cũng không chặt chẽ khóe miệng chung phun ra, thuận theo côn thịt chảy tới gốc rễ cùng với túi trứng phía trên. Trương Băng Thiến không thể không tiếp tục từng ngụm cắn nuốt tinh dịch, cuối cùng chịu đựng được đến phun ra hoàn tất, có thể đem dính dính mềm xuống dương vật ói ra. Sau đó, nàng bất chấp chính mình khóe miệng, cằm còn dính rất nhiều tinh dịch, tìm ra trang giấy lau sạch nhẹ nhẹ khởi trước mặt dương vật. Kia Trương cùng Quan Chi Lâm thiếu giống như khuôn mặt dị thường kiều diễm, giống như trẻ vài tuổi, khóe mắt cũng tận là xuân ý, yêu thích không buông tay trả lau dương vật, hình như còn muốn tiếp tục liếm một lần. Đáng tiếc Trương Hạo Hiên lúc này phát ra ân một tiếng, còn vặn vẹo uốn éo thân thể, hình như muốn tỉnh lại, lúc này đem Trương Băng Thiến dọa nhảy dựng, không thể không thu hồi chính mình phát tán tâm tư, tay miệng cùng sử dụng vệ sinh lên. Thật vất vả đem dương vật làm sạch sẽ, để cạnh nhau hồi đũng quần bên trong, Trương Băng Thiến lúc này mới nhón chân lên, tại Trương Hạo Hiên ừ âm thanh trung vụng trộm lên lầu. Như vậy trở lại phòng ngủ của mình về sau, nàng xách lấy một lòng mới tính thả xuống, sau đó, không tự chủ được tại thân thể của chính mình phía trên vuốt ve, cũng hơi hơi thở gấp, đầu lưỡi không hoàn toàn tại miệng bên trong chuyển động, liếm lấy lưu lại tinh dịch. Như thế một lát, Trương Băng Thiến bỗng nhiên đi đến phòng tắm, bay nhanh cởi xuống quần áo, tại gương to trước ngồi xuống, chuyển hướng hai chân, không chút nào che lấp chính mình kia bao trùm rậm rạp rừng rậm, vẫn như cũ bốc lên bệnh thấp hũ thịt, dùng ngón tay vỗ về chơi đùa. A, người thật không biết xấu hổ. A, người mạnh khỏe hạ lưu. A, người này dâm phụ. A, người cư nhiên liếm nữ nhi bạn trai dương vật. Nàng nhìn kính chung chính mình, vừa nói dâm đãng lời nói, một bên khoái hoạt tự an ủi, mê ly đôi mắt bên trong tất cả đều là si mê, thật giống như tại ảo tưởng căn kia liếm qua dương vật, đang tại tiểu huyệt của mình nhi bừa bãi ra vào. Nga nha, a, rất tuyệt, quá mất mặt, từng tiếng rên rỉ, như khóc như tố tại phòng tắm bên trong vang vọng lấy, kể ra này mỹ thục phụ kia không thể ngăn chặn khát cầu. Ngày hôm sau, hiên ca, ngươi nhìn, bọn hắn tại khen ngươi ai. Ăn điểm tâm thời điểm Quan Chi Lâm nâng lấy tờ báo trong tay, hiến vật quý tựa như cùng Lý Húc nói. Phải không, Lý Húc cười nhận lấy, để ta nhìn nhìn. Xem như quân Mỹ đóng quân Việt Nam kết quả Việt Nam con lai hồ càng, bởi vì bị đương cục hãm hại mà chạy nan đi đến Hong Kong, tại Hong Kong nữ bản qua thư từ Lý Lập Quân trợ giúp phía dưới, tạm thời an định xuống. Nhưng cái khó dân bên trong lan lộn có sát thủ, chuyên giết hư hư thực thực Việt Nam đặc công người, cảm thấy không an toàn hồ càng hướng công tác xã hội người Lý Lập Quân xin giúp đỡ. Lý Lập Quân đề nghị hắn đi nước Mỹ tìm kiếm tự mình phụ thân, cũng vì hắn liên hệ đầu rắn tiến hành nhập cư trái phép. Hồ Càng chuyện xưa là một bộ điển hình Hứa An Hoa phong cách tác phẩm, tuy rằng vị này 30 tuổi xuất đầu nữ đạo diễn mới hoàn thành hai bộ chính thức tác phẩm, Hồ Càng chuyện xưa đã là bộ 3. Tam bộ phim loại hình cũng không cùng, nhưng nội tại chủ đề lại có vi diệu liên hệ, phim của nàng sở hữu nhân vật chính nhóm. Đều tại bị động thích ứng thời đại biến thiên tiết tấu. Đối với mênh mang thời đại tới nói, bọn hắn bất quá muối bỏ biển, nhưng là này chút ít bi ai, đấu tranh hoặc là bất đắc dĩ, vất vả cần cù, thỏa hiệp hoặc là thân tình, tình yêu, gian khổ, đều cụ thể mà hiện thực. Bất quá bộ phim này tối khiến người ngoài ý, không phải là Hứa An Hoa đối với điện ảnh khống chế, mà là Trương Hạo Hiên biểu diễn. Tại Hồ Càng chuyện xưa phía trước, chúng ta đều chỉ biết là hắn là cái xuất sắc sáng tác ca sĩ. Là mẫu thân mà viết thật yêu ngươi thịnh hành toàn bộ Hong Kong. Nhưng hắn chưa từng có biểu diễn trải qua, cho nên tại biết Hứa An Hoa tuyển chọn thời điểm, ta vì nàng bóp một cái mồ hôi. Chọn đọc vài đoạn, Lý Húc cười đem báo chí phóng tới cái bàn, sau đó uống sữa bò Tiểu Hiền nhấc tay ba ba, ta muốn nhìn. Thật tốt tốt, Lý Húc đem báo chí thôi tới. Này thiên bình luận điện ảnh coi như đúng trọng tâm, kỳ thật chính là đem tình tiết giới thiệu phía dưới, thổi một cái Hứa An Hoa. Sau đó liền mang theo thổi một cái Trương Hạo Hiên. Tác giả là thư này, không phải là cái kia được xưng phải cởi bỏ quần áo từng món một mặc lại đến thư kỳ, mà là điện ảnh Song Tuần San tổng biên tập cái kia thư này. Người trước nguyên danh Lâm Lập Tuệ, người sau nguyên danh Diệp Kiến Hành, người trước là Kỳ, người sau là này. Hồ Càng chuyện xưa đã chiếu phim mấy ngày rồi, nên đi ra bình luận điện ảnh cũng không sai biệt lắm đều đi ra, hiện tại không phải là 30 năm sau. Cuộc sống tiết tấu tương đối thập niên 60-70 là nhanh rồi, có thể tương đối 30 năm sau lại mau không đi nơi nào, cho nên bình luận điện ảnh cũng không phải là thứ nhất thời liền ra. Nhất là rất nhiều có danh tiếng điện ảnh tạp chí, nếu bỏ lỡ phát hành thời gian, kia phải phía dưới đồng thời mới có thể lời bình. Bất kỳ cái gì bình luận đều sẽ có tính khuynh hướng, thật giống như Nam Quốc điện ảnh từ trước đến nay vì thiệu thị nói chuyện, mà màu bạc thế giới lúc nào cũng là chạm ra lúa bên này, đang nói đến đối đầu điện ảnh thời điểm, ít nhiều đều có khả năng đeo lên thành kiến, chọn một đống lớn đâm ra. Tương đối tới nói, Diệp Kiến Hành cùng bằng hữu Trần Bách Sinh khởi đầu điện ảnh xong tuần san lập trường, liền muốn khách quan rất nhiều, thật ra khiến này quyển tạp chí tích lũy không ít danh tiếng. Nhưng là bọn hắn cũng có khuynh hướng, ví dụ như Hứa An Hoa, Đàm Gia Minh như vậy độc lập điện ảnh người, Hong Kong tân sóng chiều vận động đại biểu, nhiều lắm ngay tại lúc này văn thanh khí hơi thở so vài thập niên sau muốn thiếu. Cho nên chẳng sợ Hồ Càng chuyện xưa bỏ lỡ điện ảnh xong tuần san phát hành ngày, Diệp Kiến Hành vẫn như cũ cấp Minh Báo bỏ vào một mảnh bình luận điện ảnh, đem tán dương một phen, vì thế làm Trương Hạo Hiên lượm cái tiện nghi. Lý Húc tuy rằng cũng không thèm để ý, nhưng là có thể hơi chút tuyên truyền một chút hiện tại cái thân phận này, vì biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim dự nhiệt phía dưới, cũng là không sai. Đương nhiên, phê bình cũng không phải là không có, Thành Báo liền có một phần bình luận điện ảnh liền tỏ vẻ, điện ảnh quá mức bình thường, thật vất và có chút cao trào, không mấy phút lại biến mất, đối với bình thường người xem không đủ hữu hảo. Hứa An Hoa quá cố chấp ở tà thực mà bỏ quên hí kịch tính, có lẽ tại những kinh nghiệm kia quá xã hội dung chuyển người trong mắt, bộ phim này rất tốt, nhưng đối với bình thường người xem mà nói, điện ảnh thật sự buồn bực điểm. Về phần nam chính Trương Hạo Hiên, mặc dù có lưu truyền quá đùa giỡn đại bài đồn đại, có thể xác thực cùng nhân vật phi thường dung hợp. Chính là, vốn là Việt Nam dân chạy nạn nhân vật liền không được cảm ơn, lại tăng thêm còn là con lai nhân vật, thì càng không đòi hỉ. Đây là Tinh Đào Nhật Báo một cái chuyên mục tác giả bình luận. Nhưng mà cuối cùng tôi nói, vẫn là bao lớn hơn cách chức, dù sao Hồ Càng chuyện xưa là đăng tải xong Nam Viện tuyến chiếu phim, đối với người nào đều sinh ra không được uy hiếp. Tốt lắm, ta sắp đi ra ngoài, hôm nay còn có rất nhiều chuyện. Dùng qua bữa sáng sau Lý Húc nói như vậy nói, Chi Chi gần nhất không có chuyện gì à? Tạm thời không có, Quan Chi Lâm suy nghĩ một chút, lại rất không xác định nhìn về phía trạm tải bên cạnh Hầu Hạ Trang Tĩnh mà. Hôm nay quả thật không có chuyện gì, tiểu chủ, Trang Tĩnh mà vội vàng trả lời. Ta đây đi trước rồi, Lý Húc đứng lên, đi đến Tiểu Hiền bên người, tại nàng trán thượng nhẹ khẽ hôn phía dưới, đêm nay khả năng không trở về. Nha, vốn là còn muốn nói điều gì Quan Chi Lâm, nghe được câu này, lúc này đem đến bờ môi nói nuốt xuống, cũng làm thịt lên miệng. Bà ba, ngươi lại muốn đi làm cái gì à? Tiểu Hiền lúc này hỏi, Tiểu Trinh mẹ đều có mấy ngày không gặp ngươi, còn hỏi ngươi đáp ứng đàn dương cầm lão sư cùng đàn violon lão sư, khi nào thì thực hiện đâu? Bà ba có việc nha. Lý Húc lại lần nữa hôn một cái đầu của nàng, yên tâm, chậm nhất tháng sau liền cho nàng tìm tốt. Chương 211. Theo bên trong nhà ăn đi ra, Lý Húc liền thấy mang theo khốn đốn thần sắc Trương Băng Thiến, ngáp theo cầu thang phía dưới. Tuy rằng có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng giữa hai hàng lông mày đã nhiều một tầng khả năng liền nàng mình cũng không ý thức được dễ chịu sắc thái, làm vốn là liền tràn ngập thành thục phong tình phụ nhân, có vẻ càng thêm trâu tròn ngọc sáng. Lại tăng thêm Lý Húc đã sớm cho nàng điều chỉnh quá, khóe mắt nếp nhăn vừa đúng có như vậy vài tia, làn da cũng có vượt qua người cùng lứa nhanh đến trơn bóng, từ xa nhìn lại cũng liền 37, 8 tuổi bộ dạng, một bộ hoàn toàn chín muồi bộ dáng. Bá mẫu, Lý Húc cười dài dẫn chào hỏi trước. A, Hiên a, Trương Băng Thiến dọa một đầu, rõ ràng trở nên có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng nhanh chóng lướt qua một chút đỏ ửng, cả người ngượng ngùng, có vẻ có chút chột dạ. Ta sắp đi ra ngoài, đêm nay khả năng không trở về. Lý Húc nói tiếp nói. Biết, đã biết, Trương Băng Thiến cài đầu, không dám cùng hắn đối diện. Lý Húc lúc này theo nàng bên người đi tới, hai bước sau bỗng nhiên lại quay lại đến đúng rồi. A nha, Trương Băng Thiến hoảng sợ la hét nhảy lên. Hắn động tác biên độ rất lớn, cho nên quay lại đến đồng thời, hạ thân cũng liền đánh vào nàng mông phía trên, cho dù chính là nhẹ nhàng đụng một chút. Vẫn như cũ làm tối hôm qua tại gian phòng bên trong tự an ủi quá ba lượt Mỹ thuộc phụ bị kích thích đến. Thì sao, bá mẫu? Lý Húc làm ra thần sắc mờ mịt, lại đem bá mẫu sự xưng hô này cắn được vô cùng rõ ràng. Không, không có gì, Trương Băng Thiến nhanh chóng lắc đầu, vừa rồi, giống như bị điện giật một chút, đại khái, quần áo, ma sát gây ra dòng điện. Nàng cười xòa, ánh mắt tới lui tuần tra, vẫn như cũ không dám cùng hắn đối diện. Khuôn mặt đỏ hơn. Được rồi, Lý Húc gãi đầu một cái, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút, tối hôm qua ta tại phòng khách đang ngủ, người có hay không? Ta cái gì cũng không thấy. Trương Băng Thiến phản xạ có điều kiện vậy kêu lên. À, Lý Húc nháy mắt, nhìn nàng một bộ không hiểu bộ dáng. Ta là nói, Trương Băng Thiến rõ ràng căng thẳng thân thể, ta ra đến xem phía dưới, vốn là tính toán đợi Chi Chi trở về, nhưng là ngươi tại phòng khách, ta liền lại trở về. Nha, Lý Húc gật gật đầu, sau đó lại lộ ra kỳ quái thần sắc, ta đều còn không có hỏi xong, bá mẫu cư nhiên liền đã hiểu ta muốn hỏi cái gì. Trương Băng Thiến thân thể lập tức băng bó càng chặt hơn, đỏ ửng cũng lan tràn đến mang tai, đứng ở đó không biết nên làm thế là tốt hay không nữa. Bất quá Lý Húc không tiếp tục nói nhiều, cười nói câu ta đi, lập tức tiếp đón đã đợi tại phòng khách Thích Mỹ Chân, ra phòng khách lên Ngô Gia Lệ lái qua đến xe. Không thể không nói, miệng của nàng giao kỹ thuật vẫn là rất không sai, cứ việc tại hắn kích thích phía dưới mới làm ra loại chuyện này, khó tránh khỏi bởi vì xúc động mà làm được thô ráp, nhưng trên tổng thể tới nói vẫn là rất thích, nếu không là còn nghĩ chơi nhiều ngoạn, tối hôm qua chỉ sợ đã đem nàng làm. Còn không có cấp quan Chi Lâm khai nụ, ngược lại trước cạn nàng mẹ, thật phải làm như vậy rồi, về sau nàng không thiếu được muốn ồn ào đằng. Không vội vàng không vội vàng, Lý Húc sờ lên cằm nói như thế nói. Bên cạnh sắp xếp văn kiện Thích Mỹ Chân nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có xen mồm, nàng coi như là đã bị thuần phục, kế tiếp chính là không ngừng lặp lại dạy dỗ. Đi Tao Nhã đĩa nhạc xử lý mấy ngày nay bình thường, lại đi Châu Thành ảnh nghiệp giúp đỡ thuê phòng làm việc, nhìn một chút biểu hiện sai 7 ngày tình hậu kỳ, cắt nối biên tập đã hoàn thành, phía trước nói, chỉ phim ảnh 8 đi ra, chỉ cần một ngày thời gian, là hắn có thể đem toàn bộ phim kéo đi ra. Phối nhạc cũng hoàn thành. Chính là tương đối đơn giản, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay, đổi chiếu phim, đầu tư cũng không cao, lại tăng thêm cái này niên đại ghi âm tiêu chuẩn, có đàn guitar hoặc đàn dương cầm đã đủ rồi, hai người lăn lộn âm nói vậy càng là cao cấp thao tác. Tóm lại, hiện tại dưới thừa công tác chính là thêm phiến đầu phiến đuôi, cùng với một chút vụn vặt công tác, sau đó liền có thể cầm lấy chiếu phim, chủ yếu là cấp tân nghệ thành tam cự đầu nhìn, xác định đương kỳ sau mới bắt đầu làm phim âm bản. Dĩ nhiên, cấp Hứa An Hoa các nàng nhìn cũng là tất nhiên, dù sao các nàng tượng trưng bỏ vào một khoản tiền, lại bang không ít bận rộn, mà bộ phim này cũng là trực thuộc tại Châu Thành ảnh nghiệp phía dưới. Bất quá quan trọng hơn chính là, An Hoa tỷ, đến lúc đó có thể thỉnh Hạ Mộng nữ sĩ tới sao? Lý Húc như vậy cùng Hứa An Hoa nói, Chim Xanh ảnh nghiệp cũng đầu hơi có chút tiền tại bên trong. Hắn một bên nói một bên còn lộ ra ngượng ngùng thần sắc, thế cho nên Hứa An Hoa bật cười đi ra ta truyền đạt. Bất quá ta cũng không thể cam đoan. Được rồi, làm phiền ngươi. Lý Húc tắc than thở hồi đáp. Nhưng mà Hạ Mộng không có khả năng cự tuyệt, tính là cự tuyệt rồi, hắn cũng có khả năng làm nàng thay đổi chủ ý. Tuy rằng thông qua khắc ấn đến cho nàng điều dưỡng thân thể có chút lãng phí, nhưng là hiện tại đã đủ rồi. Theo Châu Thành ảnh nghiệp đi ra, Lý Húc đem Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ đuổi đi sau đó, ngồi vào Catlin gia Tân Lợi, trở về Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự. Bên này kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là trấn an một chút Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia bởi vì nhận Kha Tuấn Hùng cái kia bộ phim, ở lại mấy ngày trở về Đài Loan. Mà Hồ Theo Mộng bởi vì tạm thời không có việc gì, tuy rằng cũng có kịch bản tìm nàng, nhưng đều cảm thấy không thích hợp, cho nên không có nhận lấy. Nàng nhưng thật ra là muốn cùng Trương Nghệ Gia cùng một chỗ hồi Đài Loan, nhưng Lý Húc làm sao có khả năng đơn giản như vậy buông tha nàng, tự nhiên là không cho phép nàng trở về, cũng nói đây là mệnh lệnh. Nội tâm kỳ thật đã sắp bị thuần phục Hồ Theo Mộng, vô luận cỡ nào không cao hứng, cũng không có cách nào làm trái, cho nên tại bên cạnh này sinh khó chịu. Lão gia, kỳ thật, nhân nhân ngay cả có một chút kiêu ngạo, có đôi khi cũng muốn hò hét nàng, không muốn lúc nào cũng là trừng phạt nha. Ngồi ở sân thượng Đặng Lệ Quân, bưng lấy chén trà xảo Tiếu Thiến Hề nói. Nên dỗ thời điểm tự nhiên biết dỗ, nên trừng phạt thời điểm không thể không trừng phạt. Lý Húc nhún nhún bả vai. Sau đó hỏi tỏa tại ngực bên trong người vợ đúng không, Lưu phu nhân. Vâng, giống như, Chân Chân núp ở nàng trong ngực, cúi đầu không dám cùng hắn đối diện, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, ngực quần áo phía dưới, một bàn tay chính đang không ngừng hoạt động. Nhưng là, lão gia a, ngươi như vậy ngay trước chúng ta mặt, cởi nhân nhân quần đánh mông, vẫn có một chút không ổn. Đặng Lệ Quân tiếp tục khuyên nhủ, tuy nói chúng ta đều là lão gia vật phẩm, lão gia muốn làm sao thì làm vậy. Đối với chúng ta cuối cùng vẫn là người, lão gia không thích trêu đùa một cái. Nói như thế nào đến? Nga, búp bê bơm hơi. Không tệ lắm, Đặc Lôi Toa, đều đã khuyên giới. Lý Húc cười ha ha một tiếng, hay là nói, người đã khẩn cấp không chờ được, muốn ở trên giường cùng gia gia, nhân nhân cùng một chỗ hầu hạ ta. Lão gia a, Đặng Lệ Quân lúc này hờn dỗi nói, một bộ không thuận theo bộ dáng. Kia thẹn thùng nhưng lại làm chân chân đánh cái lãnh run rẩy, nhưng nàng không dám nói lời nào, bởi vì chỉ cần vừa mở miệng, đầu vú chuyển đến cảm giác tê dại liền làm cho nàng rên rỉ lên. Nói lên, Trần Thu Hà thế nào? Lý Húc bỗng nhiên lại hỏi. Lão gia a, mới vừa cái buổi tối mà thôi, có thể có cái gì dạng biến hóa a? Đặng Lệ Quân đầu tiên là oán trách phía dưới, theo lấy lại lộ ra khoe thành tích bộ dáng, bất quá hôm nay buổi sáng ta gọi điện thoại cho nàng, nàng nhận không nói, nghe đến hình như còn thật bình tĩnh, chính là âm thanh có chút khàn khàn. Tốt, tốt lắm, Lý Húc khen ngợi một câu. Yên tâm đi, lão gia, chỉ cần là hưởng qua lão gia dương vật, không có cái nào nữ nhân cự tuyệt nữa, đúng không, Lưu phu nhân? Đặng Lệ Quân cười khanh khách hỏi Chân Chân. Vâng, giống như, lão gia. Mắt thấy Lý Húc nhìn, Chân Chân vội vàng hồi đáp. Là cái gì? Lý Húc nhíu mày. Vâng, Chân Chân lúc này hít một hơi thật sâu, quần áo phía dưới cái tay kia tại vú của nàng phía trên tầng tầng lớp lớp sờ, thiếu chút nữa làm nàng kêu lên đến, lão gia dương vật tối. Lợi hại nhất, địch được người, chết đi sống lại, chỉ cần hưởng qua lão gia dương vật, không bao giờ nữa nghĩ. Nam nhân khác, ban đầu nàng còn đỏ mặt có chút có lệ, nhưng nói đến mặt sau, tuy rằng vẫn còn là lắp bắp, lại không tự chủ được thở dốc. Hưng phấn liền lỗ tai đều đỏ. Nếu như Lý Húc lúc này mò lên nàng váy, nàng sẽ rất nguyện ý đem chính mình không có mặc quần lót hạ thân lộ ra, lại để cho hắn đem dương vật nhét vào. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chỉ tiếp tục xoa lấy vú của nàng lại đang mông của nàng nhi phía trên bóp một cái tốt lắm. Tháng 2 sơ ta liền muốn hồi nước Mỹ, ở trước đó, nhớ rõ đem địch Pola ước đến trong này đến, ta muốn ngay trước mặt của ngươi sực nàng. Vâng, giống như, lão gia. Thần sắc mê ly Chân Chân gật đầu đáp. Lại trêu đùa trong chốc lát người này thê, thẳng đến thất thần nhuyễn tại trong ngực hắn, một bộ mau muốn cao trào bộ dáng, hắn mới tính bỏ qua nàng, đi trên lầu nhìn Hồ Theo Mộng, ấn Đặng Lệ Quân nói như vậy cấp khỏa ngọt tảo, Lý Húc hôm nay vốn chính là vì vỗ về nàng mới. Ai ngờ vào cửa về sau, nhìn đến tình huống lại cùng tưởng tượng chung hoàn toàn khác nhau, vốn là cho rằng, hôm nay bị hắn ngay trước Đặng Lệ Quân, Chân Chân mặt cười quần đánh mông Hồ Theo Mộng. Tính là không có khả năng nổi giận, cũng không có khả năng cho hắn tốt ánh mắt nhìn. Nhưng mà nàng lúc này cũng là bọc lấy đầu ngủ, ghé vào trên giường lật thư nhìn, cho dù Lý Húc tiến vào, cũng chỉ là liếc liếc nhìn một cái. Dưới áo ngủ bãi rất ngắn, vừa vặn đem mông cong che khuất, hai đầu chân dài lõa lộ ở bên ngoài, bắp chân còn thượng nâng, thường thường tại mông phía trên sau một chút, lại có điểm du nhàn dỗi tự đắc hương vị, làm Lý Húc hết sức hiếu kỳ. Không tệ lắm. Hắn tại bên cạnh giường ngồi xuống, cũng đưa tay đặt ở mông của nàng phía trên. Không sai cái gì, Hồ Theo Mộng lại lần nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cư nhiên còn có thể nhìn xem đi vào thư, Lý Húc cố ý trêu chọc nói, phía trước nhìn ngươi mắt đỏ bừng đàn rời đi, còn cho rằng ngươi một người tại gian phòng bên trong sinh khó chịu. Ta sinh a, Hồ Theo Mộng giọng điệu hết sức lười nhác, thật giống như đang nói một kiện không liên quan tới mình sự tình, nhưng là về sau nghĩ nghĩ. Tính là ta sinh khí cũng không sửa đổi được cái gì, người lần sau phải làm như vậy, ta cũng không ngăn cản được, không bằng tỉnh táo, tìm cái gì có thể trả thù biện pháp của ngươi. Nhìn gào thét sơn trang là tìm không thấy, Lý Húc nhắc nhở nói. Không quan hệ a, ta có thể chậm rãi sẽ đến, dù sao ngươi một chốc đối với hứng thú của ta còn tại. Hồ Theo Mộng không sao cả nhún nhún bả vai. Vậy thì tốt, ngươi đã như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ, ta liền đi trước. Lý Húc cười ha ha một tiếng, tại nàng đầu hôn một chút, lại tại mông cong phía trên vỗ một cái, lập tức đứng lên. Hồ Theo Mộng vẫn là bộ kia thờ ơ bộ dáng, thẳng đến hắn đi tới cửa rồi, mới lên tiếng hỏi đúng rồi, có một vấn đề, ngươi có thể trả lời sao? Vấn đề gì? Lý Húc xoay người. Ngươi có phải hay không cho ta cùng ra ra hạ hàng đầu? Hồ Theo Mộng thực nghiêm túc hỏi. Chương 212. Thật sự là đáng yêu a. Như vậy nữ nhân xác thực hấp dẫn hơn người. Theo Thái Bình Sơn đỉnh xuống Lý Húc trong lòng cảm khái như thế nói. Hắn đương nhiên phán đoán ra, Hồ Theo Mộng thật không có đem ngay trước khác nữ nhân mặt đánh mông đặt ở trong lòng, cũng là thực sự muốn tìm thích hợp phương pháp xử lý trả thù hắn. Này tốt lắm, rất tốt, như vậy khẳng nghĩ biện pháp, biết rõ không thể vì mà thôi tinh thần, chính là Lý Húc muốn, dù sao các nàng cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Hướng đến thiện phương diện nói, hắn cần phải một chút có độc lập tinh thần nữ nhân, đến thực hiện mục tiêu của chính mình, cũng giúp đỡ vận doanh đoàn đội, hướng đến ác phương diện, đấu khúc khúc cái hũ bên trong, chung quy vẫn là muốn có như vậy mấy con tương đối hung ác, liền chủ nhân cũng dám cắn khúc khúc mới có ý tứ. Cho nên, ta có hay không đối với các ngươi giảm xuống đầu, ngươi chính mình đoán A, đoán bên trong có thưởng, ta cam đoan. Không biết Trương Nghệ gia về sau lựa chọn như thế nào. Lý Húc như vậy nghĩ, lại so sánh một chút xem trọng, thượng vị thu vào trong phòng vài cái nữ nhân, tâm lý ngược lại nhiều hơn một chút chờ đợi. Ngươi đang nhìn cái gì nha? Trước mặt Lâm Thanh Hà nhịn không được oán trách một câu. Đương nhiên tại xem ta Thanh Hà tỷ có bao nhiêu xinh đẹp. Lý Húc dễ gọi hồi đáp, không chút nào mặt đỏ ý tứ. Theo Thái Bình Sơn đỉnh sau khi xuống tới, hắn lại khôi phục Trương Hạo Hiên thân phận, sau đó đi bán đảo tửu điếm an trí Lâm Thanh Hà căn hộ. Đêm nay cùng nàng có ước hội. Miệng lưỡi trơn tru, tuy rằng hừ một tiếng, nhưng là nhìn ra được, Lâm Thanh Hà vẫn là quá yêu thích. Đi thôi, nàng nói đứng lên. Đã tốt sao, Lý Húc bày ra thần sắc kinh ngạc, không còn thu thập trong chốc lát sao? Lại thu thập trong chốc lát làm sao? Lâm Thanh Hà lườm hắn liếc nhìn một cái, nam nhân không phải là tối không kiên nhẫn nữ nhân tại hóa trang phía trên tốn thời gian ở giữa sao? Ta không giống với A. Ta liền quá yêu thích, nhìn nữ nhân hóa trang cũng là một loại hưởng thụ a. Lý Húc cười hắc hắc nói. Ngươi a, Lâm Thanh Hà lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại sâu kín thở dài. Thì sao, Thanh Hà tỷ? Lý Húc lúc này hỏi. A Hiên, Lâm Thanh Hà do dự một chút, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Vì sao hỏi như vậy? Lý Húc ngoài ý muốn giống như phát ra từ nội tâm. Bên ngoài đều tại truyền cho ngươi là... Lệ đài truyền hình cổ đông, Lâm Thanh Hà thở dài sau nói như vậy nói. Cái này à, Lý Húc bật cười âm thanh, chỉ là tiểu cổ đông mà thôi, hơn nữa, ta cũng chỉ là đám bằng hữu bận rộn mà thôi, hắn không tốt tự mình ra mặt khống chế đài truyền hình, cho nên cần ta giúp đỡ giám sát. Đối với ta mà nói, có đài truyền hình giúp làm tuyên truyền không thể tốt hơn rồi, liền đáp ứng xuống, dù sao cũng không cần ngồi phòng làm việc. Kia, vậy ngươi rất nhiều tiền sao? Lâm Thanh Hà nhịn không được lại hỏi. Vậy muốn nhìn với ai so, Lý Húc mỉm cười, muốn cùng tiểu tước sĩ dạng người này, tự nhiên là không được, nhưng cùng người bình thường so sánh với, vẫn có không ít tích góp. Tiểu tước sĩ cũng không nữ trợ lý cùng nữ tài xế. Lâm Thanh Hà nhịn không được nói như vậy một câu, nàng chợt ý thức được chính mình ghen ghét, lúc này lại muốn giải thích ta là nói. Lý Húc cũng không cho nàng cái này cơ hội, một tay lấy nàng ôm. Ôm tại trong ngực ra sức một phen. Sau đó hắn nói như vậy nói nếu không, tạm thời làm một chút của ta tạm thời thư ký A. À, Lâm Thanh Hà ngẩn người. Dù sao Thanh Hà tỷ đoạn thời gian này buồn phát hoảng, lại không tốt cùng bên này bằng hữu gặp mặt, để ta có chút băn khoăn, cho nên không bằng làm điểm chuyện khác. Lý Húc cười nói. Nhưng là, Lâm Thanh Hà nghĩ muốn từ chối, có thể nói đến bờ môi lại thay đổi, nhưng là ta đối với thư ký công tác. Trên căn bản là không biết gì cả. Không quan hệ, làm A chân mang ngươi thì tốt. Lý Húc khoát tay nói, nàng ngay từ đầu cũng cái gì cũng không có khả năng. Ta mướn nàng hoàn toàn vì góp đủ số. Ai biết nàng lại có điểm thiên phú, liền một mực làm đến bây giờ. Vạn nhất bị người khác nhận ra làm sao bây giờ? Lâm Thanh Hà do dự hỏi. Yên tâm, ta gần nhất học hơi có chút hóa trang kỹ xảo, khẳng định không có khả năng làm người khác nhìn ra. Lý Húc vỗ lấy ngực nói. Thật giả Lâm Thanh Hà gương mặt không tin. Như vậy đi, dù sao đêm nay chúng ta muốn ra ngoài đi ăn cơm xem phim, ta làm cho ngươi một chút, lại cho ngươi cũng biết một chút, sau đó chúng ta tay nắm tay trên đường, xem ai có thể đem chúng ta nhận ra. Lý Húc nói như vậy nói. Lâm Thanh Hà chính là hơi chút do dự một chút, liền đáp ứng xuống, nàng xác thực tại tửu điếm bên trong ngẩn đến có chút buồn. Làm cho này cái niên đại Đông Nam Á được chào đón nhất người hoa nữ minh tinh. Nàng tại Hong Kong fan cũng không thiếu, tuy rằng năm trước nổi bật đã qua, nàng vẫn như cũ không xác định chính mình công khai lộ diện được cái gì dạng phản ứng. Nhất là, nàng hiện tại là cùng một cái nhỏ chính mình 7-8 tuổi, hơn nữa đã có bạn gái nam ca sĩ ước hội. Cứ việc nàng còn có khả năng đem chính mình bao bọc kín một điểm, mang theo kính mát lớn ra đi dạo phố, nhưng cái này cũng không bảo hiểm, phía trước có một lần thiếu chút nữa bị nhận ra, khá tốt lúc ấy Thích Mỹ Chân chính đi theo nàng, giúp nàng tròn tràng. Nhưng là cứ vậy rời đi Hong Kong, Lâm Thanh Hà lại không muốn, thật vất vả lấy dũng khí cùng Quan Chi Lâm gặp mặt nói chuyện, nếu còn không có giải quyết liền rời đi, kia cùng nhận thua có cái gì hai loại. Cứ việc bị Quan Chi Lâm một chút trách móc, làm nàng tâm lý rất là khó chịu, nhưng là lên nghịch phản tâm lý, người nói ta làm không được, ta càng muốn làm được cho ngươi nhìn nhìn, ta tuyệt không vứt bỏ A Hiên. Cho nên, chỗ tại loại này kẽ hở Lâm Thanh Hà, đột nhiên nghe được có thể đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, chỉ cần hơi chút hóa trang một chút là được, tự nhiên cũng liền đáp ứng đi xuống. Dầu gì, cũng chính là bị người khác nhận ra, sau đó chính mình cách xa cảng. Nàng làm xong như vậy chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà sự thật lại cùng Lâm Thanh Hà nghĩ đến không quá giống nhau, một đêm thượng du chơi đùa đi, cư nhiên không có một người đem nàng nhận ra, chẳng sợ nàng hướng về gương nhìn tới nhìn lui, mình cũng không như thế nào biến hóa. Ngươi là làm như thế nào đến nàng rất là kinh ngạc vui mừng hỏi. Bí mật, Lý Húc cũng là cười. Lâm Thanh Hà cũng không truy vấn, nàng thực hưởng thụ lúc này thoải mái, chính là xem phim thời điểm hơi chút có chút không được tự nhiên. Đặc biệt nhìn đến Trương Hạo Hiên tại đại màn ảnh thượng cùng nữ nhân khác thân thiết thời điểm. Đúng vậy, bọn hắn nhìn bộ phim này, chính là Trương Hạo Hiên đại màn ảnh tác phẩm đầu tay Hồ Càng chuyện xưa. Lâm Thanh Hà dù sao cũng là 70 niên đại số ít vài cái thịnh hành Đông Nam Á nữ diễn viên, nếu bạn trai của mình theo ca sĩ nhảy đến diễn viên, như thế nào cũng muốn phủng cái chàng linh tinh. Vì thế Lý Húc liền chứng đau, làm hậu kỳ thời điểm liền đã nhìn một bộ phận, đêm khuya chàng lại nhìn một hồi. Hiện tại còn đến, đều có thể đối với lời kịch đọc lào lào. Được rồi, hắn vốn là đọc lào lào. Mặc dù như thế, Lý Húc vẫn là thực kiên nhẫn bồi Lâm Thanh Hà xem xong trận này điện ảnh, cũng tại nàng khen ngợi sau đó, rèn sát khi còn nóng khuyên bảo nàng làm một lần tạm thời thư ký. Sở dĩ như vậy, vừa đến làm nàng buông lỏng, dù sao cái này tạm thời thư ký cũng là trên danh nghĩa, không có việc gì có thể làm, vẫn là Thích Mỹ Chân phụ trách, thứ hai cũng để cho nàng nhìn nhìn. Mình là như thế nào công tác, tốt tiến thêm một bước nhận thức Trương Hạo Hiên cái này người. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, tiếp tục kích thích nàng, làm nàng kiên định ngươi liền đáp ứng Quan Chi Lâm, ngủ nàng a ý tưởng. Cứ việc phía trước Lâm Thanh Hà đã thỏa hiệp, nhưng nội tâm chẳng phải là thật nguyện ý nhìn đến bạn trai cùng bạn trai bạn gái trước một mực có dính dấp, điểm ấy Lý Húc phi thường rõ ràng, cho nên hắn thứ nhất thời lựa chọn cự tuyệt. Tại loại chuyện này phía trên, chủ động cùng bị động. Sở dẫn đến kết quả là hoàn toàn khác biệt, chủ động một lần, tất nhiên sẽ chủ động lần thứ hai, điểm mấu chốt chính là dùng đến đánh vỡ. Bất quá, nên công tác thời điểm vẫn là muốn chăm chỉ làm việc, phía trước nói, Trương Hạo Hiên cái thân phận này phải làm sự tình trước mắt còn có rất nhiều, ví dụ như cấp thật yêu ngươi chụp một cái MV. Tình huống căn bản chính là như vậy, Vương Tiên Sinh có cái gì muốn bổ sung sao? Studio ngoại vi. Lý Húc cầm lấy phân cảnh kịch bản gốc như vậy cùng trước mặt mập mạp chết bầm nói. Không có hay không, Vương Tinh gương mặt nụ cười, có vẻ rất là khiêm tốn, chẳng sợ hắn lớn Lý Húc vài tuổi, Lý Tiên Sinh là để ta đến quan sát, một ca khúc MV là như thế nào quay chụp, nơi này đương nhiên hẳn là Trương Tiên Sinh định đoạt. Lời tuy như thế, nhưng ta dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, đạo diễn MV cũng vẫn là lần đầu, cần phải Vương Tiên Sinh thơm như vậy càng tiếng Trung Đại học cao tài sinh tham mưu một chút. Lý Húc nói tiếp nói, cái này à, Vương Tinh gãi đầu một cái, nói thật, ta là thật không có kinh nghiệm, nếu không. Trương Tiên Sinh ngươi trước vỗ lấy, chụp xong sau chúng ta tái thảo luận. Cũng được, Lý Húc giả vờ giả vịt tự hỏi một lát, gật gật đầu cuối cùng. Ta đây đến đi sang một bên rồi, Trương Tiên Sinh. Vương Tinh cười ha ha một tiếng. Đi, mặt khác, vẫn là để cho ta a hiên a. Lý Húc nói như vậy nói. Ta đây liền không khách khí, Vương Tinh cũng không có nhún nhường, người cũng có thể bảo ta A Tinh. Tốt, Tinh ca, Lý Húc gật gật đầu. Vương Tinh sửng sốt một chút, lập tức ha ha cười, vỗ vỗ Lý Húc bả vai, thoái nhượng đến đi sang một bên. Không thể không nói, loại này cảm nhận rất thú vị, mấy ngày hôm trước dùng một thân phận cho hắn hạ mệnh lệnh, hôm nay dùng một thân phận khác cùng hắn xưng huynh gọi đệ, khó trách dân gian yêu thích cải trang vi hành loại này giọng. Hắn ai a? Với ngươi như vậy gật đầu ha eo. Rút cái không, ngụy trang thành thư ký trợ lý Lâm Thanh Hà, đến gần hỏi như vậy một câu. TVB Vương Thiên Lâm đạo diễn con, bị lão Lý xem trọng, đưa tới quan sát như thế nào chụp MV. Lý Húc giải thích như vậy nói. Lão Lý, Lâm Thanh Hà không hiểu. Chính là ta người bạn kia, Ái Đức Hoa Lý, người Mỹ, phía trước đã nói với ngươi, Lý Húc giải thích, bỗng nhiên có chút muốn cười, hắn tiếng Trung tên là Lý Húc, Mộc Tử Lý, Cửu Nhật Húc. Lâm Thanh Hà nhăn lại lông mày, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt tốt lắm, ta muốn bắt đầu công tác, nhìn ta một chút là như thế nào đạo diễn a. Chụp MV là thật yêu ngươi, bài hát này năm trước thịnh hành Hong Kong, nơi nơi bị người khác truyền sướng, còn bắt lại thập đại tiếng Trung kim khúc thường, lấy ra bắn phát đầu vừa vặn. Kỳ thật Lý Húc là định dùng Đặng Lệ Quân cái kia mấy bài hát đến, vô luận bước chấm nhân sinh lộ vẫn là thiên thiên quyết ca. Nhân sinh nơi nào bất thương phùng tại Hong Kong tụ chúng mặt rộng hơn, mà thật yêu người cuối cùng một bài diêu cồn. Nhưng là, hiện tại Hong Kong giới giải trí, không vài cái chụp MV, nơi này nói đúng cái loại này có chuyện xưa MV, mà không phải là đơn thuần các loại giống như là giả, tùy tiện làm vài cái bố cảnh liền có thể xem nhẹ đi qua MV. Có lẽ hắn có thể làm ra phân cảnh kịch bản gốc, làm Vương Tinh như vậy đạo diễn đến thực hiện, nhưng là bọn hắn trong đầu căn bản không có cụ thể thành hình ý tưởng. Hắn cũng không có hứng thú tiêu tiền cho hắn nhóm cả kinh nghiệm, cho nên vẫn là chính mình lên đi. Chương 213. Tốt lắm, cứ như vậy, đợi lát nữa, chuyện này tự ngươi phải giữ vững ít nhất 15 giây. Studio bên trong, Lý Húc tại cấp Quan Chi Lâm nói diễn. Ta đã biết, Hiên ca, Quan Chi Lâm gật gật đầu, ta muốn hay không thêm vài cái tiểu động tác. Nàng một bên nói một bên nghiêng đầu, dùng tay che miệng miệng. Lộ ra cái giống như sân giống như hỉ biểu cảm, theo lấy lại cúi đầu xuống, thẹn thùng lược nhĩ tế sợi tóc. Ân, Lý Húc nâng cầm lên nghĩ nghĩ, ngươi chính mình phát huy a, dù sao, bài hát này là viết cho ngươi. Tốt, Quan Chi Lâm lúc này gật gật đầu, lộ ra hoan hỉ ngọt ngào nụ cười, sau đó hướng đến Lâm Thanh Hà bên kia liếc mắt nhìn. Nhìn chăm chú Lâm Thanh Hà không khỏi dọa nhảy dựng, vội vàng đem đầu thấp xuống, tâm nhảy cũng tăng nhanh một chút. Nàng nhận ra ta đến rồi hả? Không thể nào đâu, A Hiên cho ta hóa trang, nhiều người như vậy đều không nhìn ra đến, nàng làm sao có khả năng ngoại lệ. Lâm Thanh Hà có chút khẩn trương nghĩ. Nhưng là rất nhanh nàng sẽ không phát khẩn trương, bởi vì bất an, khó chịu cùng ghen tị cảm xúc, tại chụp ảnh sau nhanh chóng chiếm cứ thân thể của nàng, làm nàng khó có thể chịu đựng. Không có hắn, quay chụp chung Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm thật sự quá xứng, chụp ảnh sau còn có vẻ bình bình đạm đạm. Rõ ràng tại hết sức cùng Trương Hạo Hiên giữ một khoảng cách Quan Chi Lâm, chụp ảnh sau lại chớp mắt trở nên chân thành tha thiết, đối với Trương Hạo Hiên một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy tình nghĩa, thật giống như sở hữu nhiệt tình đều dùng tại này phía trên. Thật sự là trai tài gái sắc, giúp đỡ trưởng kính Vương Tinh nhịn không được như thế khen ngợi, làm nghe được Lâm Thanh Hà, tâm lý đổ đắc hoàng. Nàng theo lấy Trương Hạo Hiên quay chụp MV đã 3 ngày, hắn thực nhẹ nhàng đã đem Thật Yêu Ngươi tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Vận chuyển lên kịch tổ đến thuận buồm xuôi gió. Phía trước đạo diễn biểu hiện sai 7 ngày tình thời điểm tích lũy không ít kinh nghiệm, cho dù hiện tại cái này kịch tổ là đài truyền hình cung cấp, nhưng ta chụp cũng không phải là điện ảnh a. Hắn là nói như vậy. Lâm Thanh Hà quá yêu thích nhìn Trương Hạo Hiên chỉ huy kịch tổ bộ dáng, nhạy bén tế đến lại tinh thần phấn chấn bồng bột, từng cái vị trí đều có thể nói hơn mấy câu, hơn nữa những câu đều chỉ hướng mấu chốt, nàng hợp tác rồi nhiều như vậy đạo diễn. Lại vẫn là lần đầu thấy được như vậy, cứ việc đạo diễn chính là một cái chưa từng nghe qua MV. Ai biết Thật Yêu Ngươi MV quay chụp sau khi hoàn thành, theo sát đúng là Thích Ngươi, mà bài hát này hiện tại Hong Kong người nào không biết hắn là cấp bạn gái Quan Chi Lâm viết. Tự nhiên, Quan Chi Lâm chính là này thủ MV nữ nhân vật chính. Rõ ràng chính mình cùng A Hiên mới là tối xứng. Lâm Thanh Hà thực không cam lòng nghĩ, có thể nhất thời ở giữa lại biện pháp gì đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Chi Lâm tại màn ảnh trước cùng Trương Hạo Hiên ngươi là ta là ngươi. Tôi khí nhân chính là, chỉ cần nhất kêu cắt, nàng lập tức liền bãi làm ra một bộ cái loại này nhàn nhạt, cùng hắn giữ một khoảng cách xa cách cảm giác, thật giống như tại nói cho nàng ta tuân thủ lời hứa. Ta cùng A Hiên nói, có thể hắn mặc kệ, ta có thể có biện pháp nào. Lâm Thanh Hà nhịn không được nhỏ giọng nói như vậy câu. Cuối cùng, vỗ 2 giờ, hoàn thành hơn phân nửa. Trương Hạo Hiên làm kịch tổ nghỉ ngơi. Nàng vốn là nghĩ tới đi cùng hắn nói mấy câu, còn không nhúc nhích thân, liền thấy hắn vội vàng đi đến đạo cụ sư bên kia, cùng bọn hắn thảo luận, đành phải có vẻ bất khoái ngồi trở lại đến vị trí của mình phía trên. Sau đó, một cái mang theo đùa cợt âm thanh tại bên cạnh tai vang lên như thế nào, người cứ như vậy không chịu ngồi yên sao? Lâm Thanh Hà ăn kinh ngạc, đột nhiên nhìn sang, Quan Chi Lâm kia trương xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt, biểu cảm nhàn nhạt. Ngươi, nàng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nàng. Ta nhìn ra được Hiên Ca hóa trang thủ pháp, chỉ đơn giản như vậy. Quan Chi Lâm cười cười, ta quen thuộc hắn toàn bộ, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng là không thể gạt được ta. Lâm Thanh Hà ngực không khỏi đổ đắc hoàng, thật vất vả khống chế được cảm xúc, hít một hơi thật sâu về sau, mới vừa ngoan ngoan trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta cùng A Hiên đã nói, ta cũng đồng ý, nhưng là hắn không muốn, ta có thể làm sao? Vậy mặc kệ ta sự tình, điều kiện của ta đã mở đi ra. Quan Chi Lâm giọng điệu vẫn như cũ nhàn nhạt. Nhưng này nhàn nhạt giọng điệu, cố tình khiến cho Lâm Thanh Hà khó có thể chịu đựng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Vậy thì tốt. Người nghĩ biện pháp, đem Hiên Ca mê choáng phóng tới trên giường, sau đó còn lại ta chính mình. Quan Chi Lâm trầm mặc sau đó nói như vậy nói. À, Lâm Thanh Hà mở to hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Quan Chi Lâm sẽ nói ra như vậy nói. Ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, Lâm tiểu thư, ngươi không nên quá mức. Quan Chi Lâm bỗng nhiên đối với nàng hung hăng nói, làm trái tim của nàng liền nhảy vài cái, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Vừa vặn lúc này Trương Hạo Hiên đi đến Chi Chi, chuẩn bị một chút, kế tiếp đoạn này có thể phải hơi chút sửa chữa xuống. Đã biết, Hiên ca, Quan Chi Lâm lập tức rời đi. Mà hắn tại cho Lâm Thanh Hà một cái không có sao chứ ánh mắt, cũng được đến khẳng định ám chỉ về sau, cũng lại lần nữa rời đi đi làm việc. Lâm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại lần nữa trở nên khó chịu cùng bất an, câu kia đem hắn mê choáng phóng trên giường lời nói. Tựa như ma chú bình thường tại đầu của nàng bên trong không ngừng quanh quẩn, chẳng sợ kết thúc công việc đều chưa từng dừng lại. Thì sao, Thanh Hà tỷ, đem tính cả Quan Chi Lâm tại nội những người khác đều đuổi rồi sau đó, đợi trở lại trong xe, Trương Hạo Hiên mới hỏi như vậy nói. Không có gì, Lâm Thanh Hà thần sắc có chút tối đảm, là được. Không biết người bài hát này MV đánh ra đến, sẽ là cuối cùng cái dạng gì hiệu quả. Thanh Hà tỷ ghen tị. Hắn nhìn nàng một lát sau cười khẽ hỏi. Ai ghen tị, Lâm Thanh Hà vẻ sợ hãi kinh ngạc, lúc này lớn tiếng phản bác. Trương Hạo Hiên cười, không có tiếp tục cái đề tài này, Thanh Hà tỷ, nếu như ta ngày nào đó đem tình nhân phát hành rồi, có thể hay không mời ngươi làm MV nữ nhân vật chính? À, Lâm Thanh Hà ngẩn người. Đương nhiên, ngươi nếu không hy vọng bài hát này phát hành cũng không quan hệ. Hắn lập tức lại nói. Không phải là... Nàng lúc này kêu đi ra, có vẻ có chút hoảng hốt, ta chỉ là muốn suy nghĩ cân nhắc. Nàng là thật quá yêu thích tình nhân bài hát này, hoàn toàn chính là nàng nội tâm hình dung, nhưng muốn thật cầm lấy, làm đại chúng đánh giá, lại cảm thấy không tốt lắm. Nhưng là, vừa nghĩ đến thích ngươi là cấp Quan Chi Lâm viết, lại là nàng tại MV giống như nữ nhân vật chính, Lâm Thanh Hà tâm lý đồng dạng không thoải mái. Ta là nói, đợi thích ngươi MV sau khi ra ngoài. Nhìn hiệu quả mới quyết định. Nàng nói như vậy cuối cùng nói. Hành, Trương Hạo Hiên mỉm cười, hình như xem thấu ý tưởng của nàng. Lâm Thanh Hà khuôn mặt không khỏi bắt đầu phát sốt, lại nghĩ đến Quan Chi Lâm đề nghị kia, lập tức càng thêm nóng. Như vậy trở lại tửu điếm, hai người tại gian phòng bên trong ôm làm một đoàn hôn lại hôn, thẳng đến Lâm Thanh Hà bị hôn thở dốc phì phò, hoa mắt thần mê, theo bản năng dùng hai chân kẹp ở Trương Hạo Hiên eo phía trên rồi. Mới tính dừng lại. Thanh Hà tỷ, người thật đúng là phóng túng a, chính là hôn môi mà thôi, như thế nào phản ứng lớn như vậy à? Trương Hạo Hiên như thế trêu nói, theo lấy lại đang dái tai của nàng cắn một cái, có phải hay không tối hôm qua vô dụng đại dương vật đem ngươi cho ăn no à? Lâm Thanh Hà lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt đập hắn một quyền, thẹn thùng nhưng lại hết sức mê người, nội tâm càng là một cái run rẩy, nàng đối với hắn hạ lưu nói càng ngày càng không có cách nào chống đỡ. Lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen, Trương Hạo Hiên mới cùng nàng nói đừng, hơn nữa thu hồi nụ cười, kéo lấy tay nàng nghiêm túc nói người yên tâm, Thanh Hà tỷ, ta nhất định tại thời gian ngắn bên trong xử lý tốt chuyện này, nhất định sẽ nói phục Chi Chi. Ân, ta biết, Lâm Thanh Hà cũng thu hồi nụ cười khẳng định gật gật đầu. Nhưng mà chờ hắn vừa đi sau, nàng lại lần nữa thán khởi khí đến, cứ việc nàng cũng biết, tính là Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm chính thức chia tay. Mình cũng phải đợi tốt nhất chừng một đoạn thời gian mới có thể lấy hắn chính thức bạn gái xuất hiện ở trước mặt công chúng, như vậy mới sẽ không để cho danh dự của nàng lại lần nữa bị hao tổn. Nhưng là, Quan Chi Lâm sự tình kéo càng lâu, cái mục tiêu này liền cách xa nàng càng xa, thật sự làm người ta buồn rầu. Lại vừa nghĩ đến đối phương kia ám chứa tại xương cốt bên trong khinh thường, nàng thì càng thêm khát vọng chứng minh, chính mình đúng A Hiên cảm tình giống nhau đặc hơn. Có lẽ thật có thể. Ngồi tại trên sofa, Lâm Thanh Hà nhịn không được thật tự hỏi khởi Quan Chi Lâm đề nghị. Tại Trương Hạo Hiên rõ ràng tỏ vẻ không muốn sau đó, có lẽ thật chỉ có thể dùng phương pháp này đến đánh vỡ cục diện bế tắc, chính là thật không cam lòng a. Nhưng mà Lâm Thanh Hà cũng không biết, khi nàng tại chính mình trong phòng mâu thuẫn và rối rắm thời điểm đã rời đi, Trương Hạo Hiên cũng không có đi xuống lầu, mà là trực tiếp vào bên cạnh một khác ở giữa căn hộ. Chờ giây lát, leng keng chuông cửa tiếng liền vang, chính là âm thanh không đủ vang lên, hình như nhấn chuông cửa tay mang theo do dự, mỗi lần đè nén xuống đều không có đè vào để. Trương Hạo Hiên lại thứ nhất thời mở cửa, mau làm ngoài cửa mang kính dâm thiếu phụ nhẹ nhàng a phía dưới, cái gì cũng chưa nói, khuôn mặt liền nổi lên đỏ ửng. Hắn cũng đồng dạng nói cái gì cũng không nói, một tay lấy thiếu phụ kéo tiến đến, tháo xuống nàng khoan kính mác lớn quăng một bên, lộ ra kia trương giống như sân giống như hỉ thẹn thùng xinh đẹp, trực tiếp hôn vào đối phương bờ môi phía trên. A Hiên, Triệu Nhã Chi còn muốn nói điều gì, nhưng ở đối phương thô bạo đem đầu lưỡi vói vào đến dưới tình huống, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Trương Hạo Hiên một bên hôn môi một bên nâng lên hai chân của nàng, nâng nàng mông tròn, mà Triệu Nhã Chi cũng thuận thế đem hai chân kẹp ở hắn eo phía trên, tựa như mấy phút đồng hồ phía trước Lâm Thanh Hà. Hắn cứ như vậy ôm lấy này vụng trộm lưu đi ra mỹ nhân thê, một bên hôn môi một bên đi vào bên trong, cuối cùng trực tiếp phóng tới giường phía trên. Theo lấy vẫn như cũ thô bạo nhấc lên nàng váy, xé mở nàng tất chân, cởi xuống nàng quần áo, nâng lên hai chân của nàng, chặt chẽ đè ở dưới người. A Hiên, chờ một chút, A Hiên, không nên như vậy, Triệu Nhã Chi liên tục rên rỉ kêu, còn tại nỗ lực chống cự, nhưng khi Trương Hạo Hiên kéo xuống áo ngực của nàng, vùi đầu tại nàng mềm mại hai vú ở giữa, ngậm màu tím hồng nụ hoa dùng đầu lưỡi một trận điều khiển sau đó, lập tức chỉ có thể nhuyễn ở trên giường phấn khích thở gấp lên. Bất quá, tại hắn đẩy ra ướt sũng quần lót, đem lửa nóng nóng bỏng dương vật cắm vào về sau, nàng chợt lại trở nên cực kỳ hưng phấn, bạch tuộc vậy ôm lấy Lý Húc, bắt đầu lay động khởi thân thể của chính mình, có vẻ hết sức nhiệt tình. Vì thế đôi này yêu đương vụng trộm nam nữ, cứ như vậy tại gian phòng bên trong lăn, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, quất cắm âm thanh, cũng theo đó không ngừng vang lên, diễn tấu ra một phần dâm mỹ chương nhạc. Chương 214. Tốn một tuần thời gian, Thật Yêu Ngươi Cùng Thích Ngươi hai bài hát MV tính là hoàn thành, tựa như Lý Húc phía trước cùng Lâm Thanh Hà nói như vậy, có đạo diễn biểu hiện sai 7 ngày tình kinh nghiệm, đạo diễn hai cái MV còn không phải là tay đến cầm đến, càng huống chi không có người so với hắn rõ ràng hơn MV là cái dạng gì từ. Duy nhất phiền toái chính là, này hai bài hát đều có tình tiết, nói cách khác, là 5-6 phút vi điện ảnh, mà nội dung đều là hắn nguyên sang. Nhưng là cái này cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, nói cho cùng, MV chính là hát đối khúc một cái bổ sung, chủ yếu tác dụng là phối hợp ca khúc điều động người xem cảm xúc. Cái này cũng rất tốt làm, đơn giản chính là diễn cương quá mức thôi, cái này niên đại TV người xem, liền Quỳnh Giao kia một chút tam quan bất chính kiểu đoạn đều ăn tán gẫu, tự nhiên chỉ biết vì các loại cầu huyết trầm trồ khen ngợi. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ MV như thế nào vỗ a. Lý Húc cười tủm tỉm nhìn trước mặt Vương mập mạp. Kỳ thật a, cái này thời kỳ Vương Tinh cũng không béo, chính là mặt có chút phiên thôi, ai có thể làm hắn yêu thích khách mời điện ảnh, kia tròn vo bộ dạng thật sự xâm nhập lòng người, cho nên Lý Húc cũng liền tại trong lòng trực tiếp hoa ngang bằng. Rõ là minh bạch, nhưng là, Lý Tiên Sinh, cụ thể hiệu quả còn phải đợi Trương Tiên Sinh tác phẩm hoàn toàn sau khi hoàn thành mới biết được. Vương Tinh cười xòa nói. Ta hỏi qua lão Trương, đại khái lại có 2-3 ngày liền có thể nhìn đến con thứ nhất MV rồi, không cần lo lắng. Lý Húc mỉm cười. Hắn dùng chính là tiếng Việt, Vương Tinh tự nhiên là nghe được rõ ràng, cho nên mí mắt thẳng nhảy. Hai cái này người, một cái xưng hô đối phương lão Lý, một cái xưng hô đối phương lão Trương, đây là sợ người khác không biết các ngươi quan hệ tốt đúng không? Đương nhiên, Vương mập mạp không có biểu hiện ra đến. Tiếp tục cười xòa nói vậy thì tốt, ta hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị, không biết Lý Tiên Sinh có thích hợp tuyển chọn có hay không? Có a, Đặc Lôi Toa năm trước phát hành tiếng Việt album bên trong, Bước Chậm Nhân Sinh Lộ, T Thiên Thiên Quyết ca cùng với nhân sinh nơi nào bất tương phùng đều rất được hoan nghênh, người liền căn cứ này tam bài hát đến chế tác MVA. Lý Húc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tốn tốt mấy giây, Vương Tinh mới phản ứng, Đặc Lôi toa ngón tay phải là ai, lúc này mí mắt lại là một trận nhảy. Tốt, Lý Tiên Sinh, hắn gật đầu đáp. Chỉ cần này mấy con MV hợp cách, ngươi liền có thể bắt đầu chuẩn bị ngươi tân điện ảnh rồi. Lý Húc lúc này lại nói, nếu như ngươi kia bộ tác phẩm đầu tay cũng giống ngươi nói như vậy tốt, liền đi Nam gia tăng du học a. Phi thường cảm tạ, Lý Tiên Sinh. Vương Tinh lúc này cảm kích hồi đáp, chân tâm thật ý. Phía trước đối mặt hắn mở giá trị, Vương Tinh tỏ vẻ phải đi về cùng lão đậu thương nghị, sau đó liền bị lão đậu Vương Thiên Lâm giáo huấn cẩu huyết lâm đầu. Cơ hội tốt như vậy, người cư nhiên còn muốn suy nghĩ. Không phải là viết mệnh đề viết văn sao? Tốt như vậy du học cơ hội nếu bỏ qua, kia cùng đầu heo có cái gì khác biệt? Vì thế Vương Tinh vội vàng ứng thừa phía dưới đến, nhưng vẫn là nói ra cái tiểu điều kiện. Hắn muốn trước chụp một bộ phim để chứng minh chính mình, đầu tư không cần quá lớn, 80 vạn là được rồi. Lý Húc cầm đến kịch bản vừa nhìn, được, không phải là Thiên Vương đấu Thiên Bá sao, tự nhiên là đáp ứng xuống. Bất quá hắn cũng nói ra một cái tiểu điều kiện, đóng phim phía trước hắn được cấp chính mình làm mấy con MV. Vương Tinh đầu tiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó mới lại ngượng ngùng hỏi, cái gì là MV à? Ngược lại rất to gan, lại sau đó liền có Trương Hạo Hiên cùng Vương Tinh tại studio trò chuyện với nhau thật vui một màn. Để ta nghĩ nghĩ, muốn như thế nào đem Tuyết Lê nhét vào. Theo bên trong văn phòng đi ra, đi đến lệ đài truyền hình đại sảnh về sau. Lý Húc nói thầm trong lòng như vậy một câu, Nga, hiện tại hẳn là tinh không đài truyền hình rồi, liền đài ngọn đều đổi. Tiểu cô nương bây giờ bị hắn ăn không sai biệt lắm, trừ bỏ quả thật cắm vào cùng bú liếm bên ngoài, thân thể mỗi cái địa phương đều bị hắn sờ một bên hôn bên, trên bắp đùi, mông nhỏ phía trên, bàn chân nhỏ phía trên, đều bị tinh dịch của hắn dễ chịu quá, hiện tại cũng thói quen không mặc quần thời điểm không mặc quần lót, chỉ kém Lâm Môn một cước rồi, cho nên cũng nên cho nàng an bài một ít chuyện làm. Hắn như vậy nghĩ, ra đài truyền hình đại hạ, lại lập tức vòng vo trở về, một mực đi tới phía trước thang máy. Vừa vặn, cửa thang máy mở ra, Vương Tinh theo bên trong đi ra, nhìn đến hắn sau ngẩn người, lập tức nhiệt tình hô A Hiên, người tìm đến Lý Tiên Sinh sao? Đúng vậy a, Lý Húc mỉm cười gật đầu, thuận tiện tại trong lòng mắng một câu MMP. Vương mập mạp vừa đi sau lại qua 10 phút, hắn mới rời phòng làm việc cũng xuống lầu. Sau đó đi ra ngoài thay đổi một cái thân phận lại tiến đến, như vậy đều còn có thể chạm vào phía trên, người rốt cuộc tại đài truyền hình làm những gì à? Người có biết hay không ngươi là TVB người a? Bất quá, này cũng là một cơ hội, cho nên hàn huyên vài câu về sau, Lý Húc lập tức đem đề tài mang đến MV phía trên nói như vậy, người muốn bắt đầu chuẩn bị. Đúng vậy a, Vương Tinh đầy mặt tươi cười gật đầu, ta ngồi trước một chút tiền kỳ công tác. Đợi tác phẩm của ngươi chính thức hoàn thành, có đầy đủ tham khảo, mà bắt đầu chế tác. Vậy được, hôm nay là tháng 2 ngày 1 A, nhiều nhất lại có 2-3 ngày, ta có thể lấy ra thành phẩm. Lý Húc đầu tiên là nói như vậy nói, sau đó đổi đề tài hỏi ngươi tính toán chụp thế nào một chút ca khúc MV. Chính là Đặng Lệ Quân năm trước cái kia mấy thủ tiếng Việt ca, Nga, cũng là ngươi viết A. Vương Tinh nghĩ đến cái gì hỏi? Kia mấy thủ A, Lý Húc cười cười. Ta đã biết, hẳn là thực dễ dàng, đúng rồi, người có nữ nhân vật chính chọn người không vậy? Không nếu như mà có, cho ta một cái nhân tình như thế nào đây? Như thế nào, người muốn phụng nhà mình bạn gái? Vương Tinh có chút tò mò hỏi. Vậy cũng không cần, Lý Húc lắc đầu nói, chi mấy bài hát cũng rất được hoan nghênh, nếu như MV đẩy ra hiệu quả về sau quả không tệ, nàng kia mấy bài hát tự nhiên là muốn xếp hạng thành MV. Làm chính mình ca khúc nữ nhân vật chính không lâu ok. Cái đó đúng, Vương Tinh hiển nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý, cho nên thứ nhất thời híp mắt kéo dài âm thanh. Mễ Tuyết muội muội Tuyết Lê, Lý Húc nói như thế nói, xem như ta trả nhân tình. Nha, Vương Tinh vẫn như cũ kéo dài âm thanh, trong mắt hình như có cái gì vậy tại tránh. Giao cho ngươi a, Lý Húc giống như cái gì đều không nhìn thấy, vỗ vỗ cánh tay của hắn, trực tiếp vào thang máy. Đối với loại chuyện này, hắn là không thèm để ý, tình thánh lộ tuyến cùng mở hậu cung cũng không xung đột, ai nói tám cái vợ trước ở ngoài, lại không thể có càng nhiều hồng nhan chi kỷ rồi hả? Cùng lắm thì mọi người đều là chân ái nha, như vậy còn có khả năng cấp vài thập niên sau tiểu thuyết internet cung cấp tư liệu sống, trên cái thế giới này xác thực có chân ái hậu cung. Nghĩ nghĩ đều rất thú vị, cho nên tại một chút nam tính trước mặt, hắn một chút cũng không che giấu, ví dụ như muốn Vương Tinh chiếu cố Tuyết Lê, ví dụ như lấy tại Từ Tiểu Minh trước mặt khâm định Mễ Tuyết, Ngụy Thu Hoa biểu diễn Hoắc Nguyên Giáp. Đây là ta một người bạn ý kiến. Lý Húc lấy chính mình vốn là thân phận đối với Từ Tiểu Minh nói, hơn nữa còn là một bộ không thèm để ý chút nào miệng. Đoạn thời gian này xuống, hắn trong miệng bằng hữu ngón tay chính là ai, đài truyền hình trung cao tầng đều là biết. Không sách cái này, lấy Trương Hạo Hiên thân phận trở lại đài truyền hình về sau, hắn rất nhanh tìm đến Tổng Giám đốc Hoàng Tích Chiếu, cùng hắn trao đổi hạ MV chia cắt tốt sau truyền phát thời gian. Lại có 2-3 ngày, MV liền chia cắt tốt lắm, đến lúc đó xin mời Hoàng Tổng Giám đốc nhiều hơn lo lắng. Lý Húc cười tùm tìm nói. Ta đã biết, Lý Tiên Sinh, xin ngươi yên tâm tốt lắm. Hoàng Tích Chiếu miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật loại chuyện này phải không dùng hắn ra mặt, phía dưới Tổng Giám liền có thể thu phục, ai có thể làm Trương Hạo Hiên đồng thời cũng là tiểu cổ đông đâu này. Được rồi, đối với thực quyền phái Hoàng Tích Chiếu tới nói, tiểu cổ đông cũng không coi vào đâu, ai có thể làm Trương Hạo Hiên cùng đại lão bản là bằng hữu đâu này. Bị kéo vào đến làm bộ là muốn làm đại lão bản tai mục. Cho nên, đợi mấy ngày nữa Lý Húc đi, các ngươi lại là dạng gì biểu hiện đâu này. Theo Hoàng Tích Chiếu văn phòng bên trong sau khi ra ngoài, Lý Húc vừa đi một bên dùng nghiền ngẫm giọng điệu nói. Hiện tại sao, hắn bản tôn còn tại, bối cảnh lại cũng đủ lớn, lớn đến càng đốc đều phải lễ nhượng 3 phần, lại đem đài truyền hình vận doanh phó thác cho nào tá chi này địa đầu xa, Hoàng Tích Chiếu những người này chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi phân phó, chỉ cần hắn không có chạm vào bọn hắn căn bản lợi ích. Nhưng là, bản tôn nếu đi, chỉ còn Trương Hạo Hiên tại nơi này. Hoàng Tích Chiếu những người này có cái gì dạng hành động liền khó nói, mỗi cá nhân đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Một cái khác thời không, tiếp nhận lễ đài truyền hình Australia tập đoàn cưỡng ép nhúng tay vận doanh, trừ bỏ thói quen khinh thường người Hoa bên ngoài, khó không có gõ ý tứ. Phải biết, tại Hoàng Tích Chiếu bọn người từ trước về sau, để lại Từ Tiểu Minh, giống nhau chế tạo ra Hoắc Nguyên Giáp làm như vậy phẩm. Nếu như không phải là Australia tập đoàn không hiểu Hong Kong đài truyền hình vận doanh phương thức, kia Australia quy tắc cứng nhắc, tăng thêm đầu nhập tài chính cũng không phải là như vậy hùng hậu, lệ khó không thể bảo trì ở thế. Ta dù sao xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đến lúc đó, không muốn nhảy ra mấy con gà đến để ta giết nha. Ngồi dưới thang máy hành Lý Húc vẫn như cũ lẩm bẩm. Sau đó, thang máy dừng lại, từ bên ngoài tiến vào một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cô nương, khi nhìn đến Lý Húc sau sửng sốt một chút, hình như không nghĩ đến trong thang máy còn có người khác. Nhưng rất nhanh nàng liền trợn tròn hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin. Trương Hạo Hiên, chấm than, nàng kinh hô đi ra. Ta còn cho rằng là ai, nguyên lai là Tiểu Phượng Hoàng A, như thế nào tại nơi này à? Lý Húc Phi cười hỏi. Ai ai, Lý Tái Phượng lại lần nữa mở to hai mắt, ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên, từng cái fan ta đều nhớ, càng huống chi ngươi cái này bang tỉ tỉ muốn ký tên đáng yêu cô nương. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Cái này không phải là tỷ tỷ của ta. Lý Tái Phượng theo bản năng giải thích một câu, nàng vốn là muốn nói điểm gì, nhưng đột nhiên phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào, không khỏi cứng họng đứng ở đó. Tiến hành A, nhìn ra Lý Húc đầu tiên là vẫy vẫy tay, bảo ta Hiên ca thì tốt. Tốt tốt, Hiên ca. Lý Tái Phượng lúc này cười vui vẻ, nếu như không phải là tại thang máy bên trong lời nói, chỉ sợ còn có khả năng hoan hỉ bính nhảy. Ngươi như thế nào tại đài truyền hình à? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Ta bây giờ là đài truyền hình ký hợp đồng diễn viên đâu? Lý Tái Phượng giơ cao tiểu lồng ngực rất là kiêu ngạo nói. Năm trước ta tại trường học bên trong biểu diễn vũ đạo, bỗng chốc bị đài truyền hình Tiêu Hiền Huy đạo diễn nhìn chúng. Tại đại địa ân tình hệ liệt bên trong vai diễn cái tiểu nhân vật, sau đó liền cùng đài truyền hình ký hợp đồng. Thật vậy chăng? Có thể à? Lý Húc kinh ngạc vui mừng biểu cảm hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên làm diễn viên. Nghe được hắn khen, Lý Tái Phượng ánh mắt đều phải loan thành nguyệt nha rồi, có vẻ phi thường hài lòng. Như vậy, Lý Húc lúc này lại ho khan âm thanh, xinh đẹp Lý Tái Phượng tiểu thư, có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Chương 215. Các ngươi luôn luôn tại thông tin sao? Kia thật đúng là rất giỏi a. Này có gì đặc biệt hơn người? Ngươi phải biết, Tiểu Phượng Hoàng rất nhiều cùng một chỗ ở mười mấy năm hàng xóm người, tại sao khi tách ra đều không nhất định có thể ngồi vào hàng tháng thông tứ phong thư tình cảnh. Cái này, chủ yếu vẫn là bởi vì, chúng ta trên cơ bản đều là các viết các, chỉ có tại một phong thư cuối cùng, mới có thể đối với phía trước thu được mấy phong thơ làm ra đáp lại. Vậy cũng làm rất tốt nữa à? Bố trí được thực tinh xảo quán cà phê bên trong, Lý Húc cùng Lý Tái Phượng nói như vậy nói, tán gẫu tivi của nàng tác phẩm, tán gẫu nàng vũ đạo, tán gẫu nàng cùng Lý Mỹ Phượng thông tin. Phần lớn thời điểm, tiểu cô nương đều là một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái, ngẫu nhiên nhìn đến hoàn cảnh chung quanh thời điểm, liền trở nên có chút co quắp cùng khẩn trương. Dù sao cũng là bán đảo tửu điếm quán cà phê, mà Lý Tái Phượng trong nhà là cái tình huống gì, có một cái khác thời không tư liệu Lý Húc, lại như thế nào lại không biết. Muốn nàng khẩn trương, co quắp cùng bất an, mình mới tiện hạ thủ, không phải sao. Phải biết, bọn hắn hiện tại tọa vị trí này, là hắn lúc trước đem Quan Chi Lâm chơi được thiếu chút nữa tan vỡ vị trí. Đáng tiếc lần đó có chút quá nóng, nếu không lời nói, Quan Chi Lâm trêu đùa hẳn là càng thêm thú vị mới là. Thời gian giống như cũng không xê xích gì nhiều, ta buổi tối còn có việc, sẽ không mời người ăn cơm, lần sau đi. Lý Húc nhìn thời gian về sau, ôn hòa đối với Lý Tái Phượng nói. Tốt, tốt, Hiên ca, cảm ơn ngươi. Lý Tái Phượng lại lần nữa trở nên có chút khẩn trương. Lý Húc cười đưa thay sờ sờ đầu của nàng, tiểu cô nương không có trốn, chính là khuôn mặt trở nên có chút hồng. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ ly khai bán đảo tửu điếm, cũng tại Lý Húc đề nghị phía dưới, một bên nói chuyện một bên tại ngã tư đường phía trên chậm rãi đi. So sánh với tại quán cà phê, phía sau Lý Tái Phượng có vẻ càng thêm hoạt bát, nhất thời quật khởi, còn ở trên mặt đất lật hai vòng, làm Lý Húc mắt sáng lên. Theo lại lần nữa nhìn thấy Lý Tái Phượng, hắn ngay tại suy nghĩ, muốn an bài như thế nào con này tiểu Phượng Hoàng, nói thật, nàng thật sự là xinh đẹp thiếu nữ này một loại tốt nhất đại biểu, xinh đẹp, đáng yêu lại hoạt bát, tràn ngập thanh xuân khí tức. Cho nên cho dù một cái khác thời không, nàng chuyện hư hỏng cũng rất nhiều, Lý Húc vẫn như cũ muốn trọng điểm bồi dưỡng nàng, nhưng vấn đề là, như thế nào định vị mới là thích hợp nhất. Phía trước hắn luôn luôn tại nghĩ vấn đề này, bây giờ thấy nàng lật này hai cái, bỗng nhiên có chủ ý, làm Khiết Anh sư muội phải là một rất thú vị điểm tử. Đúng lúc này, lối đi bộ phía trước truyền đến nữ nhân thét chói tai ăn cướp A. Bắt trộm A. Sau đó liền nhìn đến một cái nam nhân, nắm nữ thức túi sách, gương mặt hung tướng hướng đến bên này chạy vội mà đến. Ôi, thật đúng là buồn ngủ đụng phải gối đầu. Lý Húc không khỏi khẽ cười âm thanh, một phen kéo qua Lý Tái Phượng, tiểu Phượng Hoàng. Lý Tái Phượng lúc này trốn được phía sau hắn, vốn cho là hắn là muốn cho giặc cướp nhường ra một con đường đến, ai biết ra hỏa kia chạy qua về sau, hắn đột nhiên dùn người một cái, nhanh như tia chớp ra chân nhất câu. Làm ra hỏa kia quăng ngã cái ngã gục. Phu chồng yo mom, rơi thực đau đớn giặc cướp rất nhanh nhảy lên, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lý Húc. Lý Húc lại giống như không nhìn thấy, đem rơi ở trên mặt đất nữ thức túi sách nhặt lên, giao cho Lý Tái Phượng đi, đem cái này còn cấp vị nữ sĩ kia. Thằng chó, muốn chết, giặc cướp một chút cặp mắt đỏ lên, không biết theo bên trong thế nào rút ra đem chủy thủ, cứ như vậy nhào tới. Cẩn thận. Lý Tái Phượng kinh hô lên. Nhưng mà Lý Húc căn bản không có quay đầu nhìn thời điểm nhưng ở kia đem chủy thủ đã đâm đến chớp mắt, bỗng nhiên đi phía trước ngã xuống, theo lấy một tay chống đất, xoay người một cước đá vào ra hỏa kia cái ót phía trên. Giặc cướp lúc này một cái lảo đảo, đi phía trước liền đi vào bước mới bất đau đến, nhất thời đầu tráng váng não phồng, chính là lấy ánh mắt chừng. Người chính mình hai tay ôm đầu ngồi ở trên mặt đất đợi cảnh sát đến, hay là ta cho ngươi nằm trên mặt đất đợi cảnh sát đến. Lý Húc nhẹ miêu đạm một chút vỗ vỗ hai tay. Làm ngươi nương, kia nhìn hơn 30 tuổi giặc cướp, cuối cùng khôi phục, lúc này mắng nữa một tiếng, vung vẩy chủy thủ lại lần nữa vọt đi lên. Xong lần này Lý Húc lại thường thân mà lên, một cái con dao khảm sai lệch cánh tay của hắn, theo lấy lại là một quyền đánh tại cổ hắn phía trên, vốn là có chút không tỉnh táo giặc cướp, lúc này lại lần nữa lảo đảo lui về phía sau, cũng ầm bỏ lại chủy thủ. Cứ việc ánh mắt vẫn như cũ chừng lấy Lý Húc, nhân lại lắc lư hai cái, bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất không lại đi lên. Sau sự tình liền đơn giản, bên này ngã tư đường người đi đường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cách xa bán đảo tửu điếm không xa, cũng coi là cao thượng khu vực, cảnh sát tuần tra vẫn là tương đối chặt chẽ, tăng thêm nhìn đến người cũng không thiếu, rất nhanh liền có tuần cảnh xử lý. Có bị thưởng nữ nhân thiên ân vạn tạ, tăng thêm Lý Húc biểu lộ thân phận, chính là đại ngôi sao ca nhạc Trương Hạo Hiên. Bọn cảnh sát cũng không như thế nào làm khó dễ, tùy tiện hỏi vài câu liền áp giặc cướp trở về, cũng không có giống điện ảnh TV như vậy yêu cầu hắn theo lấy lục cái gì khẩu cung. Đến lúc này, Lý Tái Phượng mới kéo lấy hắn kinh ngạc vui mừng hỏi Hiên ca, người biết công phu. Mấy chiêu, làm sao vậy? Lý Húc hoạt động xuống tay cổ tay cười nói. Cứ việc cái kia giặc cướp quá cùi bắp, không có cách nào giống phim hành động bên trong như vậy trải qua mấy tay, nhưng là hắn gọn gàng đem phóng ngã xuống đất, động tác vẫn là tương đối đẹp trai. Càng không cần phải nói kia thần đến bình thường xoay người sau đá, này chỉ biết tại trong điện ảnh xuất hiện động tác, cũng đủ làm Lý Tái Phượng hoa mắt thần mê. Không, không có gì, là được, tiểu cô nương chân tay luống cuống, tò mò lại không dám hỏi nhiều. Muốn học à, kêu một tiếng sư phụ nghe một chút, Lý Húc lúc này trêu ghẹo nói. Lý Tái Phượng chu miệng lên ba, hình như có chút không tình nguyện, nhưng lập tức liền nhỏ giọng kêu lên sư phụ. Ngữ khí điềm điềm, thật giống như đang làm nũng, Lý Húc không khỏi bật cười tiếng thật như vậy nghĩ học công phu. Nghĩ à, Lý Tái Phượng liên tục gật đầu. Ta nghe đài truyền hình bằng hữu nói, nữ hài tử muốn trở thành danh, làm đánh nữ là một con đường, người nhìn Huệ Anh Hồng không chính là như vậy nha. Rất thành thực nha, Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, có thể đối với chính mình như vậy thẳng thắn thành khẩn, vậy hẳn là rất tín nhiệm mình, chính là hơi chút dẫn đường phía dưới, cư nhiên liền có hiệu quả như vậy. Được rồi, cũng không hoàn toàn đúng như vậy, theo nàng tìm đến hắn ký tên bắt đầu, hắn liền tại trên người của nàng lưu hữu khắc ấn. Cho dù bình thường không làm sao sống hỏi qua, vẫn như cũ tại không nhận thức được. Luyện công nhưng là thực chịu khổ, Lý Húc nói nghiêm túc nói. Ta không sợ, khiêu vũ ta đều tiếp tục kiên trì rồi. Lý Tái Phượng ánh mắt lóng lánh. Chẳng sợ bị một cây đại côn thịt chọc vào chết đi sống lại. Lý Húc tại trong lòng cười hắc hắc âm thanh, trên mặt ngoài vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng như vậy. Ta muốn tiên khảo sát ngươi, ngươi cũng lại suy nghĩ cân nhắc. Không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà lung tung định mục tiêu. Chờ thêm thượng một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp luyện công phu, ngươi cũng vẫn như cũng nguyện ý, ta đây hãy thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Như vậy à, tiểu cô nương khuôn mặt phía trên rõ ràng xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng là không kiên trì nữa, mà là nắm chặt quả đấm dơ, yên tâm, Hiên ca, ngươi nhất định không có khả năng thất vọng. Lý Húc ha ha cười sờ đầu của nàng. Xem như đã xong cái đề tài này, đem nàng đưa lên xe taxi. Một cái khác thời không, Lý Tái Phượng bái sư từ Tiểu Minh có lẽ có đầu cơ nhân tố, nhưng là hiện tại hẳn là chân tâm thật ý, dù sao hắn là thần tượng của nàng, nhìn phen con đường này cũng có khả năng lấy đi một chút. Không sách cái này, hắn rất nhanh đổi về rồi Lý Húc thân phận, làm Kathleen đem xe mở, tại xe bên trong đổi quần áo sau trực tiếp đi dự tiệc. Mặc dù hắn một mực bảo trì điệu thấp, nhưng đoạn thời gian này dữ như vậy vẫn như cũ tham gia nhiều lần, dù sao bối cảnh trưng bày tại đó bên trong, mà sức tưởng tượng cổ phần khống chế Hong Kong phân bộ thành lập, cũng rõ ràng hắn muốn tại nơi này làm chút chuyện, muốn kết giao muốn leo lên người tổng không phải ít. Cứ quyết định như vậy đi, ta mau chóng sắp xếp xong tất cả. Tại rượu sẽ lên dạo qua một vòng về sau, Lý Húc cùng trước mặt Thiệu Nhân Mai nói như vậy nói. Kia thật sự là quá tốt, Thiệu Thị cảm tạ Tiểu Lý tiên sinh trợ giúp. Thiệu Nhân Mai mỉm cười lấy đúng. Tại bên cạnh này có gì cần, Tiểu Lý tiên sinh cũng có thể đưa ra đến, chỉ cần chúng ta có thể làm được, cũng không có khả năng cự tuyệt. Thiệu Giật vô cùng nói, chỉ tự không sách hắn mua lệ đài truyền hình. Hôm nay tham gia rượu sẽ là Lợi Gia tổ chức, sở hữu Thiệu Nhân Mai, Thiệu Giật vô cũng ở tại chỗ, tự nhiên liền nói đến quan quân cùng thân sĩ hạng mục này, mà Thiệu Nhân Mai cuối cùng động tâm. Dù sao bất quá 100 vạn đô la. Lấy hiện tại đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái, cũng liền 500 vạn trái phải, chút tiền ấy Thiệu Thị huynh đệ vẫn là cầm lấy đi ra. Hơn nữa, có thể sử dụng chút tiền ấy mua được Tiểu Lý tiên sinh tình hữu nghị, cũng là thực có lời đó a. Nếu có thể thuận tiện kiếm lại thượng một khoản, vậy thì càng tốt hơn. Thiệu Giật Phu tại đối đãi công nhân viên phía trên tuy rằng hà khắc cùng keo kiệt, chỉ khi nào dính đến sinh ý thượng sự tình, vẫn là thực quả quyết, nếu không lời nói, hắn cũng làm không được hôm nay cái này tình cảnh. Còn có thể mò được một cái thái bình thân sĩ. Bất qua Lý Húc tại khen ngợi vài câu sau rời đi, cũng không có lại nói cái gì, về sau chế tác điện ảnh phóng tới Thiệu Thị viện tuyến phóng lời như vậy. Thiệu Thị huynh đệ tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có quá đặt ở trong lòng, bởi vì song phương đều rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Nếu quan quân cùng thân sĩ kiếm tiền, Lý Húc lại cùng Thiệu Thị huynh đệ đàm loại chuyện này, tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa quyền chủ động. nếu quan quân cùng thân sĩ thua thiệt tiền, như vậy quyền chủ động liền truyền đến Thiệu thị huynh đệ trên tay, Lý Húc làm như thế phái, bọn hắn sẽ không để ý đánh cược một cái. Dù sao sản xuất Hán mấy năm này cũng kinh tế đình trệ, nếu như chế tác điện ảnh đều là Lý Húc tự đào eo bao lời nói, Thiệu thị huynh đệ sẽ không để ý lấy ra sung sung mặt tiền cửa hàng. Kế tiếp, Lý Húc lại đang rượu sẽ lên đi dạo ký vòng, cùng một chút người hàn huyên vài câu, bỗng nhiên mắt sáng lên. Thực sự không nghĩ đến tại nơi này nhìn thấy ngươi, A Quỳnh. Hắn đi tới phía trên sân thượng, cười hì hì đối với đứng ở nơi này nữ nhân nói. Mặc lấy màu vàng nhạt áo váy Hà Siêu Quỳnh, tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục hướng đến hoa viên bên trong nhìn ra xa, hoàn toàn không có đáp lời ý tứ, thật giống như hắn không tồn tại. Quá làm người ta khó qua, A Quỳnh cư nhiên không phản ứng ta. Không thèm để ý chút nào Lý Húc, cười hì hì đi đến phía sau của nàng, đưa ra hai tay bắt được nàng eo nhỏ. Hà Siêu Quỳnh thân thể rõ ràng căng thẳng dưới, tay khuỷu tay lúc này sau này đánh tới, hung hăng chuẩn xác không có lầm đánh vào ba sườn của hắn, nhìn ra được vị này tiểu thư khuê các vẫn là mấy lần. Nhưng mà Lý Húc chính là nhẹ nhàng cười ta cái gì đều không có cảm giác đến, A Quỳnh A, ngươi thật sự quá yếu. Chương 216. Nghe phía sau truyền đến, mang theo trào phúng lời nói, Hà Siêu Quỳnh lập tức càng thêm tức giận, tay khuỷu tay lúc này liên tục sau này đụng, nhưng mà rõ ràng mỗi lần đều đánh vào ba sườn của hắn, hắn nhưng không có một lần kêu lên đau đớn, giống như không có cảm giác chút nào. Hà Siêu Quỳnh càng ngày càng khí phẫn, dứt khoát giơ chân lên đến hung hăng sau này thải đi, giày cao gót gót giày cứ như vậy tầng tầng lớp lớp đâm ở tại Lý Húc giày ra phía trên, còn dùng sức nghiền nát hai phía dưới. Nhưng mà Lý Húc vẫn như cũ mãn không quan tâm nói đến vẫn là quá yếu A Quỳnh, nhìn đến đêm nay đói bụng. Ngọn lửa vô danh lúc này phóng lên cao, Hà Siêu Quỳnh liền muốn xoay người cho hắn nhất bạt tai, có thể mới làm cái động tác, nắm nàng vòng eo hai tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng sờ, cũng thuận tay hướng lên nắm đến vú phía dưới. Tê dại cảm giác lập tức dâng lên, làm thân thể nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn than tại trong ngực đối phương. Miệng càng là cúi đầu rên rỉ một tiếng. A Quỳnh âm thanh thật là dễ nghe, Lý Húc khinh bạc nói, tiến đến nàng gáy phía trên, hít một hơi thật sâu. Hà Siêu Quỳnh tuy rằng cắn hàm răng, nhưng đồng thời cũng mang lên một chút kinh hoàng, bởi vì nàng lại lần nữa phát hiện chính mình không có cách nào tức giận. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là bị Lý Húc đưa tới cửa cũng cường hôn, cứ việc Lý Chi nói cho nàng, hẳn là sinh khí hẳn là phẫn nộ, không nghĩ tới này nhìn hào hoa phong nhã rất có lễ phép gia hỏa, cư nhiên là như thế này một người. Nhưng nàng chính là không có cách nào sinh khí, chính là không có cách nào tại trong lòng nhấc lên gợn sóng. Điều này làm cho Hà Siêu Quỳnh có chút sợ hãi, hương cảng minh tinh đó cũng không là bình thường mê tín, rất nhanh liền bắt đầu lo lắng, mình là không phải là bị hạ hàng đầu. Muốn hay không đi Hoàng Đại Tiên chỗ đó nhìn nhìn. Sự thật phía trên, sau vài ngày, nàng cũng xác thực đi Hoàng Đại Tiên chỗ đó đã bái bái, còn thông qua bí ẩn con đường tìm vài cái thầy tướng số nhìn nhìn tướng. Nhưng mà những cái này ra hỏa nói được hoa bay đầy trời, lại không một cái có thể nói đến nàng tâm khảm, chỉ có thể cuối cùng mang theo kia trương cầu đến bình an phù tạm an ủi bản thân. Thật vất vả bình phục dòng suy nghĩ của mình, nhiều ngày như vậy cũng không tái kiến Lý Húc, Hà Siêu Quỳnh đã dần dần buông lòng, lại không nghĩ đến lại đang lợi ra rượu sẽ lên bị hắn bắt quả tang. Vì thế, đường cái loại này không thể sinh khí cảm giác vô lực lại lần nữa trào lên đến về sau. Nàng cũng liền một cách tự nhiên sinh ra sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Hà Siêu Quỳnh cắn hàm răng, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Sau đó liền nghe được Lý Húc nói có hứng thú làm Hong Kong nữ vương sao? A, hoàn toàn không nghĩ tới cái này, Hà Siêu Quỳnh không khỏi sửng sốt. Đừng hiểu lầm, Lý Húc cười khẽ, ta đối với Elizabeth nhị thế bệ hạ vẫn là thực tôn kính, dù sao, vị hôn thê của ta tỷ tỷ. Lập tức liền phải gả cấp thái tử điện hạ, cho nên ý của ta là, người có hứng thú làm Hong Kong buôn bán nữ vương sao? Hà Siêu Quỳnh trầm mặc một lát mới lại lên tiếng hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói, Hà tiên sinh như vậy phong lưu phóng khoáng, lại là đa tử nhiều phúc, là một cái nữ nhân, bản lĩnh của ngươi, năng lực của ngươi, có thể tại cái nhà này bên trong phát huy ra bao nhiêu? Lý Húc tiếp tục hỏi. Ta, Hà Siêu Quỳnh mới nói một chữ. Liền ngậm miệng lại. Đừng nói cho ta, người không nghĩ chứng minh chính mình, cũng đừng nói cho ta, người không muốn làm ra một phen thuộc về sự nghiệp của mình. Tuy rằng phụ thân ngươi đã bày xong đường, Trước không nói hắn có khả năng hay không cho ngươi ấn chính mình tâm ý thi triển quyền cước, tính là cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng làm ra thành tích đến đây, nhưng ngươi dám nói, công lao đều là ta sao của mình. Lý Húc chất vấn nói. Hà Siêu Quỳnh Mân im miệng môi, hình như không nghĩ đáp lại, nhưng tâm tư cũng đã không tự chủ được bay lên, nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu gây dựng sự nghiệp ý tưởng, nhưng là đối với tự do khát cầu, lại khoảnh khắc đều chưa từng thiếu. Cứ việc sinh ra ở cuộc sống xa hoa nhà, làm nàng không buồn không lo trưởng thành, nhưng sau khi lớn lên đây hết thảy lại trở thành lồng giam, đem nàng khốn tại trong này không thể dãy giụa. Chính mình bất quá là cùng Trần Top 100 hơi chút thân mật một chút, đã bị phụ thân cảnh cáo, không muốn cùng cái loại này nhân đi đến cùng một chỗ. A Quỳnh A, ngươi phải biết, dừng lại tốt mấy phút, Lý Húc mới lại mở miệng nói, chỉ có kinh tế phía trên độc lập, mới có nhân cách thượng độc lập, nếu ngươi bây giờ theo bên trong ra mang ra đến lại nuôi không sống chính mình. Ngươi lại làm sao có ý tứ đối với phụ thân sách điều kiện, làm sao có thể tự do truy đuổi chính mình mộng tưởng. Cho nên đâu này, Hà Siêu Quỳnh thật sâu hô hấp, cho dù nàng cố gắng khống chế chính mình, âm thanh vẫn như cũ mang lên run rẩy. Đi nước Mỹ du học à, Lý Húc nói như vậy nói, Bá Lợi Khắc Thương học viện rất tốt, ta có thể cho ngươi duy trì, đại giới là sau khi ngươi tốt nghiệp muốn trở về Hong Kong giúp ta phục vụ. Trừ bỏ một chút ta nhất định phía dưới tất yếu mục tiêu. Cái khác ngươi có thể thi triển tài năng của mình, tự do phát huy, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chỉ sau đó từng bước leo lên đỉnh phong, làm Hong Kong nam nhân cũng không dám nữa coi thường ngươi, thậm chí có sớm một ngày có thể cùng ngươi phụ thân so bả vai. Nhiên, sau đó thì sao? Hà Siêu Quỳnh hô hấp tuy rằng trở nên có chút nặng nhọc, nhưng vẫn là bảo trì nhất định bình tĩnh. Ngươi còn muốn cái gì sau đó? Lý Húc cười hì hì hỏi. Hà Siêu Quỳnh chậm rãi đem đầu chuyển. Ánh mắt lom lom nhìn hắn Lý tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Lý Húc nhún bả vai. Nếu như ngươi đem thả ta ngực tay lấy đi, có lẽ ta còn có khả năng hơi chút tin tưởng một chút. Hà Siêu Quỳnh hung hăng nói. Phía trước lúc nói chuyện, cặp kia làm ác tay sẽ không dừng lại đã tới, không ngừng tại eo của nàng cùng trên ngực nhu đến bóp đi, bóp nàng căn bản không có cách nào sinh ra khí lực, chỉ có thể dựa vào tại trong ngực hắn mặc cho khinh bạc. Lý Húc cười ha ha một tiếng không có biện pháp, A Quỳnh xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, thật sự làm người ta luyến tiếc a. Một bên nói một bên còn thị uy đủ loại nhéo một cái. Ngươi, Hà Siêu Quỳnh cắn răng, hình như cuối cùng nhắc tới một chút tức giận, liền muốn lên tiếng uống ư, cũng không phòng đối phương thấu, trực tiếp hôn lên miệng của hắn. Căn kia đầu lưỡi thực thô bạo cậy ra nàng khớp hàm, tại khoang miệng của nàng bên trong một trận tàn sát bừa bãi. Không ngừng điều khiển đầu lưỡi của nàng, làm nàng cơ hồ muốn thở không nổi. Cặp kia tay cũng theo lấy vuốt ve vân vê không thôi, thậm chí còn theo bên trong cổ áo vói vào, đẩy ra áo ngực trực tiếp bắt lấy kia đoàn thịt mềm chiêu đùa. Ân, ân, Hà Siêu Quỳnh bị hắn chiêu đùa được run rẩy không thôi, cơ hồ muốn không thể tự hỏi. Cuối cùng, Lý Húc không có làm được càng quá mức, một phen kịch liệt hôn môi sau bỏ qua nàng. Nhưng không đợi nàng lấy lại tinh thần. Hắn cứ tiếp tục nói rất đơn giản, ta muốn đem ngươi chế tạo thành nữ cường nhân, sau đó lại tiếp tục chinh phục ngươi. Hà Siêu Quỳnh tốn tốt mấy phút mới đã minh bạch, không để ý chính mình khuôn mặt còn đỏ ửng, mở to hai mắt dùng một loại giật mình giống như liếc si ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng các nàng chính là đồ chơi mà thôi. Lý Húc tự mình nói, các nàng phụ thuộc vào nam nhân mà tồn tại, cảm thấy chính mình chỉ cần trang điểm thật xinh đẹp. Chỉ phải nghĩ biện pháp lấy lòng bên người nam nhân, cả đời này như vậy đủ rồi. Ta không ghét như vậy nữ nhân, nhưng ta cũng hy vọng cuộc sống bên trong có khác biệt kích thích, ví dụ như một cái cùng ta thế lực ngang nhau nữ cường nhân để ta chinh phục, mà ngươi liền có cái này tiềm chất. Nhất thời, Hà Siêu Quỳnh đã quên tên hỗn đản này mấy phút mới bắt buộc trêu đùa chính mình, tâm lý chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười cho nên, ngươi muốn đem ta phủng thành nữ cường nhân, sau đó lại tiếp tục đến chinh phục. Đúng vậy. Lý Húc mỉm cười, tiến đến mặt của nàng phía trước, phun nhiệt khí nói, đây là ta đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. A Quỳnh, xem như đổ vương nữ nhi, ngươi dám kế tiếp sao? Các ngươi những người này đều là thế này phải không? Hà Siêu Quỳnh hít một hơi thật sâu, trong nhà rõ ràng đã có vị hôn thê, lại còn phải ở bên ngoài nơi nơi làm loạn. Ta có rất nhiều tình nhân điểm này, vị hôn thê của ta đều biết, Lý Húc nụ cười càng đậm, hơn nữa tại biết dưới tình huống. Nàng vẫn như cũ tuyển chọn đối với ta trung thành, cũng nguyện ý cho ta xử lý hậu cung, cho nên. Hắn duỗi tay ôm lấy cằm của nàng ta, so ngươi tưởng tượng chung càng đáng sợ hơn. A Quỳnh, đừng nhìn ta nhóm tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là không có cái nào nữ nhân có thể chạy ra tay của ta tâm. Các nàng trong đó có không ít ca tính 10 phần, cho là ta là tên khốn kiếp, có thể đều cuối cùng toàn bộ đầu nhập của ta trong ngực, trở thành của ta đồ chơi, ngươi sẽ là tiếp theo cái sao. Đối mặt với cái này dạng khiêu khích, một cỗ nhiệt huyết không khỏi theo bên trong tâm dâng lên, cũng thẳng hướng ót. Hà Siêu Quỳnh lúc này quát khẽ tiếng, chớ đem ngươi bộ kia dùng tải trên người ta, đừng cho là ta là cái loại này ngu xuẩn nữ nhân. Cũng không biết theo bên trong thế nào sinh ra một cỗ khí lực đến, nàng hai tay đột nhiên về phía trước đẩy đi ra, Lý Húc cũng là một cái lắc mình, liền lùi lại vài bước, cũng giang hai tay ra tốt lắm, nhìn ngươi ý chí chiến đấu đã dơ lên, như vậy đem năng lực của ngươi bày ra cho ta xem đi. Làm ta nhìn ngươi một chút, chính là trên miệng có thể nói, vẫn thực sự là có thực lực đến đánh ngã ta. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi rồi, Hà Siêu Quỳnh nhìn bóng lưng của hắn tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, chính là muốn cất bước đi ra ngoài, cũng trở về đại sảnh đi. Có thể mới giật giật chân, cả người chính là mềm nhũn, không thể không nhanh chóng lại lần nữa nương đến sân thượng phía trên, mới để cho chính mình không đến mức ngã sấp xuống. Nàng lúc này mới phát hiện, buồng tim của mình chính thùng thùng thùng bay nhanh nhảy lên, trên mặt cũng là đốt vù vù, giữa hai chân càng hơi hơi có chút ẩm ướt ý. Thật sự có chút xấu hổ. Vương bát đản, nhất định cho ngươi dễ nhìn, nhất định. Hà Siêu Quỳnh xấu hổ giận dữ tại trong lòng âm thầm thề. Cũng tốt, trước lợi dụng hắn đi nước Mỹ đọc sách, né ra trong nhà trói buộc, thì lại lo kế tiếp sự tình. Nàng tỉnh táo sau như vậy thầm nghĩ, nếu như chính mình tại buôn bán phía trên thật có thiên phú, cũng là có thể thử xem, nếu như không có, vậy ngoan ngoãn về nhà. Nghĩ vậy, Hà Siêu Quỳnh lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cái kia tự đại cuồng cho rằng mình là ai, nếu nàng không muốn, chẳng lẽ hắn còn dám đến trong nhà cướp người. Thật coi Hà Gia là cái gì người xa cơ thất thế sao? Phía sau nàng ngược lại nhớ tới Hà Gia tốt lắm. Bất quá một cái ý nghĩ mới xẹt qua, Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt lập tức lại âm xuống dưới. Lần trước gia hỏa kia đưa chính mình trở về, sau phụ thân và mẫu thân đều lén lút hỏi chính mình, đối với cái thứ kia cảm giác như thế nào, cái này cũng không phải là tốt tín hiệu. Không quan hệ. Nhìn ra hỏa kia đắc ý dạng, đại khái là đối với chính mình phao tay của nữ nhân đoạn thực có tự tin, dưới bình thường tình huống, cũng không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn. Hà Siêu Quỳnh đối với chính mình nói như vậy nói. Cho nên, nếu như điểm ấy lợi dụng tốt lắm, chính mình hoàn toàn có thể cho hắn tải cái đại té ngã. Như vậy, chờ coi a. Cuối cùng khôi phục tốt đổ vương chi nữ, đứng thẳng người, lại sửa sang lại quần áo, cười lạnh tiếng sau theo sân thượng tiến vào đại sảnh. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên mất, Lý Húc là như thế nào thưởng thức thân thể của nàng, cũng làm nàng thở gấp không thôi. Chương 217. Lý Húc xác thực cần phải tại Hong Kong bên này an trí một cái buôn bán thượng nhân tài, cứ việc có Trương Hạo Hiên mã giáp, còn có cái Trần Bách Nhiên phụ trách vận doanh đầu tư tập đoàn, nhưng là người trước chủ công truyền thông hoặc là nói điện ảnh, rồi sau đó người tinh lực đều tại đầu tư nghiệp vụ phía trên. Càng huống chi, người trước thường xuyên biến mất. Không thích hợp phụ trách một cái đại xí nghiệp vận doanh, rồi sau đó người nha, hiển nhiên không phù hợp hắn toàn bộ nữ tính tập đoàn cấu tứ. Cho nên, tại Hà Siêu Quỳnh tiến vào tầm mắt sau đó, Lý Húc lúc này chọn chúng nàng. Dung mạo có lẽ chỉ có thất đến chữ bát phân, nhưng tiểu thư khuê các khí chất quả thật không tệ, lại tăng thêm tại Hong Kong có rộng khắp người mạch, là người chọn lựa thích hợp nhất. Buôn bán phía trên thiên phú đổ vẫn là tiếp theo, tuy rằng một cái khác thời không bên trong. Bài đồ bách khoa đem nàng tốt một trận khen, nhưng là xem như ai đều có thể sửa chữa ngoạn ý, thứ này chỉ có thể làm tham khảo. Dù sao, nhị đại cùng người bình thường hàng bắt đầu là hoàn toàn khác biệt, từ nhỏ mưa dầm thấm sâu, lại có đầy đủ tài chính xâm phạm sai, còn có rộng khắp người mạch, chỉ cần không phải là đặc biệt ngu xuẩn, luôn có thể làm ra thành tích, điểm ấy Lý Húc kiếp này xem như tràn đầy lĩnh hội. Bất qua có thể trở thành một nhà tập đoàn đồng sự hội chủ tịch, bao nhiêu vẫn có chút tài năng. Cho dù không có một cái khác thời không nói như vậy tốt cũng không quan hệ, Lý Húc trừ bỏ có thể cung cấp tài chính bên ngoài, còn có thể cấp nhân thêm bắp đâu. Cho nên, lão gia đối với Hà tiên sinh nữ nhi phía dưới tay. Biệt thự phòng khách bên trong, Đặng Lệ Quân tò mò hỏi. Ta chỉ là cho nàng, một cái cơ hội hơn nữa. Lý Húc thật sâu hít hơi, hạ thân vận động khoảnh khắc đều chưa từng ngừng, luôn luôn tại va chạm mượt mà mông. Đương nhiên không phải là Đặng Lệ Quân. Cũng không phải là đã khuất phục vẫn như cũng ngượng nghịu chân chân, lại càng không là tạm thời không có cách nào rời đi, nhưng đã hoàn toàn lỏng nhẽo nhoét xuống hồ theo mộng. T. Tạ phu nhân, người này huyệt dâm thật đúng là thích a. Chặt khít trình độ không thua cấp Lưu phu nhân a. Lý Húc bóp nữ nhân vòng eo, tại lại một lần nữa cắm vào sau nói như thế nói. Ô, ô ô, nửa người trên nằm sấp tại bàn trà phía trên, hai tay bắt chéo sau lưng buộc ở sau người, hai chân quỳ trên đất tách ra địch Pola, chảy nước mắt không ngừng kêu, đáng tiếc đốt lấy quần lót miệng chỉ có thể phát ra hàm hồ âm thanh. Tại tiến vào tháng 2 sau lại qua vài ngày nữa, Lý Húc cuối cùng muốn chuẩn bị trở về nước Mỹ, mà dựa theo phía trước ước định, Chân Chân cũng nên đem địch Pola làm hắn hưởng dụng. Đã khuất phục người vợ, đương nhiên không dám cài lưng mạng của hắn lệnh, vì thế nghĩ biện pháp tại xế chiều hôm nay đem địch Pola hẹn đến biệt thự. Lại sau đó, Lý Húc trực tiếp đem này buộc, ấn tại bàn trà phía trên cái gì tiền hí đều không có, lấy điểm dầu bôi trơn, ngay trước Đặng Lệ Quân cùng Chân Chân mặt mà bắt đầu làm. Đặng Lệ Quân một mực cười dài nhìn, không chút nào đặt ở trong lòng, chỉ tại Lý Húc đưa mắt đầu thời điểm sẽ lộ ra u hoán thần sắc. Chân Chân là đứng ngồi không yên, nhất là đương địch Pola ném đến xấu hổ giận dữ hoặc ánh mắt cầu khẩn thời điểm, nhưng cũng có một chút tiểu, nói không ra hưng phấn. Dù sao thỉnh này Mỹ phụ thời điểm đối phương cũng không thiếu cầm thương mang côn nói chuyện. Như vậy, lão gia a, vị này Hà tiểu thư muốn an bài thế nào đâu này? Đặng Lệ Quân lúc này hỏi. Không vội, Lý Húc bắt đầu thả chậm quất cắm tốc độ, đầy đủ cảm nhận địch Pola miệng âm đạo đối với chính mình côn thịt chen ép, yên tâm. Tính là nàng vào cửa, cũng không thể đối với ngươi như thế nào. Lão gia a, tại sao nói như vậy chứ? Đặng Lệ Quân trách mắng. Nô lại không phải là cái loại này ghen nữ nhân. Đều viết tại khuôn mặt, Lý Húc thực nghĩ nói như vậy một câu, trêu chọc một chút này thịt đồ chơi thật có ý tứ, bất quá địch Pola phía dưới kia há mồm hút chính nhanh, chỉ có thể coi là. Nhìn, ta phải tại trong nhà làm một cái xử lý công việc hội. Thuận tiện các ngươi trao đổi, đúng không, nhân nhân. Lý Húc nói ngẩng đầu đến, hướng đến cửa thang lầu nhìn bên kia đi. Đứng ở đó hồ theo mộng lúc này đỏ mặt đàn. Hừ một tiếng sau đi về, hình như còn tại lẩm bẩm rót vào bạch nhật tuyên dâm linh tinh nói. Lão gia, xử lý công việc là vật gì à? Đặng Lệ Quân tò mò hỏi. Ân, Lý Húc đang muốn trả lời, lại tê hít vào một hơi, chỉ tới kịp nói một câu đợi một chút. Sau đó bắt lấy địch Pola vòng eo hung hăng va chạm lên. Ô ô, ô ô ô, địch Pola thân thể đều cung, lắc đầu liên tục muốn thét chói tai. Đáng tiếc bỏ vào tại miệng bên trong quần lót như thế nào cũng nhả không ra. Cuối cùng, quỳ đầu lại lần nữa hung hăng đụng tại hoa tâm của nàng phía trên sau đó, Lý Húc bắt đầu run chuyển động, mà nàng cũng theo lấy căng thẳng thân thể, liều mạng lắc lư, làn da nổi lên mảng lớn đỏ ửng, mang theo lệ quang đôi mắt cũng biến thành mê ly, khóe miệng càng là không tự giác vểnh lên. Bên cạnh Đặng Lệ Quân gương mặt hưng phấn, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, mà Chân Chân là kinh hãi đảm run rẩy. Địch Pola biểu cảm thật sự quá quen thuộc, nàng không chỉ một lần tại gương bên trong thấy qua. Thở dài ra một hơi, Lý Húc thần thanh khí sảng đem dương vật theo địch Pola một mảnh kia lầy lội tiểu huyệt bên trong rút đi ra, còn phát ra ba một tiếng, hết sức dâm mỹ. Đến, Lưu phu nhân, nếm thử Tạ phu nhân tiểu huyệt hương vị a. Hắn đối với Chân Chân vẫy vẫy tay. Chân Chân khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn là nghe lời đứng dậy quỳ đến trước mặt hắn. Há mồm ngậm căn kia mềm xuống dương vật bắt đầu vệ sinh tính liếm. Xử lý công việc a, đương nhiên là bang lão gia xử lý hậu cung sự vụ được rồi, thiết lập vài cái lâu dài xử lý công việc cùng phi thường nhậm xử lý công việc. Lý Húc một bên tự hỏi một bên nói, ân, cái này không vội vàng, chậm rãi sẽ đến, hiện tại nhân còn không nhiều. Nếu muốn dùng hậu cung đến vận chuyển chính mình toàn bộ, như vậy nội bộ nhất định phải có cái tổ chức mới được. Vì thế hắn trực tiếp đem an toàn xử lý công việc bộ nào chuyển. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn phục chế, lâu dài xử lý công việc coi như, Liên Hiệp Quốc làm như vậy là bởi vì ngũ đại lưu manh muốn chia cắt thế giới, vì thế lấy cái đại quốc nhất đến nguyên tắc, hậu cung bên trong thì không thể chơi như vậy. Lão gia, kia nô, Đặng Lệ Quân tuy rằng nghe được không phải là rất rõ ràng, nhưng bản năng làm ra làm nũng tư thái. Không muốn cấp bách, Lý Húc cười cười. Cái bát úp còn chưa lật lên đâu, hơn nữa, người nếu như muốn một cái lâu dài xử lý công việc vị trí, như vậy có rảnh được học quản lý. Không thành vấn đề, lão gia, nô nhất định đi học. Đặng Lệ Quân hưng phấn nói. Sau đó, xì xì một chút, Chân Chân dùng miệng cấp dương vật của hắn dọn dẹp xong rồi, nàng rụt lại cổ cẩn thận nhìn Lý Húc cùng Đặng Lệ Quân liếc nhìn một cái, không rõ bọn hắn đang nói cái gì, cầm lấy khăn tay muốn cho hắn trả lau. Lý Húc lại khoát tay áo, cái này đặc lôi toa đến là được, Lưu phu nhân cũng dùng miệng cấp Tạ phu nhân thanh lý xuống. Chân Chân nghe được lời này, khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ giận dữ, tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, úp sấp nhuyễn tại bàn trà phía trên địch Pola mặt sau, há mồm áp vào kia còn đang chảy xuôi tinh dịch mép thịt phía trên, bắt đầu liếm cùng mút hút. Vẫn như cũ đắm chìm trong cao trào khoái hoạt chung địch Pola, bị nàng như vậy đâm một phát kích, lúc này lại mơ hồ liền hừ vài tiếng, khóe miệng cũng câu được cao hơn. Đúng rồi, Lưu phu nhân, đợi lát nữa ta làm Kathleen đem nàng đưa đến người kia phòng ngủ bên trong, cũng mở trói cho nàng, Lý Húc lúc này lại nói, người phải bị trách xem trọng nàng, nói cho nàng, nếu như một mình chạy, như vậy Tạ tứ cùng nàng con liền muốn thực xin lỗi rồi, hiểu chưa? Minh, minh bạch, bật người dậy Chân Chân, không để ý môi của mình một bên dính lấy chất lỏng, liên tục gật đầu hồi đáp. Còn có một việc, Lý Húc nói, không để ý Đặng Lệ Quân đang tại cẩn thận trà lau dương vật của hắn, khom eo đến nhìn nàng, theo đêm nay bắt đầu, mỗi trời tối hai người các ngươi đều phải song song ghé vào giường để ta địt, cùng với bắn tại tiểu huyệt bên trong. Ta cố hết khả năng tại mấy ngày nay thời gian, cho các ngươi có bầu đứa nhỏ. Chân Chân lúc này rung rung phía dưới, sắc mặt cũng có một chút trắng bệch, còn căng thẳng thân thể, nhưng là không nói gì cuối cùng, chính là hốc mắt phiếm hồng tiếp tục gật đầu. Này mới đúng mà, Lý Húc duỗi tay tại dưới nàng ba thượng nhéo nhéo, nhớ rõ đối với Tạ phu nhân khỏe một điểm, về sau các ngươi chính là tương thân tương ái một đôi. Nếu địch sóng kéo tới, như vậy sinh con sự tình cũng nên đăng lên nhật báo, nếu không mẫu thân đại nhân tha được quá lâu, khó tránh khỏi dẫn đến một chút phiền toái. Lướt qua cái này, xử lý một chút Lý Húc sự tình, hắn lập tức lại đổi thành Trương Hạo Hiên, vì biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim làm cố gắng cuối cùng. Tùy theo lạch cạch một tiếng, máy chiếu phim dừng lại, tiểu tiểu chiếu phim trong phòng sáng lên đèn. Ngồi ở trên chỗ ngồi vài người đều không nói gì. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, các ngươi thì sao? Sau một lát, ngồi ở giữa thật cao gầy teo 30 hơn tuổi, đeo mắt kính gọng đen nam tử cuối cùng đã mở miệng. Hắn chính là Hoàng Trăm Minh. Cảm giác quá bình thường, không có phập phồng cùng cao trào, mà nhìn phía trước có thể nghĩ đến mặt sau như thế nào phát triển. Cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm, liền trông có vẻ giả tướng nam tử lắc lắc đầu, hắn là Tân Nghệ Thành một cái khác người sáng lập Thạch Thiên. Nhưng là kia một chút hài kịch chi tiết tốt lắm a, ngươi vừa rồi không phải là cũng cười thành tiếng sao? Cái thứ ba người sáng lập Mạch Gia, nắm chính mình viên kia dấu hiệu tính đầu chọc lớn tiếng nói. Bằng vào chi tiết là hấp dẫn không được người xem, Thạch Thiên lắc lắc đầu, tình tiết không có phập phồng, nhìn phía trước liền biết phía sau, người xem không có mong chờ cảm giác, không có khả năng được hoan nghênh. Nhưng là toàn bộ bộ phim thực lưu loát a, Hoàng Trăm Minh kết quả câu chuyện, là một cái lần đầu đạo diễn người trẻ tuổi, có thể đem điện ảnh chụp thành như vậy. Giảng tốt một cái chuyện xưa, liền rất tốt. Thạch Thiên còn nghĩ nói chút gì, Teddy La Tân đã cắm vào tiến đến uy uy uy, ta đề nghị A Hiên cầm lấy phim ảnh hướng các ngươi triển lãm. Là muốn mời các ngươi giúp đỡ cùng Kim Công Chúa Giám Đốc nói vài lời nói, tốt an bài một chút chiếu phim thời gian, không phải là cho các ngươi đả kích người khác. Ta cũng không có, Teddy, nói đều là Thạch Thiên nói. Hoàng Trăm Minh lúc này đem chính mình bỏ qua một bên. Điện ảnh không cho bình luận, kia bá phóng ra ngoài làm gì? Ta lại không nói chụp không được khá. Thạch Thiên không sinh khí, chính là dùng không cho là đúng giọng điệu nói. Ta chưa nói không cho các ngươi bình luận, ta là nói. Teddy La Tân nhướng mắt, nhìn lão thần khắp nơi Lý Húc liếc nhìn một cái. Lại nhìn nhìn cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ nhưng thủy chung không mở miệng Hứa An Hoa cùng Lương Lý Tiểu Hà, dứt khoát xoay người về phía sau này, Từ Khắc, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy, Từ Khắc sờ sờ chính mình rear map, còn có khả năng, tựa như Trăm Minh bọn hắn nói như vậy, điện ảnh thực lưu loát, chi tiết cũng tốt lắm, có mấy lần ta cũng có cười đi ra, nhưng là xác thực phập phồng không đủ. Qua, như vậy tròn trượt lời nói, cũng không giống như là ngươi nói. Teddy La Tân khoa trương kêu câu, sau đó nhìn về phía Từ Khắc lão bà, hoặc là nói ở chung bạn gái, nam sinh, ngươi thì sao? Chương 218. Ta cảm thấy phi thường tốt ha, thì nam sinh nhưng lời nói lại ra kinh người. Nga, vì sao? Teddy La Tân lúc này tràn ngập hứng thú hỏi, nhìn chung quanh, những người khác bao gồm từ có thể tại bên trong, cũng đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Bởi vì rất tinh tế a, nam nữ nhân vật chính cảm tình phát triển thực hợp lý, sau khi xem xong có thể cấp nhân một loại nước chảy thành sông cảm giác, hơn nữa phi thường đồng tình cùng tiếc nuối, ta cảm thấy điện ảnh có thể làm được điểm ấy đã tốt lắm. Thì nam sinh nói đơn giản nói. Teddy là tân lúc này ba ba chụp khởi tay đến thấy không, thấy không. Sau đó lại duy sợ thiên hạ bất loạn đối với Lý Húc kêu lên này, a hiên, nam sinh đối với người bộ phim này đánh giá rất cao a. Theo lấy nhìn về phía Hứa An Hoa, người cũng là như thế này nhìn sao. Hứa An Hoa mỉm cười, mà Lý Húc đối với thì nam sinh gật gật đầu cảm ơn nam sinh tỷ. Tốt lắm, Teddy, mạch ra lúc này lên tiếng, cứ như vậy đi, quất cái thời gian. Cuối tháng như thế nào? Dù sao người bộ phim này còn có một chút chóp áo dấu vết chưa xong. Hắn những lời này là cuối cùng nhìn Lý Húc nói, điện ảnh chỉnh thể lưu trình đã không thành vấn đề, tựa như phía trước nói như vậy, chỉ cần một ngày, hắn đã đem cắt nối biên tập làm xong. Hiện tại liền thừa phiến đầu phiến đuôi phụ đề còn không có tăng thêm, logo linh tinh càng là không cần nói, những cái này linh linh toái toái đồ vật, ít nhất cũng muốn 2-3 ngày thời gian. Mạch tiên sinh an bài là được. Lý Húc lúc này gật đầu nói, Tân Nghệ Thành mặc dù là tam cự đầu đương gia, nhưng mạch gia cổ phần xa cao hơn Hoàng Bạch Minh cùng Thạch Thiên, này cũng theo đó sau phân liệt chôn xuống phục bút. Tốt, vậy cuối tháng tốt lắm, an bài thế nào các ngươi quyết định, ta đến lúc đó đem lưu uy ước đi ra. Mạch gia lúc này sắp chữ. Không thành vấn đề, liền xin nhờ lương lý nữ sĩ rồi, hết thảy đều từ nàng an bài. Lý Húc nói chỉ Hứa An Hoa bên người lương lý Thiểu Hà. Rồi sau đó người gật đầu thăm hỏi. Mạch gia đều đáp ứng, mặt khác hai cái cũng không ý kiến, hiện tại còn không phải là vài năm sau hăng hái khi phách ta mặc kệ hắn là ai Tân Nghệ Thành, bọn hắn chế tác mấy bộ phim tuy rằng thành tích không tệ, nhưng cùng gia lúa so còn kém xa lắm, cho dù là mặt trời sắp lặn Thiệu Thị, Lạn Thuyền cũng còn có tam cân đinh đâu. Cho nên, phía trước những lời này bất quá là chạm đang bình thường người xem góc độ nói, kết quả kỳ thật tại điện ảnh phóng xong sau. Không có Lạn Bình tình huống đã quyết định. Lại hơi chút nói vài câu, Tân Nghệ Thành liên quan nhân đứng dậy rời đi, nhìn tại Teddy La Tân mặt mũi phía trên, Mạch Gia, Hoàng Trăm Minh, Thạch Thiên đều gọi khen Lý Húc vài câu, bất quá tối thành khẩn vẫn là từ khác. Ta thật không nghĩ tới, ca hát được tốt như vậy cho ngươi, cư nhiên đạo diễn gây ra dòng điện ảnh cũng có một tay. Hắn là nói như vậy, Trăm Minh nói không sai, là một cái người mới đạo diễn, có thể đem chuyện xưa giảng như vậy thông thuận. Cùng với như vậy tinh tế, thực rất giỏi. Ít nhiều có bằng ca bọn hắn giúp đỡ, bọn hắn đem việc vặt đều bọc, ta có thể đem tinh lực tập trung ở tình tiết cùng hình vẻ cấu tứ phía trên. Lý Húc vẫn như trước đây khiêm tốn. Kia cũng đã thực rất giỏi rồi, ta đều là làm đã nhiều năm phía sau màn, mới bắt đầu đạo diễn điện ảnh. Từ khác nói đến đây có chút cảm khái. Có thể lý giải, bất kỳ cái gì một người cực cực khổ khổ thành tựu một phen sự nghiệp, vẫn chưa hoàn toàn thành công. Lại phát hiện có người so chính mình thoải mái hơn đơn giản hơn làm đến mức này, ít nhiều đều có khả năng cảm thấy không thoải mái. Bất quá, có thể thành tựu một phen sự nghiệp người, chung quy cùng những người khác khác biệt, từ nhưng cũng không có đem điểm ấy biểu hiện ra đến, ngược lại thật tình khen ngợi Lý Húc vài câu. Yên tâm đi, Khắc ca, có nam sinh tỷ duy trì ngươi, ngươi nhất định có thể làm được rất tốt. Trương Hạo Hiên an ủi nói. Từ có thể cùng thi nam sinh nhìn nhau cười. Nắm tay cùng một chỗ đi ra ngoài, đáng tiếc a, hiện tại ngược lại một đôi thần tiên quyến lữ, vài thập niên sau nên chia tay vẫn là muốn chia tay. Ta đây đâu này, Teddy La Tân sái bảo hỏi. Người nghĩ tới ta nói cái gì, người đã công thành danh toại được không? Lý Húc nở nụ cười phía dưới, sau đó nghiêm sắc mặt, bất quá lần này thật phải cảm tạ ngươi, Teddy ca. Ai nha, có cái gì tốt tạ, Teddy La Tân khoát tay áo. Ta chính là giúp ngươi liên hệ một chút A Minh bọn hắn, một cái nhấc tay. Sau đó hắn lại dùng nửa đùa giọng điệu nói ngươi như vậy có thiên phú, lại như vậy có thể học tập, giúp ngươi một cái chẳng khác nào đầu tư tương lai rồi. Ta đây nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Lý Húc cười, không thể không nói, Teddy La Tân có thể lấy ba cấp tàn phế bên ngoài lăn lộn thành nhân vật số 1, tại nhận lấy nhân đợi vật phía trên xác thực có chút tài năng. Đúng rồi, hỏi lại ngươi chuyện này. Teddy La Tân lúc này bỗng nhiên giảm thấp xuống âm thanh, nói cho ta, đoạn kia phim kích tình, ngươi nên không phải là đến thật sao? Xin nhờ, Teddy ca, nhân gia là đàn bà có chồng, ngươi như vậy bố trí không tốt sao? Lý Húc làm ra giờ khóc giờ cười biểu cảm. Đàn bà có chồng ngươi còn khuyên bảo chụp cái loại này màn ảnh, Teddy chớp chớp mắt, lập tức khuôn mặt nhất toàn bộ, được rồi, không nói giỡn, ngươi đừng lo lắng, bộ phim này thu hồi phí tổn ít nhất là có hy vọng. Cảm ơn ngươi chúc lành, Teddy ca. Lý Húc cũng gật đầu. Chuyện này tính là định ra như vậy, còn lại cơ bản phía trên chính là lương Lý Thiểu Hà sự tình, Lý Húc trừ bỏ đem lập tức thu hoàn thành khúc chủ đề gia nhập vào điện ảnh cuối cùng bên trong, chính là phối hợp tiến hành tuyên truyền. Hắn lựa chọn kia thủ ngày rằm nhạc nhẹ làm khúc chủ đề, bài hát này vô luận ý cảnh vẫn là ca từ, cùng biểu hiện sai bảy ngày tình đều thực phù hợp, lại tăng thêm Quan Chi Lâm cũng tại trong này diễn cái tiểu nhân vật, ngược lại vừa vặn. Ngay tại đám người chuẩn bị tán đi về sau, thong thả đến Trầm Hạ Mộng, cuối cùng xuất hiện ở chiếu phim bên ngoài phòng mặt. À, các ngươi đều đã kết thúc rồi à, nàng vẫn là bộ kia đoan trang yêu nhã bộ dáng, ngượng ngùng, đã tới chậm. Mạch ra bọn người nhao nhao tỏ vẻ dấu chấm hỏi, tốt xấu là năm đó trưởng thành đại công chúa, bất quá hắn nhóm cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình, hàn huyên sau rời đi, ngược lại Hứa An Hoa lưu lại cùng Hạ Mộng tiếp tục bắt chuyện. Nghe người nói như vậy, A Hiên bộ phim này cũng không sai rồi. Tại trở lại chiếu phim thất hàn huyên vài câu biểu hiện sai bảy ngày tình sau đó, Hạ Mộng hỏi như thế nói. Hẳn là không tệ, tình tiết ta vẫn là quá yêu thích, A Hiên vỗ rất tinh tế. Hứa An Hoa gật đầu hồi đáp. Ta đây chờ chiếu phim, Hạ Mộng tưởng rồi nghĩ sau nói. Hôm nay trận này chiếu phim, vẫn là nàng ra mặt liên hệ thiết bị cùng địa phương, Teddy La Tân kéo đến Tân Nghệ thành người, điện ảnh hoàn thành, nhất định phải cấp Hứa An Hoa, lương Lý Thiểu Hà xem qua, đồng thời còn muốn lấy được mạch ra ủng hộ của bọn họ, cho nên dứt khoát an bài đến cùng một chỗ quan sát. Hạ Mộng làm danh nghĩa thượng đầu tư nhân một trong, vốn là cũng phải cần quan sát. Nhưng là đọc sách viết này nọ lầm thời gian, vì thế bỏ lỡ, đương nhiên, vì sao nàng bỏ qua, liền không cần nhiều lời. Vẫn là nhìn một cái đi, Lý Húc lúc này cắm vào, không có khả năng lãng phí ngươi nhiều lắm thời gian, hạ nữ sĩ. À, đây là khẩn cấp không chờ được muốn khoe thành tích sao? Hứa An Hoa trêu ghẹo một câu. Lý Húc cười hắc hắc phía dưới, sau đó dùng khao khát ánh mắt nhìn Hạ Mộng hơi hơi do dự một chút. Chợt gật gật đầu vậy xem một chút đi. Ôi, ta còn có việc, Hồ Càng chuyện xưa lo cao sao còn có một chút chóp áo dấu vết phải xử lý. Hứa An Hoa lúc này vỗ đầu một cái. Không có việc gì, ta đến khống chế chiếu phim khí tốt lắm, dù sao phía trước cũng là ta làm. Lý Húc lúc này nói. Kia, Hứa An Hoa lộ ra do dự thần sắc. Không có việc gì, An Hoa, ta một người không thành vấn đề. Hạ Mộng an ủi nói. Được rồi, Hứa An Hoa nghĩ nghĩ, Thiểu Hà tặng Tân Nghệ thành mấy cái, rất nhanh liền trở về, A Hiên nhớ rõ làm nàng bồi bồi hạ nữ sĩ. Không thành vấn đề, Lý Húc gật gật đầu, đợi Hứa An Hoa vừa đi sau, hắn lập tức đi chiếu phim thất sắp xếp lên. Tắt đèn về sau, màu trắng màn che phía trên rất nhanh xuất hiện tranh vẽ, bởi vì phiến đầu phiến đuôi còn không có xử lý tốt, cho nên chuyện xưa trực tiếp lại bắt đầu. Hạ Mộng hít một hơi thật sâu. Tuy rằng cảm thấy chính mình một người tại nơi này có chút vắng vẻ, nhưng vẫn là an quyết tâm đến xem xét. Coi như không tệ, nhìn 20 phút sau, nàng tại trong lòng như thế bình luận. Tình tiết thực lưu loát, tiết tấu cũng thực thích hợp, cứ việc hơi chút có chút bình thường, bất ổn bất hòa, trên tổng thể vẫn là có thể vừa nhìn, hoàn toàn không giống là một cái vừa mới 18 tuổi trẻ tuổi tác phẩm, thật là làm cho nhân kinh ngạc. Nghĩ đến kia người trẻ tuổi người, Hạ Mộng khóe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tinh thần phấn chấn cũng thực hoạt bát, làm người ta sinh lòng hào cảm, thậm chí. Nàng bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, lúc này thu nạp ý nghĩ không đi loạn tượng, đem lực chú ý phóng tới màn ảnh phía trên. Nhưng mà nàng lại phát hiện, màn ảnh thượng trống rỗng, điện ảnh không biết khi nào thì đã đình chỉ phát hình. Hạ Mộng tưởng rằng Trương Hạo Hiên kỹ thuật không quá quen luyện, đổi phim ảnh thời điểm đắn đo không tốt thời gian, vì thế chờ giây lát, nhưng màn ảnh vẫn không có hình ảnh. Nàng tâm lý cuối cùng sinh ra một tia nghi hoặc, liền muốn lên tiếng kêu Trương Hạo Hiên, nhưng mà há hốc mồm mới kinh ngạc sợ phát hiện, chính mình không biết khi nào thì đã trở nên một chút khí lực cũng không có. Đừng nói há mồm, tính là muốn vi nhúc nhích ngón tay, đều thì không được, duy nhất năng động đúng là con mắt. Sau đó, tiếng bước chân vang lên, Hạ Mộng chuyển động ánh mắt cố gắng muốn nhìn là ai, đáng tiếc cái gì cũng không thấy, chỉ có một quyển màu trắng tơ lụa từ trên xuống dưới. Che tại hai mắt của nàng phía trên. Sợ hãi không chế được Hạ Mộng thân thể, nhưng nàng cái gì đều không làm được, thân thể vẫn như cũ dù như thế nào cũng không nhúc nhích được. Tiếp lấy cả người đều bị ôm, phóng tới mặt đất phía trên, cứ việc ánh mắt bị che lại, cái gì đều không nhìn thấy, nàng vẫn có thể cảm giác được là đang tại ga trải giường phía trên. Nhưng mà, càng thêm xấu hổ sự tình đến đây, đem nàng đặt tại trên đất cái kia nhân cư nhiên bắt đầu cởi lên nàng quần áo. Cứ việc xuất hiện loại tình huống này về sau, nàng cũng đã có dự liệu, nhưng thật đến thời điểm, sợ hãi cực độ lập tức bắt được trái tim của nàng. Xem như trưởng thành đại công chúa, lại là sớm kết hôn người, tính là cũng đã từng tham dự bữa ăn, rất lâu vẫn bị nhân lấy lễ đối đãi, khi nào thì gặp được loại tình huống này. Đáng thương nàng phản ứng gì đều không làm được đến, liền thân thể đều không thể căng thẳng, liền khóc đều khóc không ra, đầu trống rỗng. Ngang không mảnh vài thời điểm nước mắt đã không thể kiềm chế theo khóe mắt ngã nhào mà ra, đánh tại che lại chính mình ánh mắt tơ lụa phía trên. Nhưng người kia cũng không có thứ nhất thời nhào lên, ngược lại lại sột sột soạt soạt cho nàng mặc quần áo, không chỉ có như thế nào, hình như trả lại cho nàng đeo lên phát bộ, lại cho nàng hóa hóa trang. Hơi chút khống chế được cảm xúc, Hạ Mộng không khỏi một trận kỳ quái, người này rốt cuộc muốn đối với chính mình làm cái gì, sau đó, đem nàng mặc chỉnh tề cũng chuẩn bị cho tốt tất cả mọi chuyện rồi, đối phương bỗng nhiên nằm sấp xuống dưới, hung hăng hôn vào nàng bờ môi phía trên. 219 chương. Hạ nữ sĩ, chấm than, một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, làm Hạ Mộng đột nhiên đánh thức qua. Làm sao vậy, nàng một chút mở to mắt. Liền thấy Lương Lý Thiểu Hà xuất hiện ở trước mặt. Ngươi không sao chứ? Đối phương hỏi như vậy. Ta, có chút mơ hồ, Hạ Mộng nhớ lại phía dưới, theo lấy đổi sắc mặt, một chút ngồi dậy, lại ngoài ý muốn phát hiện, trên thân thể của mình quần áo ăn mặc thật tốt không nói, còn đáp đầu thảm. Đây là, Hạ Mộng lập tức hồ đồ, nàng nhớ rõ. Đây là A Hiên cho ngươi đáp, Lương Lý Thiểu Hà mắt thấy nàng nghi hoặc, lập tức giải thích, hắn nhìn ngươi đang ngủ say. Không dám đánh thức ngươi, liền ngừng máy chiếu phim, cho ngươi tìm đầu thảm, còn nói với ta, không muốn đến quấy rầy ngươi. Vâng, như vậy phải không? Hạ Mộng thoáng yên tâm, kia, hắn ở đâu? Đương nhiên là đi trước rồi, hắn còn có chuyện. Lương Lý Thiểu Hà cười cười, bất quá, hắn vẫn như cũ dặn dò ta, nếu như hạ nữ sĩ lần khác xem xong bộ phim này, nhất định muốn nói cho hắn biết cảm nhận. Hạ Mộng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là một giấc mộng, hắn thật đúng là. Lời còn chưa nói hết, nàng sẽ thấy thứ đổi sắc mặt, bởi vì khi nàng giật giật thời điểm, quần lót bên trong lại truyền đến rõ ràng ướt át mà dính cảm giác. Hạ nữ sĩ, cảm thấy được sự khác thường của nàng, Lương Lý Thiểu Hà lúc này kêu tiếng. Không, không có việc gì, Hạ Mộng bí ẩn tại trên bắp đùi của mình bấm một cái, làm chính mình bảo trì trấn tĩnh, nếu như vậy, ta cũng nên ly khai. Nói cố nhịn kia ghê tởm cảm giác đứng lên, lần này lập tức phát hiện càng nhiều vấn đề, ví dụ như áo ngực phía dưới đầu vú còn có một chút cứng rắn, hay hoặc là khóe miệng còn có thể cảm nhận đến nước bọt dấu vết, hay hoặc là miệng âm đạo nội còn di lưu bị chống đỡ mãn cảm giác. Nhất là loại này cuối cùng, làm nàng sau khi thức dậy thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa lại ngồi trở lại đi. Không phải là mộng, là thật, chính mình thật, bị người khác cưỡng hiếp rồi. Cái này ý nghĩ xẹt qua Hạ Mộng não bộ, làm nàng vừa xấu hổ lại khủng hoảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai làm, ai cưỡng hiếp chính mình? Nhưng mà Lương Lý Thiểu Hà ngay tại trước mặt, có phía trước giáo huấn, hắn không dám tiếp tục lộ ra càng nhiều dị thường thần sắc, chỉ có thể cưỡng ép khống chế tâm tình của mình, nhịn xuống giữa hai chân truyền đến, làm người ta có thể nổi da gà khúc mắc cảm giác, cất bước đi ra ngoài. Thẳng đến trở về xe của mình, nàng mới miễn cưỡng lại lơi lỏng phía dưới. Nhưng quần lót bên trong ẩm ướt núc ních cảm giác vẫn như cũ không ngừng kích thích nàng, làm nàng ủy khuất được thiếu chút nữa khóc ra, chính là đến nhìn cái điện ảnh, làm sao có khả năng biến thành cái bộ dạng này. Hạ Mộng có thể xác định, chính mình chính xác là bị nhân bị cưỡng hiếp rồi, càng không xỉ chính là, cái kia cưỡng hiếp chính mình hỗn đản, cư nhiên còn nghĩ tinh dịch xuất tại quần lót của nàng phía trên, còn mặc ở thân thể của nàng phía trên. Nàng còn có thể xác định, nhất định là cái kia Trương Hạo Hiên cưỡng hiếp chính mình. Nhưng nàng thủy chung không rõ, cái kia vô sỉ hỗn đản là làm như thế nào đến. Bất quá này còn không phải là tệ nhất, không xong nhất chính là, đương Hạ Mộng muốn cụ thể nhớ lại tình huống lúc đó thời điểm, một loại khô nóng cảm giác lập tức theo đáy lòng phun đi lên, làm nàng cả người đều tại hơi hơi run rẩy. Đó là một loại đến từ linh hồn dùng mình, đó là nàng cả đời này đều chưa từng hưởng thụ, vô cùng vui mừng cao trào. Tiểu Long Nữ đương nhiên phải có Tiểu Long Nữ phương thức trêu đùa. Đường trở về phía trên, Lý Húc đoan trang tay chung ảnh chụp cười hì hì nói. Quần áo cổ trang màu trắng nữ trang, bịt mắt an tĩnh nằm trên mặt đất, hoàn toàn chính là thần điêu hiệp lữ bên trong, sắp gặp được Long kỵ sĩ Tiểu Long Nữ phục khắc. Như vậy ảnh chụp không chỉ một chương, hơn nữa có đứng đắn tự nhiên cũng có không đứng đắn, lộ ra cặp vú cùng với đầu vú tràn đầy nước miếng, còn bị liếm lấy thô cứng, hai chân mở ra mà ở giữa khe thịt chảy xuống tinh dịch vân vân ảnh chụp, một cái đều chưa từng thiếu. Trừ lần đó ra, còn có mấy tờ là cởi bỏ lừa gạt tại mặt nàng phía trên khăn lụa chụp, như vậy mới có thể làm cho nhân thấy rõ ràng trong ảnh chụp nữ nhân tới để là ai nha. Dù sao khi đó Hạ Mộng đã hắn làm được không kềm chế được, đối với ngoại giới đã không phản ứng, không có khả năng nhớ kỹ cái gì. Tăng thêm Lý Húc phía trước một đoạn thời gian bên trong, đã đem dung mạo của nàng ưu hóa rất khá, da dẻ trơn bóng tinh tế, ngược lại có như vậy một chút Tiểu Long Nữ ý vị. Lão bản, ngồi ở bên cạnh Thích Mỹ Chân lúc này lo lắng kêu một tiếng. Không có việc gì, Lý Húc cười cười, nàng sẽ tìm đến ta đấy, nhưng không có khả năng báo cảnh sát, cho nên lần sau ngươi vẫn như cũ phải giống như hôm nay như vậy, ở ngoài cửa cho ta thật tốt canh gác, hiểu chưa? Giống như, lão bản, hắn đều đã nói như vậy, Thích Mỹ Chân cũng chỉ có thể ngậm miệng. Kỳ thật, tính là nàng không có ở bên ngoài trông chừng cũng không quan hệ, Lý Húc hoàn toàn có thể tại cửa bố trí một cái tiểu kết giới. Bất luận kẻ nào tới rồi, đều có khả năng không hiểu được quên chính mình muốn làm chuyện gì, sau đó vội vàng rời đi, rất điểm cáp lợi ba đặc bên trong ma dưa đuổi chú hương vị. Nhưng là, có Thích Mỹ Chân tại lời nói, liền có thể đem khoản này tín ngưỡng lực tiết kiệm đi ra, hắn có thể thông qua nàng trên người khắc ấn đạt tới đồng dạng mục đích. Khắc ấn có thể gửi pháp thuật có hạn chế, nhưng Thích Mỹ Chân liền tại bên người, tùy thời đều có thể thay, cho nên có thể ảnh hưởng kia một chút muốn người. Làm bọn hắn cảm thấy Thích Mỹ Chân nói đặc biệt có thể tin. Đã như vậy, bên trong chính mình không cần thời khắc duy trì kết giới, có thể rất tốt thưởng thức cha lão đầu tình nhân trong mộng. Không thể không nói, Hạ Mộng hoặc là nói Dương lừa gạt, có thể đem đứng hàng trường thành tam công chúa đứng đầu, còn có thể đem cha lão đầu mê được đầu óc choáng váng, thật là có chút tài năng. Bất quá làm nàng nhìn qua trẻ 10 tuổi, vốn là không sai phong vận, lập tức đột hiện được càng rõ ràng hơn. Làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Hơi chút có chút đáng tiếc chính là, căn cứ cha lão đầu tiểu thuyết, Tiểu Long Nữ ra sân thời điểm mới 10 thất, 8 tuổi, hơn nữa bởi vì không tranh quyền thế, nhìn qua muốn nhỏ hơn. Mà hắn tuy rằng tốn không ít tâm tư trang điểm Hạ Mộng, lại là trang phục lại là phát bộ, nhưng vẫn là chín không ít, so Lý Nhược Đồng đều còn muốn quen thuộc thượng một chút. Bất quá không quan hệ ư. Tùy theo hắn chậm rãi đối với dị giới tri thức đào móc còn có không ngừng thí nghiệm cùng luyện tập, về sau khẳng định có biện pháp. Làm Hạ Mộng rất tốt sắm vai Tiểu Long Nữ. Về phần báo cảnh sát cái gì, căn vốn không có khả năng, trước không nói hắn xuống ám chỉ bằng nàng cao trào khi cái kia phản ứng mãnh liệt bộ dáng, Lý Húc có thể kết luận, nàng trước kia đại khái chưa bao giờ biết tính cao trào là cái gì mùi vị. Kia cực độ co lại miệng âm đạo, kia điên cuồng lắc lư thân thể, kia vô cùng si mê nụ cười. Còn có duỗi đi ra lưỡi thơm, kiệt lực hướng lên đỉnh vòng eo, đều đang kể nàng là như thế nào khoái hoạt. Dưới loại tình huống này, nàng lại làm sao có khả năng tránh thoát được, nghĩ đến không được bao lâu, có thể có lần thứ hai. Có ý tứ chính là, cho dù Hạ Mộng đã thoái ẩn nhiều năm như vậy, Lý Húc tại trên người của nàng hấp thu đến tín ngưỡng lực, cư nhiên còn có Mễ Tuyết 2/3 nhiều như vậy, nhìn đến hoài niệm cùng yêu thích nàng người còn không thiếu nha. Không biết đạo trưởng thành mặt khác hai vị công chúa có phải hay không cũng là như vậy đâu này. Không sách cái này, theo thường lệ tại Thái Bình Sơn hạ xe, đợi Ngô Gia Lệ trở Thích Mỹ Chân sau khi rời đi, Lý Húc đổi thân phận trở về đỉnh núi. Cứ việc trước mắt tối chuyện trọng yếu là biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim, nhưng Lý Húc lập tức phải rời khỏi, một ít sự tình nhất định phải xử lý tốt. Cho nên cho dù Tiểu Hiền thực không cao hứng ba đoạn thời gian này lại không trở về nhà. Tiểu Trinh cũng ầm ĩ hỏi chính mình đàn dương cầm lão sư tại nơi nào, hắn vẫn là trở về đỉnh núi mà không phải là sườn núi. Biết mình là người nào ư, Tạ phu nhân, dựa vào đầu giường Lý Húc, cười hì hì hỏi co giúp ở cuối giường trần trụi người vợ, duỗi tay vuốt phẳng liếm chính mình dương vật chân đầu. Vâng, là lão gia, tình nô, địch Pô La hơi hơi run rẩy hồi đáp. Những lời này sau khi ra ngoài, chân cũng rõ ràng rung rung phía dưới. Nhưng nàng cái gì dư thừa động tác đều không có, vẫn như cũ thành thành thật thật ngậm căn kia côn thịt phun ra nuốt vào không thôi. Bất qua Lý Húc lại nhìn ra được, Địch Pola cùng Chân Chân, tại run rẩy bên trong cũng đồng dạng có vẻ hưng phấn, bất quá người sau hoàn toàn là thân thể phản ứng, đang bị hắn ngoan địch vài lần về sau, thân thể của nàng đã hoàn toàn mê luyến bị hắn trêu đùa mùi vị. Về phần người trước, hiển nhiên là yêu thích loại này bị bắt suốt quỹ giọng, chẳng sợ nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tốt lắm, nhớ kỹ người bây giờ lời nói, Lý Húc gật gật đầu, ý bảo Chân Chân đem chính mình dương vật phun ra đến, hiện tại, dùng tiểu huyệt của ngươi, ngậm lão ra dương vật, sau đó áp bức suốt tinh dịch. Nhất định phải tranh thủ mang thai, tốt cấp nhĩ lão công mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Địch Pola lúc này vùi đầu đi xuống, nhẹ nhàng ô yết âm thanh, thân thể run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Không hề nghi ngờ, nàng hiện tại cùng Tạ Hiền còn có cảm tình, nếu không cũng không có khả năng tại sinh Tạ Đình Phong sau còn sinh Tạ Đình Đình, các ngoạn các đều là thật lâu về sau sự tình. Nhưng mà, nàng không có bất kỳ cái gì năng lực kháng cự, đừng nói Lý Húc đem nàng gian được muốn chết dục tiên, tính là SM nàng một thân thương, còn trực tiếp vứt xuống đường phố phía trên, nàng cũng là chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng máu nuốt, chẳng sợ nàng chính mình cùng nào hồng thân có một chân. Cho nên Địch Pola rất nhanh nâng lên chính mình mông tròn, dùng đầu gối lui về phía sau đi tới phía trước mặt của hắn, duỗi tay vịn chặt này căn bị Chân Chân liếm lên đến côn thịt, sau đó chậm chậm ngồi xuống. Tùy theo Lý Húc dương vật nhét đầy nàng miệng âm đạo, Địch Pola không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, như vậy căng nứt cảm giác là nàng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận.